Chương 238, nàng là ai? Chương 238, nàng là ai? Người này ta một mình đối mặt, các ngươi mau giết còn lại 4 người. Lâm Diệp dứt lời, lần nữa năm quyền đánh phía Như Nhược Nam. Thiên bảng cao thủ cũng không chỉ đây lớp nước chuẩn. Lấy mình bây giờ chiến lực, chỉ sợ khó mà cường sát, chỉ có dựa vào xa luân chiến. Trước hết để cho đám gia hỏa này làm thịt 4 người kia, sau đó xa luân chiến đem đây Như Nhược Nam cho tiêu hao chết. Như Nhược Nam lui lại ngăn cản, Lâm Diệp ngay sau đó khống chế thất sát cương vây giết. Thiên cương hành quyết, đạo hóa ngũ sơn sát, lộ ra. Lâm Diệp chú thôi, năm đám kim quang bám vào cánh tay, ngay sau đó phất tay một kiếm. Bắc Sơn phái ngũ sơn sát. Như Nhược Nam không đủ cứng địch, chỉ có thể trốn tránh, càng phát ra nghi hoặc người này đến tột cùng là ai. Có thể đem ngũ sơn sát tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, trên giang hồ liền một điểm danh khí không. Như tỷ, 4 người bên trong có người cầu cứu, Như Nhược Nam vốn muốn đi trợ giúp, nhưng lại bị Lâm Diệp ngăn lại. Khó chơi ra hỏa. Như Nhược Nam sắc mặt tái xanh, nếu là lấy hao tổn cường sát, nàng có nắm chắc chém giết Nam Sơn Trúc. Có thể cần thời gian, trong thời gian ngắn còn bắt không được Nam Sơn Trúc. Thiên bảng cao thủ chiến đấu ai mạnh ai yếu, mấy chiêu liền có thể thăm dò đi ra. Nhưng nếu nhớ thắng đối phương cũng không phải chuyện dễ, muốn chém giết càng khó. Lâm Diệp ngũ sơn sát phối hợp thất sát cương vây công, mặc dù không có khả năng chém giết Như Nhược Nam, nhưng vây khốn nàng vẫn là dư xài. Như Nhược Nam mang đến 4 người tuy mạnh, lại không chịu nổi tất cả người xa luân chiến. Trong đó 2 người gánh không được thay nhau tiến công bại bên dưới trận pháp, bị người ta tóm lấy sơ hở, trong nháy mắt chém đầu đám người này ngư long hỗn tạp, bắt lấy sơ hở hạ độc thủ không phải số ít. Rõ ràng là Bắc Sơn phái, lại một tay không thi bản lĩnh, coi là thật kỳ quái. Như Nhược Nam càng phát ra suy nghĩ không thấu Lâm Diệp. Nhưng nàng không nghĩ nhiều nữa, đôi mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, cuộc náo kịch này có chừng có mực a. Ngay sau đó chỉ nghe được ngâm chú năm tiêu ký nhất, ngưng khí hóa thanh, lấy thanh ngưng chân thần. Hàng pháp. Nương theo lấy chú thôi, Như Nhược Nam cả người khí tức tăng vọt, một đoàn thanh khí nồng đậm đến cực hạn, đôi mắt kim quang chợt hiện. Phá. Như Nhược Nam vung kiếm chạm ra. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt đánh bay vây quanh bảy bộ rất cứng. Bảy bộ rất cứng ngã xuống đất không dậy nổi, Lâm Diệp lập tức lay động khống thi linh. Bảy bộ rất cứng toàn thân bị thanh khí bao trùm, vặn vẹo hai lần lại không cách nào tiến công. Như Nhược Nam nhìn Lâm Diệp liền lại là một kiếm chém tới. Lâm Diệp giơ tay lên hai đạo kiếm khí chạm ra, lại chỉ có thể bất phân thắng bại. Toàn chân nhất mạch nhiều lấy luyện khí làm chủ, ngưng khí ngự, địch chạm yêu trừ ma, đây thanh khí có gì đó quái lạ. Lâm Diệp không dám khinh thường, ngũ sơn sát đã xuất tam sát, còn có 2 giết, nhưng cũng đầy đủ đám người đem 4 người vây giết, thay đổi họng súng liền chuẩn bị tiến công Như Nhược Nam. Đi. Trong đám người một viên cục sắt đánh ra, Như Nhược Nam khinh thường một chảo, nhẹ nhõm tiếp được, âm thanh lạnh lùng nói, thợ rèn thiết đảm, à, quá yếu. Thiết đảm trực tiếp bị nàng phản xạ ra ngoài. Phốc phốc. Người kia đầu bị thiết đảm đánh trúng, như dưa hấu nổ tung, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Giết. Trong đám người đột nhiên có người hô to, đám người lập tức ùa lên. Lâm Diệp phóng tầm mắt xem xét, nói chuyện chính là Vệ Viêm Phong đây gậy quấy phân heo. Tất cả người đều lên, hắn ngược lại là núp ở phía sau mặt. Ha ha. Lão hồ ly. Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là dự định rút lui. Liên cục diện này, không rút lui chờ cái gì? Ngu ngốc tử lấy mệnh tương bác, mình nước hành gì, không trốn chờ cái gì? Ngay tại Lâm Diệp dự định chạy trốn lúc, Vệ Viêm Phong đột nhiên hô to, "Nam tiền bối, nhanh gia nhập chiến đấu." "Ta mẹ nó." Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái, hung dữ trừng mắt liếc Vệ Viêm Phong. Thấy mọi người trông lại, Lâm Diệp chỉ có thể chuẩn bị gia nhập chiến đấu, trong lòng tức giận đến không được. "Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Cho tới bây giờ chỉ có mình em người khác, nào có người khác âm mình đạo lý. Ngươi xem một chút, đây đúng sao?" Lập tức ở trong lòng hô hoán Thổ Linh, "Thổ tử." Thổ Linh xuất hiện, trốn ở dưới mặt đất chưa hề đi ra, hỏi thăm, "Lão đại, muốn ta âm cái này lão nương môn một tay sao?" Nó sớm đã đói khát khó nhịn. Một ngày không người âm, cảm giác tay ngứa ngáy. "Không cần." Lâm Diệp lắc đầu, lập tức phân phó nói, "Nhìn thấy tên kia sao? Theo sát hắn." "Đi." Thổ Linh gật gật đầu, liền lại biến mất. Phân phó xong tất cả, Lâm Diệp gia nhập chiến đấu, xông lên trước, giơ tay lên một đạo kiếm khí chằm ra. Như Nhược Nam nhẹ nhõm chém giết 3 người, ngay sau đó khiêng kiếm đánh xuống. Kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tán. Thiên bảng cao thủ coi là thật khó giết. Lâm Diệp thấp giọng nỉ non, ngay sau đó cùng Như Nhược Nam đối hoành một quyền, cố ý bị công lui ra ngoài, dự định lần nữa thoát ly chiến trường. "Oan." Nơi xa một đạo âm khí trực trùng vân tiêu đám người dừng lại chiến đấu, nhao nhao nhìn lại. Nàng đi ra. Như Nhược Nam mặt lộ vẻ kiêng kỵ, lập tức nhìn về phía Lâm Diệp, suy nghĩ đối sách. Bây giờ muốn tại đoạt bên dưới linh sâm đã không thể nào. Nàng một khi đi ra, ai đều chạy không được. Thanh khí vẫy vòng, khấu trận. Như Nhược Nam chú thôi, liền thấy nàng toàn thân thanh khí tháo rời ra, hóa thành một vòng tròn đem tất cả người giam ở trong đó. "Bắc Sơn phái Nam Sơn Trúc, ta nhớ kỹ ngươi." Như Nhược Nam quẳng xuống lời hung ác, không còn lưu lại, xoay người bỏ chạy cách. Lâm Diệp sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua trực trùng vần tiêu âm khí, đây đi ra tà ma đến tột cùng là cái gì? Hô. Dừng cây liễu bên trong, một đạo âm khí đập vào mặt, đem tất cả thôn phệ. "Đã nhiễu ta nghỉ ngơi, liền lưu lại đi." Một đạo nữ tử âm thanh truyền vào mỗi người trong lòng, trực kích linh hồn. Sợ hãi, kiêng kỵ, thử vong cảm xúc chiếm hết nội tâm. Hô. Lâm Diệp hô hấp dồn dập, cho dù là hắn, đối với thanh âm này phát ra chủ nhân cũng vô cùng kiêng kỵ. Một chuỗi lục lạc chuông âm thanh càng ngày càng gần, đột nhiên có người hô to, "Đáng chết, trận pháp này không phá được." "Tránh ra." Lâm Diệp quát khẽ, lần nữa ngưng tụ ngũ sơn sát, liên tục 5 đạo kiếm khí chạm ra. Nhưng tấm này trận pháp vẫn là không nhúc nhích, đám người cũng nhao nhao sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà tiến công, lại đều không thể phá mất trận pháp này. Thanh khí vòng tròn tiêu hao rõ ràng, Lâm Diệp bắt lấy đây sơ hở, hô to, toàn bộ người cùng một chỗ tiến công, đem đây thanh khí tiêu hao hết, nhanh. Tất cả người cùng một chỗ tiến công, giữ nhà bản đều xuất hiện. Thanh khí vòng tròn tiêu hao càng lúc càng lớn, mắt thấy đã nhanh toàn bộ tiêu hao hết. Lâm Diệp nhìn về phía bị âm khí bao trùm rừng cây liễu, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Nữ nhân. Trên chân một chuỗi lục lạc chung theo bước chân nhẹ giọng rung động. Một bộ váy trắng, dung mạo đẹp như vẽ đầy đẹp. Lâm Diệp gặp qua. Hồng nương tử. Lâm Diệp lên tiếng kinh hô, cũng đã không thể bình tĩnh. Người này mặc dù không phải một bộ đỏ áo cưới, nhưng không phải Hồng nương tử là ai đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao tại đây? Chân phá. Nương theo lấy một người hô to, đám người đang định trốn, liền thấy Hồng nương tử bàn chân hơi đạp, khủng bố âm khí đánh tới. Nhiễm đến đây âm khí mấy người trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Diệp xoay người bỏ chạy. Mặc kệ người này đến tột cùng là ai, trốn. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến, khó coi đến cực hạn, chân không động được. Không chỉ là hắn, tất cả người đều như thế. Chân, vô pháp lúc ních, chương 239, sát dụ. Chương 239, sát dụ. Đáng chết, động a a. Có người sợ hãi hô to, mắt thấy Hồng nương tử càng đi càng gần. Trong đám người, có người móc ra một viên xá lợi, khẽ quát một tiếng, Phật quang phổ chiếu, Chu Tả tránh lui. Xá lợi bị để qua không trung, Phật quang xuất hiện đám người lần này miễn cưỡng có thể nhúc đích, nhưng mỗi đi một bước đều mười phần gian nan. Lâm Diệp thôi động đan điền tất cả đạo khí, cất bước liền chạy. Người không thể đi. Hồng nương tử âm thanh truyền đến, Lâm Diệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Hồng nương tử đối diện mình cười. Không sai, liền đối với hắn một người cười. Những người khác nhưng không có đây đãi ngộ. Có thể Lâm Diệp đã khẩn trương đến trái tim phanh phanh đập mạnh. Hiện tại có đây đãi ngộ cũng không phải cái gì chuyện tốt, ta đó là muốn chết ta. Lâm Diệp đem lấy mệnh tế giết nắm trong tay, thực sự không được liền một mạng chém giết. Trước mắt là Hồng nương tử, nhưng không phải hắn quen biết Hồng nương tử, là sẽ giết hắn tà ma. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Diệp nhưng không có công phu nghe, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn ngã nát, liền nhìn thấy phía trên biểu hiện là Tống Triệt đánh tới. Ân. Lâm Diệp kết nối điện thoại, liền nghe Tống Triệt khẩn trương mở miệng, "Lão bản, Hồng nương tử muốn cùng ngươi nói chuyện." Quả nhiên. Lâm Diệp vui vẻ, liền nghe đầu bên kia điện thoại Hồng nương tử nói ra, "Có phải hay không gặp phải dáng dấp cùng ta đồng dạng ra hỏa?" "Không sai, ngươi có thể cảm giác được." Lâm Diệp có thể xác định, trước mắt Hồng nương tử cùng mình trong tiệm vị kia quan hệ không ít. Chẳng lẽ lại là song bảo thai tỉ muội? Người đây không cần biết. Đầu bên kia điện thoại Hồng nương tử cũng không muốn nhiều lời, mà lại hỏi, "Muốn sống không?" "Nhớ." Lâm Diệp phun ra một chữ, liền thấy đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, lúc này mới lên tiếng, "Ta có một biện pháp có thể để ngươi sống sót, nhưng có chút." Lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Diệp mở miệng đánh gãy, "Cái biện pháp gì ta đều nguyện ý." Hắn đại khái có thể đoán ra, hẳn là phải bỏ ra cái gì đại giới. Gãy tay gãy chân, vẫn là linh hồn tức đoạn, lại hoặc là cái gì, nhưng không quan trọng. Chỉ cần có thể sống, đây chút đại giới đáng là gì? Mình tại Nga cực tốc đảo vong lúc từng trải khốn cảnh còn ít sao? Tuyết lớn phong thiên, sơn động bên trong, mình toàn thân gãy xương, không có thủy không có đồ ăn. Mình vì sống sót, lấy mình làm thức ăn. Lại khó, có thể có khi đó tình cảnh khó sao? Cho nên dù là đại giới là gãy tay gãy chân, linh hồn tức đoạn, thì tính sao? Đối với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Tới đi, nói cho ta biết đây ma đạo cự phách, đại giới là cái gì? Đầu bên kia điện thoại Hồng nương tử dừng một chút phun ra hai chữ, sát dụ. Giờ phút này, Lâm Diệp trầm mặc, vô cùng trầm mặc, cũng không phải sợ. Thế giới này còn không có hắn sợ đồ vật, chỉ có đáng giá hay không đến ước lượng mà thôi. Người xác định? Lâm Diệp lại xác nhận một chút. Xác định. Đạt được đầu bên kia điện thoại Hồng nương tử chuẩn xác trả lời chắc chắn. Lâm Diệp không biết nên nói cái gì, đầu giống như đứng máy. Sát dụ. Ha ha. Lâm Diệp đột nhiên tiếng cười lạnh, ma đạo cự phách khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Sát dụ liền sát dụ. Bán móc mình đều không sợ, vẫn sợ cái này. Giang hồ đường xa, chư vị đi từ từ. Lâm Diệp đột nhiên phát ra tiếng, lập tức tởm mở cười một tiếng, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lại đạo tâm chiếu giang hồ. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn này tà ma. Nam tiền bối. Trong lòng mọi người chấn động, liền thấy Lâm Diệp cười nhạt một tiếng, ta thành đạo môn đạo dài, xả thân lấy nghĩa, tất nhiên là hẳn là, đi mau. Một vị tráng hán mặt mũi tràn đầy khâm phục, người trong chính đạo phần lớn là dối trá thế hệ, ta hội tam đao từ trước đến nay xem thường, nhưng nam đạo hữu đáng giá ta khâm phục. Đám người thoát đi lúc nhau nhau chắp tay, trăm miệng một lời. Tại hạ hội tam đao, tại cùng vũ thần, tại hạ vi văn hạo, tại hạ đa tạ nam tiền bối ân cứu mạng, cả đời khó quên. Lâm Diệp mặt lộ vẻ nụ cười, khẽ vươn cằm, một bộ hiên ngang lẫm liệt tư thái, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Cũng không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là bị điểm tên. Sao không hiện tại trang một đợt, soát một điểm nhân tình? Nam Sơn Trúc thân phận này cùng dung mạo, mình ngày sau còn có chỗ đại dụng. Hiên ngang lẫm liệt, một thân chính khí Nam Sơn Trúc. Ân, không tệ không tệ, đợi chúng sau khi đi. Lâm Diệp lúc này mới dỡ xuống ngụy trang, lộ ra diện mạo như trước. Ta nên làm như thế nào? Lâm Diệp có chút không có nắm chắc, dù sao cũng là lần đầu tiên sát dụ, còn có chút chưa quen thuộc. Rào. Lâm Diệp cởi áo, vẫy tay, ta mị cười một tiếng, đến, ngủ ta. Bất thình lình thao tác để Hồng nương tử sững sờ, rõ ràng là cứng ngắc một chút. Tình thế đột nhiên, nàng không ngờ tới Lâm Diệp biết dùng một chiêu này. Nhưng hắn dung mạo không kém. Lâm Diệp cũng tự nhận là dung mạo của mình không kém. Sát dụ không có gì tốt mất mặt. Húng chi mình cũng không có muốn qua mặt đại trượng phu co được giãn được. Nhưng cuối cùng, có thể sát dụ cũng coi như một loại bản sự. Hồng nương tử đi đến Lâm Diệp trước người, dùng dấu tay sờ cơ ngực, liền lôi kéo toàn thân cứng ngắc hắn biến mất tại âm khí bên trong. Ba ngày sau, mau trốn ra Đại Hưng An Lĩnh. Tất cả người rốt cục trở về từ coi chết. Hô. Vệ Viêm Phong thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, một chuyến tay không, cái kia Nam Sơn Trúc đến tuột cùng đang làm cái gì? Chuyến này Đại Hưng An Lĩnh Linh Sâm ngay cả lông đều không có mò được, ngược lại là gặp phải đầy quỷ sự tình, suýt nữa mất mạng. Ra ra, xem ra chúng ta chuyến này là chạy không. Hướng Hạo mở miệng, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Hướng Vân Bằng lại lắc đầu, đây Linh Sâm vốn cũng không phải là chúng ta có thể nhúng chàm đồ vật, có thể còn sống trở về đã không dễ. Ông cháu ba đang khi nói chuyện, liền nhìn thấy đối diện Vệ Viêm Phong. Ha ha, thật là đúng dịp nha. Vệ Viêm Phong âm lãnh cười một tiếng, liền có kế hoạch. Nam Sơn Trúc lao hổ ly kia đột nhiên xung phong nhận việc một mình đoạn hậu, nhất định là có thủ đoạn cùng át chủ bài có thể chạy thoát. Như chúng tới, chắc chắn tìm Hướng Vân Bằng đi tìm Dạ Quỷ Lam. Sao không mình tìm được trước Dạ Quỷ Lam, cùng hắn trao đổi? Ai nha, nguyên lai là Hướng lao ca nha. Vệ Viêm Phong đột nhiên cười nói, cất bước đi tới, dao găm đã nắm trong tay. Hướng Vân Bằng thấy thế vội vàng đem hai cái tôn tử bảo hộ ở sau lưng, nụ cười có chút khó coi, vệ gia, đây linh sâm cũng không tại trong tay chúng ta a. Ta biết. Vệ Viêm Phong gật gật đầu, nụ cười bất thiện, ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm Dạ Quỷ Lam. Một trận vang động xuất hiện, liền thấy Lâm Diệp đột nhiên giết ra. Vệ Viêm Phong phản ứng cấp tốc, truy thủ trong tay đã đè vào Hướng Vân Bằng yết hầu bên trên. Lâm Diệp đột nhiên dừng tay, ổn định thân hình, lạnh lùng mở miệng, không hổ là địa bảng cao thủ, cũng có chút tài năng. Vệ Viêm Phong nhìn Lâm Diệp, cười nói, nam tiền bối quả nhiên có át chủ bài có thể từ cái kia tà ma trong tay đào thoát. Lâm Diệp không muốn nói nhảm, thả hắn, sau đó lăn. Vệ Viêm Phong lắc đầu, truy thủ trong tay lại chống đỡ gần mấy phần, cười lạnh nói, nam tiền bối, hiện tại thế nhưng là ta chiếm ưu thế, mà không phải ngươi. Lâm Diệp nhìn Vệ Viêm Phong, đôi mắt nhắm lại, sắc ý hiện hiện, lạnh giọng hỏi thăm, ngươi không sợ chết sao? Mình bây giờ tâm tình không tốt, tính tình rất táo bạo. Ba ngày ba đêm a biết mình ba ngày này ba đêm là tại sao tới đây sao? Chương 240, ngươi cũng muốn làm ta sư phụ. Chương 240, ngươi cũng muốn làm ta sư phụ. Vệ Viêm Phong nhìn Lâm Diệp, cũng không có e ngại, mà là cười nói, nam tiền bối, ngươi cái kia thất sát cương nguyên khí đại thường, còn có một trận chiến năng lực sao? Thấy Lâm Diệp không nói, Vệ Viêm Phong tiếp tục nói, ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng ta như giết người này muốn đi, ngươi chỉ sợ lưu không được ta đi. Uy hiếp ta. Lâm Diệp vui vẻ, giễu cợt hai tiếng, ngươi liền không sợ bị ta truy sát ta sao? Nam tiền bối là cao quý tu sĩ chính đạo, chỉ sợ không có thời gian để ý tới ta đầy tiểu nhân vật. Vệ Viêm Phong sớm đã thấy rõ Lâm Diệp tính cách. Hắn rất mạnh, lòng dạ cũng cực sâu, nhưng là tu sĩ chính đạo. Truy sát cả đời mình, làm sao có thể có thể? Lâm Diệp bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên là biết Vệ Viêm Phong suy nghĩ trong lòng, nhỉ nó lên, ai, đây người à, luôn luôn đang đánh cược, bất quá cũng thế, có thể giết đến tận địa bảng, há lại sẽ là hời hợt thế hệ, gặp phải như thế kỳ ngộ nhất định là nhớ đọ sức một phen. Vệ Viêm Phong ánh mắt nhắm lại, làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Cùng lắm thì giết Hướng Vân Bằng liền chạy. Vệ Viêm Phong, có thể biết ta chân diện mục. Lâm Diệp dứt lời, kéo xuống ngụy trang ra mặt, lộ ra tuấn tú dung mạo. Khi thấy rõ ràng Lâm Diệp dung mạo lúc, Vệ Viêm Phong giật nảy cả mình, sắc mặt lên, biểu lộ sợ hãi. Khó trách, khó trách. Thì ra là thế, ta liền nói, lực chiến thiên bảng cao thủ không rơi vào thế hạ phong, há lại sẽ trên giang hồ không có tiếng tăm gì. Hắn triệt để kịp phản ứng, miêu đao, khống thi, đạo môn thuật pháp. Ngoại trừ ma đạo cự phách ngự quỷ đạo nhân Lâm Diệp, còn có thể là ai đâu? Chờ chút. Vệ Viêm Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Diệp tu quỷ đạo, chiêu bài thuật pháp chính là mời quỷ ngăn địch thuật cùng gọi quỷ thuật, còn có ngũ linh ngự quỷ thuật. Chẳng lẽ lại ngũ linh đã tại? Nghĩ đến đây, Vệ Viêm Phong sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Lâm Diệp ngượng ngùng cười một tiếng, không biết ta cái thân phận này có thể hay không chấn trụ ngươi. Có thể, đơn giản rất có thể. Vệ Viêm Phong không chút do dự bung ra Hướng Vân Bằng, mặt mũi tràn đầy cười bồi. Nếu là Nam Sơn Trúc, hắn tự nhiên không sợ bị hắn truy sát. Nhưng nếu là Lâm Diệp, vậy thì phải cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Lâm Diệp là ai? Đây chính là ma đạo cự phách, có tiếng có thủ thất báo. Nhớ ngày đó tương tây cản thi Nguyễn gia chính là thiếu Lâm Diệp thủ lao cuối cùng bị hỏa thiêu tổ trạch. Phải biết, lúc ấy Lâm Diệp vừa mới xuất đạo, một người đơn thương độc mã liền dám hỏa thiêu Nguyễn gia tổ trạch. Gia hỏa này nhưng mà cái gì sự tình cũng dám làm. Miêu Cương Trần gia, nuôi quỷ đoàn gia. Hắn đốt môn phái gia tộc cũng không tại số ít, trước đó không lâu càng là đem Hoàng Hà quấy đến long trời lở đất, huyết tẩy Hà phụ tử cùng đi cắt tượng ngũ đại gia tộc. Liên đây sát tinh, hắn cũng không muốn trêu chọc đắc tội Nam Sơn Trúc có lẽ sẽ không chết, nhưng đắc tội Lâm Diệp, bao chết. Lấy hắn có thủ tất báo tính cách, chắc chắn truy mình tới chân trời góc biển. Ngược lại là co được giãn được. Lâm Diệp không muốn nói nhảm, lập tức nhìn về phía Hướng Vân Bằng, mang ta đi tìm Dạ Quỷ Lam, thời gian không còn kịp rồi. Nam An Bàng môn tạ đạo hội nghị lửa xém lông mày, nhất định phải lại bồi dưỡng ra 100 cái tử điệp chạy tới. Xuất phát trước tu luyện dễ dàng thuật đã lãng phí rất nhiều thời gian, lại gặp phải đầy phá sự. Khi thật sự là người tính không bằng trời tính. Tốt. Hướng Vân Bằng mang theo Lâm Diệp liền đi tìm Dạ Quỷ Lam. Lâm gia, ngài bận rộn, ta sẽ không quấy rầy. Vệ Viêm Phong song thủ ôm quyền, liền dự định cáo từ rời đi. Hắn là thật không muốn cùng Lâm Diệp nhắc lên quan hệ thế nào. Uy, ta cũng không nói ngươi có thể đi. Lâm Diệp gọi lại đang muốn rời đi Vệ Viêm Phong, trên mặt lộ ra cười xấu xa, biết ta ngụy trang còn muốn đi. Ngươi cho là ta sẽ thả ngươi đi sao? Đây. Vệ Viêm Phong gạt ra một cái khó coi nụ cười, tâm lý suy nghĩ đánh. Đánh không lại. Trốn. Trốn không thoát. Vệ Viêm Phong cũng không cho rằng hắn có thể đánh được Lâm Diệp, càng không cho rằng có thể từ hắn trong tay đào thoát. Ha ha. Loại cục diện này, mình bao chết. Nhưng còn có một đường sinh cơ. Bịch. Vệ Viêm Phong nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng quỳ xuống, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Chém đinh chặt sắt nói, Lâm gia yên tâm, ngài thân phận ta tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ, ta có thể dùng linh hồn phát thể. Lâm Diệp sư xuất quỷ đạo, có biện pháp để mình không nói ra việc này, đây là duy nhất đường sống. Về phân quỷ, cái kia lại có làm sao? vừa quy đổi một đường sinh cơ, có lời, quá có lời. Nhân tài. Lâm Diệp chỉ có thể đánh giá như thế, lập tức bất đắc dĩ nói, đứng lên đi, ta nếu muốn giết ngươi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vậy ngài là? Vệ Viêm Phong không hiểu, Lâm Diệp lập tức quay người hướng đi trước, thời gian cấp bách, trên đường nói. Đối với lợi ích trên hết Lâm Diệp đến nói, không giết Vệ Viêm Phong nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn tu luyện thuật pháp, quỷ văn. Trên đường, Lâm Diệp lúc này mới nói ra mình mục đích, tinh tế nói một chút các ngươi quỷ văn thủ đoạn. Vệ Viêm Phong bắt đầu giảng lên, bàng môn tà đạo không giống đạo giáo cùng Phật giáo, kỳ môn bắt quái, phe phái phức tạp, mà quỷ văn thuộc về thỉnh thần tượng chi nhánh. Quỷ văn cũng không thuộc về chân chính trên ý nghĩa thỉnh thần, chẳng nói là cho mượn thần lực. Ngưng khí khắc văn, mượn lực đối địch. Mà xăm hình tượng lại phân làm hai phái, Văn Dương cùng Văn Âm. Văn Dương chính là văn Phật tổ tam thanh những này thượng tiên, mà Văn Âm nhưng là Văn Âm thần cùng tà, ví dụ như trung quỷ, máu đà Phật những này quỷ tiên. Nhưng cũng có cấm kỵ, Văn Dương tượng không thể Văn Âm, Văn Âm không thể Văn Dương. Xăm hình tượng hai phái, Văn Dương tượng nhu phẩm đức cao còn nhân tài có thể học. Tại xù tẩy mà không tại tu công. Văn Âm sư thì lại khác, âm thần vô số, càng là bản thân lệ khí càng nặng, xăm hình hiệu quả càng tốt. Lâu dần, Văn Dương tượng xuống dốc, ngược lại là Văn Âm tượng một đường hưng thịnh. Lúc này mới có đằng sau đổi tên là Quỷ Văn. Vệ Viêm Phong truy vấn, Lâm gia đối với Quỷ Văn cảm thấy hứng thú. Lâm Diệp gật gật đầu, hắn đối với đây Quỷ Văn sát thực cảm thấy hứng thú. Gần rộ ra muốn học, ta có thể dạy ngài. Vệ Viêm Phong mở miệng, chỉ cần có thể mạng sống, dạy Lâm Diệp Quỷ Văn bản sự cũng không phải không được. Ha ha, làm sao, ngươi cũng muốn làm ta sư phụ? Lâm Diệp lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Vệ Viêm Phong mặc dù nghe không hiểu lời này có ý tứ gì, nhưng phía sau lưng lại là mắt lạnh. Như khi Lâm Diệp sư phụ, hẳn là liền không cần chết ta dù sao xem ở chuyển pháp phân thượng, hắn hẳn là cũng không có ý tứ lại giết mình. Nhưng càng là nghĩ như vậy, càng là cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đối với đây Quỷ Văn sát thực cảm thấy hứng thú, lại không phải muốn học, mà là muốn ngươi đến văn. Lâm Diệp mở miệng, hắn đối với đây Quỷ Văn sát thực cảm thấy hứng thú, nhưng làm sao điều kiện không cho phép? Muốn tu Quỷ Văn trước tiên cần phải luyện như thế nào xăm hình, liền một bước này không có 1-2 năm là không được. Cái này cũng không giống hí hàng quỷ đại như thế. Hí hàng quỷ kịch bản chính là quỷ đạo thuật pháp, dù là mình sẽ không hí khang cũng có thể dùng quỷ khí thay thế. Lâm Diệp thi triển đây thuật pháp có thể nói là cho mượn xảo. Nhưng Quỷ Văn thế nhưng là thật muốn chịu khổ cực phu, nhưng cuối cùng vẫn là không đáng. Hoa 1-2 năm thời gian đến luyện xăm hình chỉ vì tu luyện Quỷ Văn, cũng không phải là có lời. Cho nên Lâm Diệp cũng không tính học, mà là muốn để Vệ Viêm Phong vì chính mình văn. Cái này mới là Lâm Diệp lưu hắn mục đích chỗ. Chương 241, huyết điệp lương tu thành. Chương 241, huyết điệp lương tu thành. Nghe vậy, Vệ Viêm Phong tiếp tục nói, ta văn cũng có thể, nhưng phải xem Lâm gia nhớ văn cái gì, có thể hay không đọc được động. Đạo bên trên liền có một loại thuyết pháp, như mệnh không cứng rắn chi nhân không thể văn mở mắt quan công, vác không nổi hậu quả chính là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Quỷ Văn cũng là như thế. Người đây cứ yên tâm đi, ta Lâm Diệp có lẽ bản lĩnh khác không được, nhưng mệnh thế nhưng là có tiếng cứng rắn. Lâm Diệp dứt lời, liền đã nghĩ kỹ văn cái gì, ta muốn văn đầu châu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Mình cùng hắc bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa quan hệ tốt. Văn bọn hắn ở trên người không có gì thích hợp bằng. Cái này ta có thể văn, nhưng cần chuẩn bị. Vệ Viêm Phong gật gật đầu giải thích lên, quỷ văn khác biệt phổ thông xăm hình, cũng không phải là một ngày chi công. Quỷ văn chẳng những muốn nhìn bị văn chi nhân có thể hay không đọc được động, còn phải nhìn xăm hình chi nhân đạo hạnh. Lấy Vệ Viêm Phong đạo hạnh, đem hắc bạch vô thường đầu châu mặt ngựa toàn bộ xăm, chí ít cần 2 tháng công phu đây là hướng nhanh nói. Về phần Lâm Diệp có thể hay không đọc được động, đây cũng không phải là hắn hẳn là nhọc lòng sự tình đương nhiên, vác không nổi càng tốt hơn tốt nhất là mình chết bất đắc kỳ tử. Lâm Diệp gật gật đầu, có thể, ngươi đi chuẩn bị, quỷ văn sự tình ngày sau ta biết liên hệ ngươi, lưu lại một hồn ba phách, ngươi có thể đi. Đây. Vệ Viêm Phong sắc mặt khó coi lên. Lưu lại một hồn ba phách cũng không phải việc nhỏ, như một hồn ba phách bị diệt, không chết cũng cùng đồ đần không có gì khác biệt. Nhưng loại cục diện này không cho phép hắn không đồng ý. Đi. Vệ Viêm Phong cắn răng một cái đáp ứng đây đã là tốt nhất cục diện. Tốt. Lâm Diệp giơ tay lên một chảo, trực tiếp đem Vệ Viêm Phong một hồn ba phách gắng gượng bắt đi ra. Vậy ta đi chuẩn bị, liền tại đây cáo tử, chờ Lâm gia lúc nào có thời gian, ta tới cho ngài văn xong quỷ văn, lại thu hồi một hồn ba phách. Vệ Viêm Phong cho Lâm Diệp một cái phương thức liên lạc liền cáo tử rời đi. Ha ha. Nhìn qua Vệ Viêm Phong rời đi bóng lưng, Lâm Diệp nghiền ngẫm cười một tiếng, ta cũng không đáp ứng đến lúc đó liền trả lại ngươi một hồn ba phách. Lấy mình đức hạnh, đến lúc đó sẽ trả sao? Đương nhiên là sẽ không. Tìm kiếm Dạ Quỷ Lam trên đường, Lâm Diệp đối với đây linh sâm tác dụng cũng phi thường tò mò, liền hỏi thăm về đến, đây linh sâm có diệu dụng gì? Hướng Vân Bằng đem biết như nói thật đi ra, phổ thông nhân sâm bổ khí dưỡng thần, mà đây linh sâm càng là người tài ba kéo lại một hơi bất tử, có thể nói người tiên. A. Lâm Diệp đối với nửa câu đầu hứng thú. Bổ khí dưỡng thần. Mình bây giờ đang cần bổ khí dưỡng thần. Giờ phút này Lâm Diệp bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh. Dùng trung y giải thích là khí huyết lại yếu, tinh khí thần không đủ, thần mệt mỏi lực. Dùng tây y giải thích nha, miệt mài quá độ, thật hư. Ha ha. Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái. Hồi tưởng lại cái kia 3 ngày 3 đêm, bắp chân liền không nhịn được run lên. Nhưng đây là đáng giá, bởi vì chính mình sống tiếp được. Đây linh sâm đã biến trở về nhân sâm trạng thái, Lâm Diệp rút ra dâu sâm đây linh sâm sớm có thể hóa hình, chờ đến nó liều mạng dãy rủa. Lâm Diệp cũng mặc kệ những này, rút ra một cây dâu sâm liền đặt ở miệng bên trong nhấm nuốt lên. Hắn cần bổ, đại bổ đặc biệt bổ. Mấy người đi vào một chỗ thung lũng. Hướng Vân Bằng chỉ phía trước thung lũng bên trong, Dạ Quỷ Lam liền tại bên trong. Giờ phút này đã là hoàng hôn. Bốn người đi vào thung lũng đã trời tối. Một khối trên bãi cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đều là tản ra màu lam nhạt hào quang Dạ Quỷ Lam. hình dạng như hồ điệp lan, tản ra nhàn nhạt lam quang, là Dạ Quỷ Lam không thể nghi ngờ. Lâm Diệp đã có thể cảm giác được, phía sau lưng máu động hồ điệp hưng phấn dị thường. "Ra đi, thông thông khoái khoái ăn." Lâm Diệp khống chế trăm hồ ngưng thân, liền thấy nó bay ra, hưng phấn hướng Dạ Quỷ Lam đánh tới. Mà Lâm Diệp nhưng là nắm chặt thời gian ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại hắn, Thái Hư, vì thi triển trăm điệp truyện, hắn nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Thứ Nga cực tốc đảo vong lại đến tìm kiếm Dạ Quỷ Lam. Mấy lần cựu tử nhất sinh, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Máu động hồ điệp phồn có thể công có thể phòng, trăm điệp rời càng là chạy trốn thần thuật. Huyết điệp lưng ít nhất phải trăm con tử điệp mới có thể thi triển trăm điệp rời, đây là Lâm Diệp tha thiết ước mơ thần kỹ. Có hắn, dù là không địch lại cũng có thể chạy trốn. Trăm hồ ngưng thân ở không ngừng mút vào Dạ Quỷ Lam mật hoa, phồn trứng càng ngày càng nhiều. Phía sau ngón nút kích cỡ hồ điệp càng ngày càng mật. 10 cái, 30 con, 50 cái, thẳng đến hơn 300 con. Sau 5 ngày, huyết điệp lưng thành. Lâm Diệp cảm xúc bành trướng, kích động vạn phần, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Vô luận là sự tình cùng vật, ít có thể để cho hắn hưng phấn như thế thời điểm. Mà giờ khắc này, hắn tâm tâm niệm niệm huyết điệp lưng đã tu thành. Phía sau lưng đã bị hồ điệp chiếm hết, như dày đặc sợ hai trứng nhìn lên đến có lẽ sẽ khó chịu, nhưng Lâm Diệp lại cảm thấy rất đẹp. Hơn 300 con tử điệp, đủ đã để hắn thi triển trăm điệp rời đây bí thuật. Lại nhìn về phía phiến này Dạ Quỷ Lam, mật song hoa khô. Khắp núi khắp nơi Dạ Quỷ Lam sớm đã khô héo chỉ còn lại không tới 20 đóa. Thế gian chi vật, lấy chi lưu căn, mới có thể dùng mãi không hết. Lâm Diệp dứt lời, liền triệu hồi máu động hồ điệp trở lại phía sau lưng. Trăm điệp rời. Lâm Diệp giơ tay lên ngưng tụ, phía sau lưng trên trăm con tử điệp bay ra, hướng ngoài sơn cốc bay đi. Ngoài sơn cốc, Hướng Vân bằng ông cháu ba nhìn thấy một màn này đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng thần kỳ là những này hồ điệp tại bọn hắn trước mắt toàn bộ dựa vào, đi thành một cái hình người. Ngưng. Lâm Diệp giơ tay lên một chảo, thân hình hóa thành mấy con hồ điệp biến mất tại chỗ. Mà cái kia trăm con hồ điệp bên trong, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, chính là Lâm Diệp. Hô. Lâm Diệp thở phào một hơi, tiêu hao coi là thật khủng bố. Cho dù là lấy hắn hiện tại thực lực, thi triển một lần cũng là tiêu hao khá lớn. Lấy hắn đoán chừng, nhiều nhất có thể thi triển liên tục thi triển lần 3. Ân. Lâm Diệp đột nhiên sắc mặt đổi biến, hắn phát hiện tử điệp chết 20 con đầy tin dữ để hắn bất ngờ, nhưng cũng trong dự liệu. Trăm điệp rời có thể thuần gian di động, có thể nói nghịch thiên. Thi triển một lần chỉ cần hao tổn 20 con tử điệp nói, cũng là có thể tiếp nhận. 342 chỉ, hiện tại còn lại 322 chỉ. Ném đi ngưng tụ điệp thân 100 cái kia còn có thể thi triển 11 lần. Lần này đếm, cũng là đủ để bảo vệ tính mạng. Nam Man bảng môn tả đạo hội nghị, chỉ sợ đã bắt đầu. Lâm Diệp không thể lại trì hoãn, cấp tốc xuống núi, lại ngựa không dừng vó lái xe tiến về Quý Châu Quý Dương thành phố. Trước khi đi, Lâm Diệp lại hỏi thăm qua Hướng Vân Bằng có biết hay không địa phương khác có Dạ Quỷ Lam. Hướng Vân Bằng lại lắc đầu, Lâm Diệp cũng không có nhu trí. Có thể đem huyết điệp lương tu thành, lại bồi dưỡng ra hơn 300 con tử điệp, đây đã vượt qua hắn chờ mong. Còn lại chính là tùy duyên. Hắn cũng giao phó cho Hướng Vân Bằng, để hắn nhìn xem Đại Hưng An lĩnh địa phương khác có hay không Dạ Quỷ Lam, đương nhiên, thù lao tự nhiên là sẽ không thiếu. Lâm Diệp dự chi 20 vạn thù lao, tính cả lần này thù lao, hết thảy 60 vạn. Số tiền kia đối với bọn hắn mà nói đã phi thường phong phú. Lần này Nam Man bảng môn tả đạo hội nghị địa điểm chọn tại Quý Châu Quý Dương. Nam An bảng môn tả đạo hội nghị, thời trước một đám cao thủ cùng một đời mới thiên kiêu nhân tài kiệt xuất đều biết tham gia. Thậm chí những cái kia đã sớm thoái ẩn giang hồ lao quái vật cũng biết toàn bộ trình diện. Có thể nói là cao thủ nhiều như mây, quần hùng hào tụ. Chương 242, ta tất tự mình đến nhà bái. Chương 242, ta tất tự mình đến nhà bái. Lão đại, chẳng biết tại sao ta cảm giác tâm lý hốt hoảng. Một mực miệng pháo thổ linh khó được cẩn thận một lần. Kim Linh cũng gật gật đầu, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Lâm Diệp giữ im lặng, không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa, liền ngay cả hắn cũng có đồng dạng cảm giác. Chơi bọn hắn một chuyến này, nhân quả loại vật này không thể không có tin. Loại bất an này cảm giác hắn vẫn là lần đầu. Không biết bầy bói, bằng không thì cho mình bói một quẻ nhìn xem là cắt là hung. Lâm Diệp bất đắc dĩ, Trương Bảo Phong lộ tử giã, giao hữu rộng, gọi hắn giới thiệu một vị đạo hạnh sâu bầy bói cũng được. Khả thi ở giữa không còn kịp rồi. Đi qua nhìn một chút tình huống gì, như tình huống không đúng, đại náo một trận liền trốn mất. Lâm Diệp cũng đánh giá một chút mình át chủ bài. Bốn chỉ kéo dài tính mạng thuật cùng trăm điệp rời, có đây hai át chủ bài tại, dù là không địch lại cũng có thể đào tẩu. Mặt trời chiều ngã về tây. Quý Dương cổ nhai một chỗ trong trà lâu. Giờ phút này sớm đã là kín người hết chỗ, bên ngoài càng là bu đầy người. Lâu bên trong, đám người sớm đã ngồi xuống. Nuôi quỷ đoàn gia đoàn khô trọng, luyện quỷ phương gia phương chính sơn, quỷ y y mộ gia mộ thừa phong, thợ vàng mã nhất mạch tiêu huyên minh, khe hở thi tượng nhất mạch tế hâm, hàng đầu sư mao cố tủy, lỗ ban thuật phan thái ninh, to to nhỏ nhỏ gia tộc và môn phái người cầm lái vật toàn bộ trình diện, mà làm đầu nhưng là bốn người. Ngưng sát môn trưởng môn viên trí siêu, đương kim hắc bảng đứng hàng thứ năm. Thuật môn trưởng môn ma tử ngang, sát phạt quyết đoán, thế hệ trước nghe kỳ danh đều nghe tin đã sợ mất mật. Tương Tây Cản thi tượng Nguyễn Gia Nguyễn Nam Trúc, lão yêu nghiệt một dạng tồn tại. Miêu cương cổ trùng Trần Gia gia chủ Trần Điểm, ba hảo kiệt một trong ba hảo kiệt có thể chiến hắc bảng, chỉ tiếc hiện tại chỉ còn lại có hắn một người. Bốn vị này có thể nói là trọng lượng cấp nhân vật, cũng là lần này Nam Man bảng môn tả đạo hội nghị người chủ trì. Ma tử ngang một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, nhìn thoáng qua ở đây đám người, bất đắc dĩ thở dài, ai, chúng ta bảng môn tả đạo thật sự là một đời không bằng một đời, không nghĩ đến còn muốn chúng ta những lao gia hỏa này chủ trì hội nghị. Nguyễn Nam Trúc nhưng là lắc đầu, tự thiếu phi tiểu nói, đây đạo hữu, cái kia Lâm Diệp hành không xuất thế, làm việc có thủ tất báo, lại chiến lược siêu quần, tức thì bị đồng hành định giá ma đạo cự phách, nói không chừng lần sau hội nghị liền không cần làm phiền chúng ta những lao gia hỏa này đi. Ma đạo cự phách. Bên trái Viên Chí Siêu hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, ma đạo cự phách, hắn còn chưa đủ tư cách. Ma Tử Ngang nhưng là ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu tử kia nha, ân. Trần Điểm nhìn thoáng qua Nguyễn Nam Trúc, trong lòng cảm thấy không vui đều lúc này, gia hỏa này còn tại đổ thêm dầu vào lửa. Hắn tất nhiên là biết Cản Thi Nguyễn gia cùng Lâm Diệp khúc mắc. Nguyễn Nam Trúc nói như vậy không thể nghi ngờ là tại điểm Lâm Diệp. Phải biết, Ma Tử Ngang cùng Viên Chí Siêu có thể đều là được xưng ma đạo cự phách. Một vị là thế hệ trước, một vị khác nhưng là lớp trên. Bang môn tả đạo nha, đơn giản chính là tranh cường hào thắng, ai đều không phục ai. Nguyễn Nam Trúc nói như vậy, cái gì mục đích không phải bàn cãi. Lúc này, bên trái thủ vị Đoàn Khô trọng mở miệng, bốn vị tiền bối, còn muốn tiếp tục trở xuống dưới sao? Bên cạnh Phương Chính Sơn cũng phụ hòa nói, đúng nha, chúng ta nhiều người như vậy, có thể đều đang đợi Lâm Diệp tiểu tử kia. Phía bên phải Mao Cố tùy mấy người cũng có chút không vui lên. Thấy mấy người đổ thêm dầu vào lửa, Trần Điểm nhíu mày. Hiện tại cũng không phải so đo ân oán cá nhân thời điểm a, mà là Tả Minh sự tình. Hô. Bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, âm khí âm u. Đến. Trần Điểm thấy đây ra sân liền biết là Lâm Diệp đây cuồng ngạo ra hỏa. Bên ngoài, Lâm Diệp một bộ hắc ý, miêu đao đeo ở phía sau eo, bên hông treo hai cái lục lạc chuông. Phía sau là mấy ngàn cô hồn dã quỷ đi theo, khí chẳng có thể nói không cường. Đây cũng là ngự quỷ đạo nhân Lâm Diệp sao? Thật mạnh khí chàng. Không có tư cách đi vào đám người đã sớm nhao nhao đánh giá đến Lâm Diệp. Lâm Diệp danh khí quá lớn. Trong 2 năm qua, hắn nghe đồn nhiều vô số kể. Hỏa thiêu mấy thế lực tổ trạch, Diệu Vọng Cốc một trận chiến càng là lực áp rất nhiều quần hùng. Càng nghe nói trước đó không lâu huyết tẩy Hoàng Hà Hà phụ tử cùng đi cắt tượng ngũ đại gia tộc, còn làm thịt mấy vị thiên bảng cao thủ. Hiển nhiên sát thần hàng thế. Nhưng cứ như vậy dò xét, liền cho người ta ngạt thở cảm giác. Lâm Diệp giơ tay lên vung lên, sau lưng mấy ngàn cô hồn dã lúc này mới biến mất, đám người tự giác nhường ra một con đường. Lâm Diệp nhìn sang đám người, liền cất bước hướng lâu bên trong đi đến. Giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ma đạo cự phách khí phách đi vào lâu bên trong. Lâm Diệp phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại là có rất nhiều người quen, nhất là cựu nhân cũng không phải số ít. Đoàn Khô trọng địa mai cười nói, Lâm đạo hữu, nhiều người chờ như vậy ngươi một người, mặt mũi có thể đủ lớn nha. Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, đồng dạng trâm trọng nói, nghe đoạn đạo hữu lời này, chắc là Đoàn gia nhà cũ trùng kiến tốt, có muốn hay không ta đi thăm một chút. Ngươi Đoàn Khô trọng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vừa tức giận nhưng lại nhìn xuống. Giang hồ bên trên người nào không biết, hắn Đoàn gia bị Lâm Diệp một bao đại hỏa đốt không có, hơn nữa còn bị trộm gia tộc chí bảo, lấy mệnh tế giết tiễn. Hiện tại đây lấy mệnh tế giết tiễn còn tại Lâm Diệp trong tay. Hừ. Lâm Diệp khinh thường hừ nhẹ. Một bên Phương Chính Sơn nhìn sang Ma Tử Ngang bốn người, lập tức mở miệng, "Lâm đạo hữu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ở đây chư vị ai không phải giang hồ bên trên thai to mặt lớn nhân vật, có thể có ai đến muộn? Chẳng lẽ không cho?" Phương Chính Sơn lời còn chưa dứt liền được Lâm Diệp mở miệng đánh gãy, "Cho nên, ngươi nhớ biểu đạt cái gì? Nói ta không cho chư vị mặt mũi, hay là ta cuồng vọng tự đại?" Nói đến đây, Lâm Diệp đột nhiên đôi mắt lạnh lẽo, "Ta biết Nam Man bảng môn tả đạo hội nghị bất luận kẻ nào đều không cho phép núp ních tay, ngươi không phải cũng nắm đúng điểm này, liệu định ta không dám động thủ sao?" Lấy Phương Chính Sơn thực lực, mình giết hắn như lấy đồ trong túi. Hắn dám nói thế với, đơn giản chính là tại Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị mình không dám động thủ. Nhưng không động thủ, không có nghĩa là trấn nhiếp không nổi hắn. Luyện quỷ phương gia, ha ha. Hội nghị qua đi, ta tất tự mình đến nhà bái phòng. Lâm Diệp lạnh giọng mở miệng. Bảng môn tà đạo khác biệt chính đạo, không có quy củ, ai nắm đấm lớn, ai mẹ hắn chính là quy củ. Người càng là yếu thế, đối phương liền càng dám được đà lấn tới ở bên cạnh môn tà đạo bên trong kiếm tốn, chính là tựa như tại ác báo trước mặt túi đầu. Chỉ có hung ác, có thù tất báo, tùy ý tùy tiện, hung ác đến làm cho đối phương sợ ngươi. Nghe được ngươi danh tự liền sinh lòng sợ hãi, nhìn thấy ngươi liền nhượng bộ lui binh. Cái này mới là bảng môn tà đạo cách sinh tồn. Món ăn là nguyên tội. Ước hiếp cùng bị ước hiếp, Lâm Diệp vĩnh viễn lựa chọn cái trước. Nghe vậy, Phương Chính Sơn sợ hãi lên, nhìn về phía chính vị bên trên Nguyễn Nam Trúc. Hắn nhưng là rõ ràng Lâm Diệp tính cách, có thủ tất báo. Nói đến nhà bái phòng liền nhất định sẽ đến nhà bái phòng. Hắn cũng không muốn bị hỏa thiêu tổ trạch. Nguyễn Nam Trúc đang muốn mở miệng, lại bị Trần Điểm dẫn đầu đoạt nói, thời điểm không còn sớm, Lâm đạo hữu, vào ngồi đi, chúng ta bắt đầu thương lượng chính sự. Ân. Lâm Diệp gật gật đầu, ngược lại là có chút ngoài ý muốn Trần Điểm sẽ vì mình giải vây, để Lâm Diệp ngoài ý muốn là Trần Điểm ra hiệu hắn đi bên cạnh ngồi xuống. Phải biết, bọn hắn bốn vị thế nhưng là đại biểu lần này hội nghị người chủ trì, có tuyệt đối quyền nói chuyện cùng quyền quyết định. Chương 243, hội nghị bắt đầu. Chương 243, hội nghị bắt đầu. Có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Diệp đi đến Trần Điểm bên cạnh ngồi xuống. Trần Điểm không tức giận nói, làm sao hiện tại mới đến? Có chút việc phải xử lý. Lâm Diệp dứt lời, trêu ghẹo cười nói, ta đốt đi các ngươi Trần gia tổ trạch, ta cũng không cho rằng ngươi cái gì rộng lượng mặt hàng, vì sao giúp ta? Ngươi sau đó liền biết. Trần Điểm dứt lời, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút khó coi. Thấy hắn bộ dáng này, Lâm Diệp nhíu mày, luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Kỳ quái, coi là thật kỳ quái. Lúc này, liền thấy vị trí trung tâm bên trên Ma Tử Ngang mở miệng, đã người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Phía bên phải vị thứ hai khe hở thi tượng Tề Hâm đứng dậy mở miệng, kỳ thực lần này mời chư vị tới mục đích chính là Tà Minh sự tình. Quả nhiên là bởi vì Tà Minh. Lâm Diệp trong lòng thầm đủ, xem ra cùng Trầm Cự Minh suy đoán giống như lúc. Hắn để mình đến mục đích chẳng lẽ lại là trấn chẳng tử? Đùa gì thế? Liên lâu này bên trong những này như quỷ xà thần, vị nào là dễ trêu chủ? Huống hồ còn đen hơn bảng đứng hàng thứ 5 Viên Chí Siêu cùng thực lực thâm bất khả chắc Ma Tử Ngang. Bọn họ hai vị, ai đánh không lại mình? Tế Hâm tiếp tục nói, từ xưa đến nay, bảng môn tà đạo đều một mực bị đạo Phật hai giáo đè ép, loại ngày này chúng ta còn muốn qua xuống dưới sao? Hiện tại Tà Minh ngóc đầu trở lại, chẳng chúng ta bắt lấy cơ hội này, lật đổ chính đạo đám này rối trá ra hỏa, linh dị vòng từ chúng ta tới làm chủ. Thế Hâm chậm rãi mà nói, giảng được tình cảm dạt dào. Nhưng ở đây lại không một người đáp lại cùng đáp lại. Chuyện này không thể coi thường, ai cũng không dám làm dê đầu đàn. Đây ý là muốn gia nhập Tà Minh nha. Lâm Diệp sắc mặt nghiêm túc lên, vừa nhìn về phía hai bên đám người, đều là lặng ngắt như tờ. Nam An Bảng Môn Tà Đạo hội nghị là toàn bộ Bảng Môn Tà Đạo quần thể tối cao hội nghị. Trận này hội nghị đại biểu cho toàn bộ Bảng Môn Tà Đạo tất cả người lợi ích, chỉ có ảnh hưởng đến Bảng Môn Tà Đạo toàn bộ tập thể mới có thể mở ra. Mà hiện nay, Tà Minh càng phát ra hung hăng ngang ngược, Bảng Môn Tà Đạo đã đến không thể không cùng tiếp xúc tình trạng. Cho nên mở đây Nam An Bảng Môn Tà Đạo hội nghị là nhất định phải. Nhìn địa bộ này, trận này hội nghị thảo luận chính là thêm không gia nhập Tà Minh ở đây chư vị đều là riêng phần mình thế lực người cầm lái, bọn hắn đại biểu không phải người, mà là kỳ thế lực tất cả người đây là liên quan đến riêng phần mình thế lực tồn vong quyết định. Gia nhập Tà Minh ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Hai đạo chính tà sẽ phát sinh một trận huyết chiến. Không phải do mọi người tại đây không thận trọng lại thận trọng. Bước ra một bước liền không có quay đầu chỗ trống. Thế Hâm kể xong liền lại ngồi xuống. Nếu không có người phát biểu, tiếp xuống chính là bọn hắn 5 vị phát biểu, sau đó là ở đây các thế lực cầm lái nhấc tay bỏ phiếu, cuối cùng ủng hộ 5 người biểu quyết đây chính là Nam Man Bảng Môn Tà Đạo hội nghị cơ bản quá trình. Thấy không có người phát biểu, Viên Chí Siêu vội ho một tiếng, mở miệng, còn có ai muốn phát biểu sao? Đã chư vị không nói, vậy ta trước hết lên tiếng. Tề Hâm bên cạnh thợ vàng Mã Tiêu Viễn Minh dứt lời đứng dậy nói ra, vừa rồi Tề đạo hữu nói như vậy nhiều, nhưng chưa hề nói trong đó lợi và hại. Thứ nhất, gia nhập Tà Minh liền mang ý nghĩa muốn cùng chính đạo một trận chiến này liên quan đến Bảng Môn Tà Đạo toàn bộ tập thể tồn vong. Thứ hai, đây là một con đường không có lối về, mở cung không quay đầu lại tiễn, bước ra một bước liền không có vãn hồi chỗ trống, hoặc là một con đường đi đến đen, hoặc là liền khoanh tay đứng nhìn. Thứ ba, như thắng, cái kia đem triệt để lật đổ chính đạo thống trị, linh dị vòng vào khoảng chúng ta Bảng Môn Tà Đạo nói đến tính, như thua. Nghe Tiêu Huyễn Minh phát biểu, Lâm Diệp trong lòng thầm đủ. Xem ra, vị này là không muốn chiến. Loại sự tình này quan toàn cả gia tộc hoặc môn phái tồn vong, không cho phép bọn hắn không thận trọng. Nhưng Tiêu Huyễn Minh tiếp xuống nói lại để Lâm Diệp trong lòng khẽ giật mình. Chỉ thấy Tiêu Huyễn Minh cười khổ một tiếng, kiến quốc sơ kỳ, chúng ta Bảng Môn Tà Đạo liền cùng chính đạo từng có một trận chiến huyết chiến, kết cục là cái gì mọi người đều rõ ràng, nếu chúng ta lần này thua nữa, đơn giản chính là tiếp tục bị chính đạo đè ép thôi. Không thích hợp. Lâm Diệp sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Con hàng này cũng là đồng ý gia nhập Tà Minh. Việc quan hệ gia tộc môn phái tồn vong, mỗi người phát biểu cũng có thể là tính quyết định nhân tố đều là thận trọng phát biểu, đem mình lập trường nói đến rõ ràng. Con hàng này nhìn như nói ra lợi và hại, nhưng thực tế là cùng bù loãng. Với lại có thừa vào Tà Minh khuynh hướng đây cùng Lâm Diệp lường trước không giống nhau, lấy hắn phỏng đoán, tuyệt đối không có mấy cái thế lực nguyện ý gia nhập. Hiện nay đại cục đã định, Tà Minh ngóc đầu trở lại, nhưng chiến lược nghiêm trọng trượt. Cùng chính đạo một trận chiến, chú định thất bại. Nhưng quan trọng hơn là lợi ích. Hiện nay linh dị vòng, cách cục sớm định chết. Ai kiếm lời tiền gì lại nên kiếm lời tiền gì, đã sớm được chia rõ ràng. Hiện tại cũng không phải trước kia, mọi người ai không nguyện ý hòa khí sinh đả tử, nào có đến tiền thoải mái. Nhưng hai vị này phát biểu đều là khuynh hướng gia nhập Tà Minh, vị thứ nhất càng là làm rõ. Rất không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Tiêu Huyễn Minh nói xong cũng ngồi xuống, trang diện ở đây lâm vào trầm mặc. Lâm Diệp lại nhìn sang Viên Chí Siêu bốn người đây bốn cái lao hổ ly không nói một lời, thậm chí ngay cả hơi biểu lộ đều không có, để cho người ta suy nghĩ không thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ. Ha ha, cáo giả ra hỏa. Lâm Diệp đang suy nghĩ đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề lúc, chỉ thấy một người vỗ bàn đứng dậy. Hừ, ta nhìn các ngươi hai cái là giả nên hồ đồ rồi. Bất thình lình tiếng mắng, để Lâm Diệp cũng nhìn về phía đứng dậy chi nhân. Là một vị chừng 40 tuổi trắng hán. Người này là ai? Lâm Diệp thấp giọng hỏi thăm bên cạnh biểu lộ một mực âm tình bất định Trần Điểm. Trần Điểm nhìn trắng hán, cao hứng cười nói, thợ rèn cầm lái Thang Chính Vũ. Thang Chính Vũ nhìn về phía Tiêu Huyễn Minh cùng Tề Hâm, nghiêm nghị chất vấn, Tề đạo hữu, ngươi vừa rồi lời kia là đại biểu cá nhân ngươi, vẫn là toàn bộ Bảng Môn Tà Đạo. Tề Hâm bị hỏi đến giữ im lặng, Thang Chính Vũ ngựa khí càng phát ra sắc bén, hồi đáp ta. Tề Hâm lúc này mới sắc mặt khó coi trả lời, đương nhiên là đại biểu cá nhân ta. Rất tốt. Thang Chính Vũ gật gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Tiêu Huyễn Minh, Tiêu đạo hữu, ngươi mới vừa nói như thua, nếu không có chính là tiếp tục bị chính đạo đè ép, đây là ngươi nguyên thoại, đúng không? Tiêu Huyễn Minh trên mặt chợt lóe lên phẫn nộ, gật gật đầu, không sai, là ta nói nguyên thoại. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, lời ngươi ngược lại là nói đến rõ ràng, có thể tệ đâu? Thang Chính Vũ không tức giận nói, ngươi hẳn là rõ ràng, trận này huyết chiến muốn chết bao nhiêu người, như thế lực nhỏ nói chỉ sợ cũng muốn diệt chủng đoạn truyền thừa. Giang hồ rất nhiều thế lực, trừ những cái kia danh khí cực lớn đại gia tộc cùng đại môn phái bên ngoài, rất nhiều đều là thế lực nhỏ. Những thế lực nhỏ này, rất nhiều đều là gia tộc truyền thừa, nhất mạch liền khoảng hơn 10 người. Như Bảng Môn Tà Đạo toàn bộ gia nhập Tà Minh nói, như loại này thế lực nhỏ tuyệt đối vô pháp từ trận này chính tà khủng bố huyết chiến bên trong sống sót. Diệt chủng đoạn truyền thừa là tất nhiên. Chương 244, Hoán Vương đản sinh. Chương 244, Hoán Vương đản sinh. Thang Chính Vũ càng nói càng kích động, ngươi đã muốn cho thấy trong đó lợi và hại, vì sao không nói này thay hại? Ta. Tiêu Huyễn Minh bị hoán đến á khẩu không trả lời được. Hồi đáp ta. Thang Chính Vũ nghiêm nghị chất vấn, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Huyễn Minh. Khụ khụ. Chủ vị bên trên Viên Chí Siêu ho nhẹ hai tiếng. Thang Chính Vũ là giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo, nhìn về phía Viên Chí Siêu, mở miệng chính là chất vấn, Viên gia nói ra suy nghĩ của mình sao? Ngậy. Viên Chí Siêu ngậm, Đoàn Khâu Trọng mấy người cũng ngậm, đám người càng là khó có thể tin. Nhưng càng ngậm đến vẫn là Lâm Diệp. Ngoa tạo, đây con mẹ nó nơi nào đến manh nhân? Há miệng liền chất vấn hắc bảng cao thủ. Lâm Diệp giờ phút này bị cả kinh cái cầm đều phải rơi mất. Người này là ai bộ tướng? Thấy Viên Chí Siêu không nói, Thang Chính Vũ lại nói lời kinh người, giơ tay lên một chỉ đang ngồi năm người, giận mắng, đại sự như thế, năm vị không trước tỏ thái độ, lại là ngồi ở chỗ này không nói một lời, ngưng sát môn, thuật môn, cản thi tượng, miêu cương cổ trùng, còn có. Ngạch các ngươi năm vị đều là đại gia tộc đại môn phái, chết 50, 60 người không quan trọng, nhưng chúng ta những thế lực nhỏ này chết cái 50, 60 người cái kia muốn diệt chủng đoạn truyền thừa. Lời này toán đến 5 người mặt đỏ tới mang tai. Không đúng, nói đúng ra là 4 vị. Lâm Diệp ngược lại không có chỗ treo gọi là, dù sao ngự quỷ môn đã sớm bị đổ môn. Tổ đình đều biến thành một vùng phế tích. Hắn e lệ cái quạc lông, ngược lại đây thang chính vũ là thật kinh đến hắn. Há miệng liền đoán, giơ tay lên liền chỉ. Nếu nói hắn mạnh, thực lực cho ăn bể bụng bất quá mới địa bảng tiêu chuẩn. Nếu nói hắn không mạnh, ngón tay 5 người, miệng oán hắc bảng. Liên khí phách này, nói hắn có hắc bảng tiêu chuẩn đều là đánh giá thấp hắn. Thấy 5 người không nói, thang chính vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. Viên Chí Siêu cùng Ma Tử Ngang còn có Nguyễn Nam Trúc sắc mặt đều là xanh một trận tím một trận, nhìn thang chính vũ đều không thân thiện. Thang chính vũ cũng mặc kệ những này, khiêu khiêu chân bắt chéo, dùng ngón út móc lên răng khe hở. Thấy Trần Điểm thần sắc lạnh nhạt, Lâm Diệp cười nhạt một tiếng, bị người chỉ đến cái mũi mắng, thế nào không có thấy ngươi giận một chút. Đây cũng không phải là ngươi diễn xuất. Hắn là hiểu rõ Trần Điểm, lao ra hỏa này cũng là một cái có thủ tất báo chủ. Người ta nói là sự thật nha, ta giận cái gì? Trần Điểm cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi ngược lại là tiểu tử ngươi, không phải ngạo cực kỳ nha, một điểm không giận. Lâm Diệp một mặt không quan trọng thái độ, ngự quỷ môn đều bị diệt rồi đã bao nhiêu năm, ta có cái gì tốt giận, huống hồ ta là kế thừa, cũng không phải bái sư môn phái. Ha ha. Trần Điểm vô ngữ, đối với Lâm Diệp đây đức hạnh là khịt mũi coi thường. Cho dù là bảng môn tà đạo, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng sẽ bị mình môn phái kiềm chế, có một số việc không dám làm quá phận. Lâm Diệp ngược lại tốt, lại không sợ bị đối thủ trả thù môn phái. Dù sao chính là ra ám chiêu, hạ độc thủ, đốt xong đối phương tổ đỉnh liền chạy quay về Côn Minh cái kia tiệm lầu đợi. Mặc dù nói vô sỉ, nhưng thật cầm ra hỏa này không có cách nào. Lúc này, lại có một người đứng dậy phát biểu. Tuy nói trận chiến này sẽ tổn thất nặng nề, nhưng nếu có thể lật đổ chính đạo những cái kia dối trá ra hỏa, cũng đáng, còn nữa, đừng nói khai chiến, liền tính không khai chiến, chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền không chảy máu hy sinh sao? Ta muốn hỏi chư vị, ở đây các vị, ai tại giang hồ là một thân không thủ? Chỉ sợ không có chứ. Lâm Diệp sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là càng phát ra nghi hoặc. Lại là một cái gia nhập, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trận này Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Phảng phất có một cái vô tình bàn tay lớn thao túng. Càng như vậy, dưới mông cái ghế này càng cảm thấy ngứa khó nhịn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chúng ta Hoán Vương tại đây xuất thủ. Chỉ thấy thang chính vũ vô bàn lên, ngón tay tại đây một chỉ người nói chuyện, gầm thét, bàng môn tà đạo làm việc, trên giang hồ có thủ đương nhiên, nhưng cùng gia nhập tà mình có thể giống nhau sao? Ân. Người nói chuyện cũng không nghĩ đến thang chính vũ ngay cả cái này đều phải đoán. Thang chính vũ hừ lạnh một tiếng, chất vấn, Phan Thái Ninh, ta hỏi ngươi, như cùng chính đạo một trận chiến, ngươi lộ ban thuật nhất mạch dám chiến tử đến cái cuối cùng lại rút lui. Phan Thái Ninh sắc mặt âm trầm, không dám trả lời, ngược lại là giật ra chủ đề, cùng chính đạo một trận chiến. Chẳng lẽ là ta lỗ ban thuật nhất mạch một nhà trách nhiệm sao? Nám. Thang chính vũ đầu não thanh tỉnh, cũng sẽ không bị hắn mang đến trong khe cống ngầm, tiếp tục chất vấn, đừng nói nhăng nói cuội. Ngươi có dám hay không? Ta. Phan Thái Ninh nửa ngày không dám trả lời đây đùa gì thế, lỗ ban thuật nhất mạch cũng không phải cái gì quái vật khổng lồ, nếu thật chiến tử đến người cuối cùng tại rút lui đó cùng diện chủng đoạn truyền thừa khác nhau ở chỗ nào? Hừ, nói đến nhẹ nhõm, vì sao không dám trả lời? Thang chính vũ bật hết hỏa lực, mặc dù dáng người khôi ngô, lại có thể trong nháy mắt bắt lấy đối phương sơ hở. Phan Thái Ninh bên cạnh nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười lạnh nói, canh đạo hữu như vậy không che đậy miệng, liền không sợ thợ rèn nhất mạch bị người tìm tới cửa thanh toán sao? Lời này vừa ra, Thang Chính Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đang muốn mở miệng, chỉ thấy Lâm Diệp cuối cùng mở miệng, vị đạo hữu này là? Người kia nhàn nhạt mở miệng, tại hạ người thủ mộ Hàn Tuấn. Người thủ mộ? Ân. Lâm Diệp nụ cười đột nhiên âm lãnh lên, nhà ngươi ở đâu, chỉ cái phương hướng. Lời này trong nháy mắt trấn trụ Hàn Tuấn, sắc mặt khó coi lên, Lâm đạo hữu, ta nói đùa. A. Lâm Diệp cả người âm khí âm u, ngượng ngùng mở miệng, nhưng ta không phải nói đùa a. Hỏa thiêu hang ổ, không có so với hắn càng hiểu hỏa thiêu hang ổ, hỏa thiêu hang ổ, hắn có 10 loại phương pháp. Hàn Tuấn sắc mặt triệt để khó coi lên, người khác có lẽ chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng Lâm Diệp tuyệt đối không phải, hắn nói đốt liền đốt. Không nói cái khác, liền đang ngồi 5 vị ra, liền có 2 vị là bị Lâm Diệp đốt qua. Cho nên hắn cũng đã không thể bình tĩnh. Cùng Lâm Diệp kết thủ ngu xuẩn nhất hành vi. Lâm Diệp loại này người căn bản không có nguyên tắc có thể nói, làm việc không từ thủ đoạn, có thủ tất báo đánh thắng được hắn không muốn đắc tội hắn, bởi vì sợ bị hắn đốt tổ đỉnh đánh không lại hắn càng không muốn trêu chọc hắn, bởi vì sẽ bị hắn giết chết. Dùng một câu hình dung chính là Lâm Diệp loại này người nếu nói hắn có nguyên tắc, vậy hắn nguyên tắc chính là không có ranh giới cuối cùng. Như hắn có điểm mấu chốt, vậy hắn ranh giới cuối cùng chính là không có nguyên tắc đánh không lại hắn liền xuống hát thủ, ra ám chiêu, lặng lẽ sờ sờ đi ngươi tổ đỉnh phóng hỏa đốt ngươi nhà cũ. Ha ha. Lâm Diệp không tiếp tục để ý loại tiểu nhân vật này, lập tức nhìn về phía ở đây tất cả người, chậm rãi nói ra, như ai muốn so với ta một chút sở trường tuyệt chiêu, ta vui lòng phụng bồi tới cùng. Lời này vừa ra, ai cũng không dám trả lời. Lâm Diệp cũng ngờ tới bọn hắn không dám trả lời, trong lòng khinh thường đừng nói là các ngươi. Không ngại hỏi một chút chủ vị bên trên Trần Điểm cùng Nguyễn Nam Trúc có dám hay không trả lời. Nghĩ đến đây, Lâm Diệp lại nghĩ tới Cản Thi Nguyễn gia. Ân, không sai biệt lắm hẳn là thu lợi tức a. Lâm Diệp đã quyết định, chờ chuyện này kết thúc về sau, liền đi Nguyễn gia thu một đợt lợi tức. Sau đó bắt đầu hắn tiếp xuống kế hoạch lớn. Không đúng, còn có luyện quỷ phương gia. Mình thế nhưng là rất có nguyên tắc, nói đốt hắn tổ trạch liền tuyệt đối phải đốt. Chương 245, Hoán Vương vẫn lạc. Chương 245, Hoán Vương vẫn lạc. Tiếp xuống mấy người lên phát biểu đều là gia nhập Tà Minh, cùng chính đạo quyết nhất tử chiến. Lâm Diệp luôn cảm giác trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng đáng được ăn mừng là Hoán Vương Thang Chính Vũ đây lão ca một người lực gáp quân hùng, một người đoán đến đám người á khẩu không trả lời được. Lâm Diệp là tuyệt đối không nghĩ đến. Hắn xuất đạo đến nay, có thể lăn lộn đến ma đạo cự phách xưng hào, đơn giản dựa vào chính là ba món đồ: người treo, miệng treo, khí thế treo. Nhưng hắn hiện tại nhận vua, luận miệng treo, cái kia còn phải là hắn Thang Chính Vũ. Hắn miệng, quá điểu. Một đời mới Hoán Vương, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tại Lâm Diệp tọa trấn cùng động viên dưới, Thang Chính Vũ cái miệng này là càng phát ra cường hãn. Hoán đến gọi là một cái kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thang Chính Vũ vốn là một cái cởi mở tính cách, sở dĩ có thể nhiều lần biện nhiều lần thắng đơn giản là dựa vào liền một câu: có bản lĩnh, ngươi nhất mạch kia chiến tử đến người cuối cùng lại rút lui. Câu nói này đánh nhiều thắng nhiều, không người dám trả lời. Dù sao không thể coi thường, nếu là đáp ứng, đến lúc đó làm không được, vậy sẽ bị vòng tròn bên trong tất cả bảng môn tà đạo đổ sát. Cho dù là Nguyễn Nam Trúc những lao gia hỏa này cũng không dám trả lời. Tại Lâm Diệp tọa trấn dưới, Thang Chính Vũ cái miệng này càng phát ra sắc bén. Một câu, lên phát biểu ta muốn đoán, khó lường để lên tiếng ta còn muốn đoán. Cho dù là chủ tọa bên trên mấy vị ta cũng phải đoán. Trước oán xong mắng, Lâm Diệp đặt cách. Ngay tại oán xong người cuối cùng, Thang Chính Vũ đang muốn ngồi xuống lúc, đột nhiên song mũi đổ máu. Ân. Thang Chính Vũ dùng tay xoa xoa cái mũi, nhìn thấy là đỏ tươi chất lỏng lúc, ánh mắt vây quanh ở đây tất cả người, sổ một câu nói tụ, mẹ, chàng quá đầu. Bịch. Thang Chính Vũ cứng rắn ngã xuống, đúng lúc đổ vào trên ghế. Một đời oán vương như vậy kết thúc đây nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, tại ngươi không có tuyệt đối thực lực lúc, tốt nhất đừng mù oán. Bằng không chính là cái này hạ tràng. Chết. Lâm Diệp giật mình, đối với Thang Chính Vũ tử vong lớn thụ rung động, cấp tốc nhìn về phía ở đây tất cả người. Ai từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ? Đối với Thang Chính Vũ tử vong, Lâm Diệp cũng không thèm để ý liền hắn đây hoàn pháp, không có hắc bảng thực lực không bị đánh chết cũng phải bị đánh thành nửa tàn. Chết là hẳn là, không an. Hắn khiếp sợ là có người dám ở Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị bên trên động thủ. Phải biết, Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lợi, là quyết định vòng tròn bên trong tập thể bảng môn tà đạo tương lai phát triển cùng hướng đi. Phàm ở chỗ này động thủ giả, sẽ được tất cả bảng môn tà đạo triệt để gạt bỏ. Cho dù là bị Thang Chính Vũ chỉ vào cái mũi mắng, Viên Chí Siêu bọn hắn cũng không dám động thủ. Thấy Thang Chính Vũ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mọi người tại đây không khỏi là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nhất là bị Thang Chính Vũ oán qua mấy người. Bọn hắn hiện tại nhưng không có tâm tình nhìn có chút hạ hê, bọn hắn là hy vọng Thang Chính Vũ chết. Nhưng không thể tại đây chết ta hắn chết, vậy bọn hắn chính là đối tượng hiểm nghi. Ta mẹ nó. Tiêu Viễn Minh cùng Tề Hâm nhao nhao bạo nói tục. Đồ chó này nết lên chân, vậy chúng ta đều phải tao ương. Hảo chết không chết, hết lần này tới lần khác thời gian này nhắm mắt. Bị oán qua mấy người vội vàng nhìn về phía chủ tọa năm người, đuổi nhớ cho thấy không phải là bị mình giết chết. Liền thấy Trần Điểm Vũ bàn đứng dậy, gầm thét lên tiếng, ai động tay? Đây là không đem Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị tôn nghiêm để vào mắt, là không đem chúng ta năm người để vào mắt. Lâm Diệp cũng không thèm để ý Trần Điểm, mà là nhìn về phía Viên Chí Siêu cùng Ma Tử Ngang còn có Nguyễn Nam Trúc. Viên Chí Siêu cùng đây tử biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, Nguyễn Nam Trúc ngược lại là ánh mắt phức tạp. Quái thai, là ai? Trần Điểm căm tức nhìn hai bên đám người, lập tức nhìn về phía Lâm Diệp. Dù chưa ngôn ngữ, Lâm Diệp cũng hiểu được có ý tứ gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có phát hiện là người nào động thủ. Lâm Diệp cũng đang tự hỏi sẽ là ai. Hắn không có phát hiện, chẳng lẽ Trần Điểm cũng không có phát hiện sao? Vẫn là phát hiện không muốn nói đi ra. Cũng không đúng, lần này Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị là bọn hắn 5 người chủ trì. Có người dám ở chỗ này động thủ, cái kia chính là đang đánh bọn hắn 5 người mặt. Cũng có thể nói là 4 người. Nguyên lai hắn Lâm Diệp không biết xấu hổ. Trần Điểm không có phát hiện, mình không có phát hiện, chẳng lẽ lại Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc cũng không có phát hiện sao? Một vị là đương kim hắc bảng đứng hàng thứ 5, hai vị là người già dặn yêu lao quái vật, lòng dạ sâu không thấy đáy. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không có phát hiện? Vẫn là phát hiện không muốn nói ra. Hai cái khả năng, Lâm Diệp càng thiên hướng về cái thứ nhất khả năng. Dù sao Thang Chính Vũ chết rồi, bọn hắn cũng có đẩy không xong trách nhiệm. Sẽ là ai? Lâm Diệp nhìn về phía đám người, vừa nhìn về phía bị Thang Chính Vũ oán qua mấy người. Tại hội nghị bên trên giết bọn hắn, đừng nói bọn hắn, cho dù là mình cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Chờ chút. Lâm Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng trọng sắc mặt khó coi xuống tới, thậm chí là kinh ngạc, bất động thanh sắc nhìn về phía Viên Chí Siêu ba người. Mình đều phải cân nhắc một chút động thủ hậu quả, bọn hắn như thế nào lại dám đâu? Ha ha. Lâm Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bọn hắn căn bản không dám động thủ. Nói thật, dám ở hội nghị bên trên động thủ, chỉ có 5 người. Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc, Trần Điểm, mình. Ngoại trừ bọn hắn 5 người, còn có ai dám động thủ đâu? Đáp án đang ở trước mắt. Giết người chi nhân chính là chủ trì chi nhân. Tất cả đều sáng suốt, Lâm Diệp chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Loại này đẩy ra mây mù thấy sơn minh cảm giác coi là thật sung sướng. Long dạ, thủ đoạn, còn phải là những lao gia hỏa này nha. Lâm Diệp chỉ có thể cảm khái như thế, lại từ cái góc độ này nhìn trận này hội nghị. Liên tất cả đều nói đến thông. Sáng tỏ, quá sáng tỏ. Nguyễn Nam Trúc lập tức vừa nhìn về phía Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc, biểu lộ không vui, Viên đạo hữu, Ma đạo hữu, Nguyễn đạo hữu, các ngươi ba vị cũng không có phát hiện động thủ người sao? Viên Chí Siêu lắc đầu, không có. Ma Tử Ngang cũng đành chịu thở dài, lắc đầu, giang sơn đời nào cũng coi nhân tài, có thể tại dưới mí mắt ta giết người, lại không bị phát hiện, coi là thật lợi hại. Ngược lại là Nguyễn Nam Trúc nói một câu nói tiếng người, nhìn xem là như thế nào bị giết, có thể hay không nhìn ra là hà gia thủ đoạn. Đối phương dám động thủ giết người, nhất định là đã làm tốt ẩn tàng thủ đoạn. Trần Điềm tự nhiên cũng là người biết chuyện. Dám ở chỗ này động thủ giết người, ngoại trừ bọn hắn 5 cái, còn có người nào lá gan này? Hắn chất vấn không phải ai động thủ, mà là bốn người đến tột cùng là có ý gì. Ta ngược lại thật ra biết là người nào động thủ. Lâm Diệp đột nhiên mở miệng, liền đã là đứng người lên, hướng đi ở giữa. Mình căn này gậy quấy phân heo muốn động thủ. Chủ trì hội nghị chi nhân động thủ giết người tự nhiên là không thể nói ra được đây là một bút sổ sách lung tung, vậy liền đem thủy quấy đục đây là Lâm Diệp am hiểu nhất. Ân. Trần Điểm nhìn về phía Lâm Diệp, không nghĩ đến hắn biết lúc này xuất thủ. Lâm Diệp nhìn sang ở đây tất cả người, trong lòng cười lạnh. Hắn muốn bắt đầu Diêm Vương điểm danh đã không có phát hiện là ai, đây chẳng phải là chính mình nói người đó là ai. Kỳ thực giết canh đạo hữu không phải một người, mà là rất nhiều người. Lâm Diệp lời này vừa ra, nghĩ minh bạch giả hồ đồ viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc cũng nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn cũng tò mò Lâm Diệp đến tột cùng muốn làm cái gì yêu tiêu thân. Chương 246, Diêm Vương điểm danh. Chương 246, Diêm Vương điểm danh. Lâm Diệp nhếch miệng lên, lập tức nhìn về phía đám người. Hàn Tuấn nhìn sang Lâm Diệp, lập tức cúi đầu xuống. Dám chúng ta? Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ hướng Hàn Tuấn, trực tiếp mở miệng, hắn là hung thủ. A. Hàn Tuấn một mặt mở bức, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Lâm Diệp, ngậm máu phun người. Ân. Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc còn có Trần Điểm cũng một mặt mở bức. Lâm Diệp lại là cười nhạt một tiếng, cho ta êm hai nói, vừa rồi Hàn Tuấn uy hiếp muốn tìm rèn sắt người phiền phức, chư vị đều nghe được, nếu không phải ta ngăn cản, chỉ sợ Thang Chính Vũ lúc ấy liền sợ. Viên Chí Siêu cũng buồn bực, Lâm đạo hữu, cái này cũng không có động cơ giết người nhà. Lâm Diệp lắc đầu, không, Thang Chính Vũ là kiên định không gia nhập Tà Minh. Vừa rồi cùng Phan Thái Ninh tranh luận lúc, Hàn Tuấn liền xen vào, rất hiển nhiên, Hàn Tuấn cũng là để sướng gia nhập Tà Minh, đây chính là hắn động cơ giết người. Viên Chí Siêu đều cười, hắn còn tưởng rằng Lâm Diệp có cái gì bàn luận viển vông, lập tức cười nói, Lâm đạo hữu, lời này của ngươi không khỏi cũng quá mức gượng ép chút. Lâm Diệp lời này trăm ngàn chỗ hở, thậm chí khó mà cân nhắc được. Lâm Diệp tự nhiên là biết, tất cả đâu, hắn nói ai là, ai liền nhất định là, hắn chính là muốn lại, với lại nhất định phải lại. Hàn Tuấn hừ lạnh nói, Lâm đạo hữu, như chỉ bằng mấy câu nói đó liền nói ta là hung thủ, có phải hay không quá mức buồn cười? Lâm Diệp nhưng là hỏi lại, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không để sướng gia nhập Tà Minh? Phải thì như thế nào? Hàn Tuấn cũng không tin, chỉ bằng Lâm Diệp đây lời nói của một bên là có thể đem hắn định tội. Giết người cũng không phải là hắn, mà là chủ tọa bên trên vị kia ra. Là cược ngươi không chết được sao? Lâm Diệp cười lạnh, bằng một mình hắn tự nhiên là định không được Hàn Tuấn tội. Nhưng người nào nói hắn chỉ có một người đâu? Chỉ thấy sau lưng Trần Điểm chậm rãi mở miệng, kỳ thực muốn tìm đại hung tay cũng không khó, ta miêu cương cổ trùng vô số, liền có một loại cổ trùng có thể nghe khí tìm người, vừa rồi giết Thang Chính Vũ hung thủ, nhất định là ngưng qua khí. Ta đây cổ trùng vừa nghe liền biết. Lời này vừa ra, Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc ba người mặt đều đen. Bọn hắn cũng không nghe nói qua miêu cương có đây cổ trùng. Rất rõ ràng, Trần Điểm đang khoác lác bước. Lâm Diệp nhìn về phía Trần Điểm, cười nói, Trần gia chủ, còn chờ cái gì, mau thả cổ trùng a. Hắn cũng biết miêu cương làm sao có thể có loại này cổ trùng, chẳng qua là Trần Điểm phối hợp mình diễn kịch thôi. Kỳ thực vừa mới tiến lúc đến, Trần Điểm vì chính mình giải vây Lâm Diệp đã cảm thấy kỳ quái. Dù sao mình thế nhưng là lửa đốt qua Trần gia. Nhưng bây giờ hắn hiểu được đến đây, Trần Điểm nhất định sẽ xuất thủ, với lại 100% sẽ ra tay. Chỉ thấy Trần Điểm thả ra một đầu giết. Cái kia giết tại Thang Chính Vũ trên thi thể người, lập tức lại hướng Hàn Tuấn bỏ đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Hàn Tuấn cũng đã không thể bình tĩnh, chỉ hướng Lâm Diệp cùng Trần Điểm, Vu Hãm, đây tuyệt đối là Vu Hãm. Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, cái kia chiếu ngươi ý tứ, ta cùng Trần Đạo Hữu hai vị này chủ trì đại hội chi nhân đều tại Vu Hãm ngươi đi. Không sai. Hàn Tuấn nhìn về phía Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc, mở miệng, ba vị tiền bối, đây tuyệt đối là Vu Hãm. Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc giữ im lặng, thậm chí là vui sướng trong lòng đúng nha. Hàn Tuấn không phải hung thủ, ai lại là hung thủ đâu? Chẳng lẽ lại là chúng ta? Bỏ xe giữ tướng đạo lý, ai không hiểu? Lâm Diệp đồng dạng cười lạnh. Một cái tiểu tốt mà thôi, khi vứt bỏ tắc vứt bỏ, hắn hẳn phải chết. Nguyên lai ngươi là hung thủ. Viên Chí Siêu vô bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có thể ở trước mặt ta giết người, đây là không đem chúng ta năm vị người chủ trì để vào mắt. Ma Tử Ngang nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Nguyễn Nam Trúc nhưng là giữ im lặng. Nhìn thấy một màn này, Hàn Tuấn lập tức minh bạch, bọn hắn ba vị đây là dự định bỏ xe giữ tướng đã như vậy, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hung nhưng thật ra là, Hàn Tuấn lời còn chưa dứt, Viên Chí Siêu trong nháy mắt xuất thủ, giơ tay lên một trường mạnh đến. Hàn Tuấn trong nháy mắt bị gạt bỏ, Viên Chí Siêu cũng không dừng tay, bắt lấy hắn linh hồn bóp. Hàn Tuấn trong nháy mắt hồn phi phách tán đây hết thể tới quá đột ngột, để mọi người tại đây cũng vì đó khẽ giật mình. Có thể ngồi vào lầu này bên trong, như thế nào hời hợt thế hệ? Ai không phải đa mưu túc trí, bụng dạ cực sâu. Kỳ thực bọn hắn đã sớm biết hung thủ là ai, chẳng qua là không dám đắc tội mà thôi. Viên Chí Siêu một màn như thế tay, càng là ngồi vững hung thủ là ai. Viên Chí Siêu cũng phản ứng qua, cũng đã thì đã trễ. Ngay tại hắn không biết như thế nào giải thích lúc, Lâm Diệp trước tiên mở miệng, cười lạnh nói, Viên đạo hữu tốc độ xuất thủ coi là thật nhanh. Thấy Lâm Diệp mở miệng, Viên Chí Siêu đôi mắt nhắm lại. Xem ra sự tình đã bại lộ. Lâm Diệp lần này nói chỉ sợ là muốn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể là cường ngạnh kết thúc. Nhưng sau một khắc, đã thấy Lâm Diệp phàn nàn lên, "Ai, Viên đạo hữu, ngươi xuất thủ vì sao nhanh như vậy đâu?" Ân. Viên Chí Siêu chưa kịp phản ứng Lâm Diệp đây là ý gì, lập tức vừa suy nghĩ, xấu hổ cười nói, người này là không đem chúng ta chủ trì 5 người để vào mắt, ta đây nhất thời xúc động, ai, trách ta. Hắn cũng không nghĩ đến Lâm Diệp sẽ vì hắn giải vây. Nhưng người nào từng muốn đến, Lâm Diệp đột nhiên lời nói xoay chuyển, còn không có hỏi ra cái khác hung thủ đâu. Lời này vừa ra, đam hưu túc trí Ma Tử Ngang thầm tều không ổn. Lâm Diệp trong lòng cười lạnh, mình Diêm Vương điểm danh vừa mới bắt đầu đâu, lập tức nói ra, bất quá cũng may có Trần đạo hữu cổ trùng tại, cái khác hung thủ chạy không thoát. Ân. Trần Điềm cũng sững sờ, lập tức cũng thầm kêu không ổn. Lâm Diệp đây là muốn. Chỉ thấy Lâm Diệp lại nhìn hai bên đám người, lập tức nhìn về phía Phan Thái Ninh, chửi mắng, con mẹ nó ngươi nhìn cái gì? Hung thủ chính là ngươi. Ta. Phan Thái Ninh gấp đến độ đều nói không ra nói đến. Mình chỉ là nhìn sang a, uy. Nhưng Lâm Diệp cũng mặc kệ những này, lập tức phân phó, Trần đạo hữu, tra án. Trần Điềm bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế giết bỏ hướng Phan Thái Ninh. Không nghĩ đến ngươi cũng là hung thủ. Viên Chí Siêu hừ lạnh một tiếng, không cho Phan Thái Ninh phản bác cơ hội, giơ tay lên chính là một trường. Phốc phốc. Phan Thái Ninh tại chỗ bị gạt bỏ, ngay sau đó bắt lấy hồn phách bóp, triệt để hồn phi phách tán. Viên Chí Siêu động tác gọn gàng, thủy chung không cho đối phương nói chuyện cơ hội. Còn có ai đâu? Lâm Diệp cười xấu xa vòng hai bên đám người. Minh Điểm Danh, Trần Điềm định tội, Viên Chí Siêu giết người. Ha ha, đây đã là khó giải Dương Lưu. Chính mình nói ai là hung thủ, người đó là hung thủ. Nám, còn có thể chơi như vậy. Tiêu Viễn Minh nói thầm một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị sẽ làm thành bộ này cục diện. Ngươi nói thầm cái gì? Trần đạo hữu, cha hắn. Lâm Diệp lần nữa ra lệnh, Trần Điềm chỉ có thể khống chế giết bỏ đi. Hắn hiện tại hoàn toàn là bị Lâm Diệp nắm mũi dẫn đi. Giết leo đến, Tiêu Viễn Minh vận mệnh chỉ có tử vong. Viên Chí Siêu cũng không muốn giết, nhưng cũng chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi, lần nữa ra chiêu. Tiêu Viễn Minh. Tốt, ta xem một chút còn có ai. Lâm Diệp lần nữa chọn lựa mục tiêu, trong lúc lơ đãng nhìn sang ổn thỏa trên ghế ma tử ngang. Lão gia hỏa, ngươi hẳn là xuất thủ a. Chương 247, hội nghị dừng ở đây. Chương 247, hội nghị dừng ở đây. Chủ tọa bên trên ma tử ngang trầm mặc không nói, sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Lâm Diệp ánh mắt nhìn, hai người đôi mắt đối mặt, đều là không nói một lời. Khi thấy rõ ràng trận này Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị bản chất về sau, tất cả đều sáng suốt. Trầm Cự Minh vì sao muốn làm cục để mình tới tham gia trận này hội nghị? Trần Điềm vì sao nhiều lần vì chính mình giải vây? Rõ ràng cùng chính đạo khai chiến là không sáng suốt lựa chọn, vì sao như vậy nhiều thế lực trưởng quyền nhân vật còn muốn gia nhập Tà Minh? Giờ phút này, Lâm Diệp vô cùng rõ ràng, trận này Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị sớm đã là chú định kết cục. Ai phát biểu không trọng yếu, có bao nhiêu người không muốn gia nhập Tà Minh cũng không trọng yếu. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, trận này hội nghị kết cục chỉ có một cái, gia nhập Tà Minh. Mà trận này Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị người điều khiển chính là trước mắt chủ trì chi nhân, Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc. Thang Chính Vũ chết không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí không có ý nghĩa. Dù là hắn đại biểu là rất nhiều thế lực nhỏ tiếng lòng, nhưng này lại như thế nào đâu? Tại Ngưng Sát môn cùng Cản Thi Tượng còn có thuật môn đầy ba tôn quái vật khổng lồ trước cửa. Phản kháng, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Cho dù là cùng đây ba tôn quái vật khổng lồ cờ chống tương đương thế lực cũng không dám tùy tiện đối kháng. Bang quan mới là tốt nhất lựa chọn. Nhớ phá này cục, chỉ có thể tìm một vị thực lực cường hãn, xuất thủ tàn nhẫn, chấn được chàng tử ngon nhân. Người này đến không sợ uy hiếp, không sợ cường địch, thậm chí muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mà Lâm Diệp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Mà xem thấu bản chất, mới có thể lấy kế phá cục. Nhưng Lâm Diệp rất rõ ràng ý thức được, muốn lấy lực lượng một người trấn áp cục diện này căn bản là si tâm vọng tưởng. Muốn thay đổi càn khôn cải biến kết quả càng là không có khả năng. Tự mình làm không đến, cho dù là hắc bảng cao thủ cũng làm không được. Muốn thay đổi chú định kết quả, chỉ có để làm cục chi nhân cải biến ý nghĩ, nhưng cái này cũng không có khả năng. Nay cục không cách nào phá chi, chỉ có để nó gián đoạn. Cho nên đến quái, quái đến càng loạn càng tốt. Lợi dụng có thể lợi dụng tất cả tài nguyên, đem thủy triệt để quái đủ. Thang Chính Vũ con pháo thí này muốn lợi dụng, Trần Điểm cái này tạm thời đồng đội cũng phải lợi dụng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, năm vị người chủ trì, kết quả cân bằng vẫn là khuynh hướng bọn hắn. Cho nên đắc lợi dùng đúng tay 2-3 không được, nhưng 3-2 lại có thể. Ngưng Sát môn, Thuật môn, Cản Thi Tượng, đây ba tôn quái vật khổng lồ liên hợp quả thật làm cho bảng môn tà đạo bất kỳ một thế lực nào kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không đạt được một tay che trời tình trạng. Cùng cờ chống tương đương thế lực không xuất thủ, là bởi vì bảng quan là tốt nhất lựa chọn. Lợi mới là giang hồ căn bản. Phá cục duy nhất biện pháp là gián đoạn này cục, mà gián đoạn này cục chỉ có Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc ba người mới được. Cho nên phải đem cục diện quái đủ, lại để cho bọn hắn không thể không gián đoạn này cục. Mình Diêm Vương điểm danh, Trần Điểm cổ trùng phán sinh tử, Viên Chí Siêu chiến lực lấy người mệnh đây cũng là khó giải Dương Nhu đương nhiên, cũng là không phải là không thể cường ngạnh kết cục đã định. Có thể chờ đợi ba người là cái gì? Chỉ cần có người nhất hô bách đứng, tất cả người đều là phản. Lấy cờ chống tương đương nhìn chằm chằm thế lực đem cùng nhau tiến lên, thôn vệ bọn hắn, ăn như gió cuốn. Như vậy, ngươi phải làm thế nào phá giải đâu? Nhìn Ma Tử Ngang âm trầm sắc mặt hiện hiện một chút khó coi. Kỳ thực hắn so tất cả người đều rõ ràng, này Dương Nhu không cách nào phá chi, chỉ có thể gián đoạn. Ha ha. Ma Tử Ngang lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười, nhìn về phía đám người, lạnh nhạt mở miệng, Nam Man bảng môn tà đạo hội nghị chưa từng có xuất hiện loại sự tình này, chúng ta mấy vị người chủ trì khó từ tội lỗi, trận này hội nghị liền đến nơi đây a. Lâm đạo hữu, còn có hung thủ muốn chỉ chứng sao? Ma Tử Ngang nhìn Lâm Diệp, trên mặt cũng không có bị phá cục phẫn nộ, tất cả lạnh nhạt tự nhiên. Cục này đúng là hắn thua. Có thể tại đại cục diễn trước, nhất thời được mất không tính là cái gì đại thế bức bách, hồng thủy chi thế, chắn thủy chi đê lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Hắn đối với Lâm Diệp thậm chí không phải phẫn nộ, mà là thưởng thức. Bang môn tà đạo có thể ra kẻ này, thật là chuyện may mắn. Hiện tại địch nhân, nói không chừng chính là tương lai đồng đội đâu. Không có. Lâm Diệp lắc đầu, có thể làm được một bước này, đã là hắn cực hạn. Hiện tại mình chẳng qua là chắn thủy chi đê, mà không phải đoạn giang chi đập. Viên Chí Siêu, Ma Tử Ngang, Nguyễn Nam Trúc. Cái trước chính là hắc bảng cao thủ, ở nhân gian đã là chiến lược mạnh nhất, như những cái kia trong truyền thuyết địa tiên những này không ra, đã là vô địch tư thái. Giết hắc bảng cao thủ chỉ có hắc bảng cao thủ có thể làm được, nhưng hắc bảng phía dưới cao thủ, hắc bảng đều có thể giết. Sau hai vị càng là khó giải quyết tồn tại, bản thân chiến lực liền có thể sờ đến hắc bảng cánh cửa, nhưng càng khiến người ta phải đề phòng là hai người lòng dạ cùng thủ đoạn. Nói thật, Lâm Diệp có thể làm được một bước này, đã là hạn mức cao nhất. Huống hồ hắn cũng không định thay đổi lại cục. Tại sao mình muốn làm như thế? Lại dựa vào cái gì muốn làm như thế? Lợi ích ở đâu đâu? Tất nhiên sẽ nghĩ kết thúc, cái kia Mao mỗi trước hết cáo tử. Hàng đầu sư Mao Cố Tùy đứng dậy ổn quyền, lập tức quay người rời đi. Còn lại thế lực cầm lái cũng nhao nhao rút lui đi ra lâu bên ngoài. Quỷ Y Yệ Mộ ra Mộ Thừa Phong nhìn về phía một bên Mao Cố Tùy, cười nói, "Lông đạo hữu, ta đã phân phó người qua được trà ngon, không bằng cùng nhau thưởng thức. Nếu là những người khác, ta để không nổi một chút hứng thú, nhưng hai vị cự phách đọ sức, quả thực khó được." Mao Cố Tùy cười nhạt một tiếng, lập tức Mộ Thừa Phong cất bước rời đi. Từ trước Nam Man bảng môn tả đạo hội nghị đặc sắc nhất không phải hội nghị, mà là hội nghị sau đó chém giết cùng liều mạng. Thấy sự tình đã giải quyết, Lâm Diệp cất bước liền chuẩn bị rời đi. Ha ha. Viên Chí Siêu biểu lộ đột biến, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đôi mắt sát ý hiện hiện, nhìn chằm chằm Lâm Diệp âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, chiêu này Dương Nưu chơi đến ngược lại là rất xấu a, ngay cả ta đều vỏ chăn tiến vào, trang xong bước liền định đi thẳng như vậy. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế a." Lâm Diệp dừng bước lại, nhìn Viên Chí Siêu, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Nghe ý tứ, ngươi là dự định ước lượng một chút ta." Nghe vậy, Viên Chí Siêu đều bị chọc giận quá mà cười lên, "Ước lượng ngươi, rất khó sao?" Lâm Diệp nhìn Viên Chí Siêu, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Viên Chí Siêu uy danh trên giang hồ thế nhưng là như sấm bên tai, hắc bảng đứng hàng thứ 5, ma đạo cự phách, làm việc tâm ngoan thủ lạn. Nghe nói người này đơn thương độc mã đổ qua một môn phái, chiến lực có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Lấy mình bây giờ chiến lực, chỉ sợ. Ha ha. Lâm Diệp cười nhạt hai tiếng, đôi mắt nhắm lại, một tay nắm chặt sau lưng miêu đao. Viên Chí Siêu đồng dạng làm tốt chiến đấu tư thái, bầu không khí trong nháy mắt dường cung bạt kiếm lên. Trần Điểm nhưng là lui sang một bên ngồi xuống, hoàn toàn không có vừa rồi hợp tác tình cảm, ngược lại nhìn có chút hạ hê lên. Sự tình đã giải quyết, hợp tác kết thúc. Về phần Lâm Diệp nha, cuối cùng là bị Viên Chí Siêu đánh chết đương nhiên, trước khi chết có thể đem Viên Chí Siêu liều cái nguyên khí đại thương là không thể tốt hơn. Ma Tử Ngang cùng Nguyễn Nam Trúc cũng không có hỗ trợ dự định. Nguyễn Nam Trúc là rõ ràng Lâm Diệp thủ đoạn đây tiểu sát tinh át chủ bài rất nhiều, làm không tốt bị hắn trước khi chết cắn ngược lại, vậy liền được không bù mất. Mà Ma Tử Ngang nhưng là không quan trọng, Viên Chí Siêu cũng tốt, Lâm Diệp cũng được. Chính ta một trận chiến là chiều hướng phát triển, ai đều không thể ngăn dừng. Chương 248, chỗ ngoặt gặp địch. Chương 248, chỗ ngoặt gặp địch. Giang hồ ân oán tình kỷ, rắc rối phức tạp, nhưng cuối cùng liền một chữ, lợi. Môn phái còn như vậy, làm sao đàm người đâu? Viên Chí Siêu nhìn chăm chú lên Lâm Diệp nhất cử nhất động, không dám chút nào chủ quan. Lâm Diệp nghe đồn hắn sớm có nghe thấy. Viên Chí Siêu một đường giết đến tận hắc bảng, từng trải chiến đấu vô số, kinh nghiệm có thể nói lao đạo. Nộ ra đồ vật có rất nhiều, nhưng cuối cùng liền một cái chân lý. Phàm cương giả đều là bại vào hai chữ, chủ quan. Cho nên hắn sẽ không chủ quan. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống hồ tiểu tử này còn không phải con thỏ, là một cái liều lĩnh, giỏi về chém giết độc lang. Hắc bảng cao thủ nha, thì tính sao? Lâm Diệp tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ khinh thường. Lập tức trong nháy mắt xuất thủ, nắm chặt miêu đao tay đột nhiên rối ra. Viên Chí Siêu bắt được Lâm Diệp động tác, đang muốn phòng thủ, chính là bối rối. Chỉ thấy Lâm Diệp cũng không có rút đao, mà là vươn tay, cũng không có dư thừa động tác. Gấp chằm chằm hai người Ma Tử Ngang cùng Nguyễn Nam Trúc còn có Trần Điểm cũng là bối rối. Viên Chí Siêu ngay sau đó liền nhìn thấy một cái giơ ngón tay giữa lên thình lình nhắm ngay mình. Ha ha ha. Lâm Diệp cười ha ha, không tấm lên tay, há miệng liền mắng, "Viên Chí Siêu, ta thao mẹ ngươi." Ngay sau đó liền hóa thành mấy con hồ điệp, biến mất tại chỗ. Một bộ này thao tác một mạch mà thành mới, không chút nào dây dưa dài dòng. Trốn, chạy trốn. Ma Tử Ngang ba người cả kinh dây đầy ngây người. Viên Chí Siêu dẫn đầu kịp phản ứng, là giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo, toàn thân gân xanh bạo trống, gầm thét, "Hoắt con dám đùa lão tử." Một chỗ trong hẻm nhỏ, thời mở nụ cười càng phát ra làm càn. "A a a." Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy đắc ý, thống khoái cười to. Tinh khiết ngu ngốc một cái, ta đánh không lại còn đánh với ngươi, đó mới là ngu ngốc đâu. Hắn thừa nhận đánh không lại Viên Chí Siêu, nhưng này lại như thế nào đâu? Đánh không lại còn đánh, không phải ngu ngốc là cái gì? Vẫn là câu nói kia, đánh thắng được liền một trưởng trụ chết hắn nha, đánh không lại nha, vậy liền phía sau hạ độc thủ, ra ám chiêu. Dù sao có là biện pháp làm hắn. Bang môn tà đạo là cái gì? Tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo, không từ thủ đoạn, âm hiểm xảo trá. Về phần mặt nha, nói thật giống như mình trước kia có một dạng đây không phải nhiệt huyết hoạt hình, mà là giang hồ, là muốn người chết. Vàng, nhanh đi lái xe, chúng ta quay về Quân Minh. Lâm Diệp ra lệnh một tiếng, Kim Linh từ dưới chân đi ra liền đi cấp tốc đi khống chế nắp ký xe. Trước quay về Quân Minh, Viên Chí Siêu dám đuổi tới trong tiệm đem hắn cạo chết. Đột nhiên, phía trước góc rẽ, một bóng người xuất hiện. Ân. Lâm Diệp bối rối, đối phương cũng bối rối. Lâm Diệp. Dương Thái Tam. Dương Thái Tam còn không có kịp phản ứng, Lâm Diệp sớm đã động thủ, móc ra lấy mệnh tế giết tiễn nhắm ngay mình trái tim đột nhiên đâm vào. Mũi tên xuyên qua trái tim, ngưng tụ khủng bố năng lượng. Tu La. Lâm Diệp rất rõ ràng Dương Thái Tam thực lực. Gia hỏa này chiến lực có thể sờ đến hắc bảng cánh cửa. Nếu không thể một chiêu dây, rất khó đánh. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lần trước để gia hỏa này cho chạy trốn, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Gặp phải cương địch, đấu pháp rất đơn giản, nhanh, chuẩn, hung ác. Dê thân, ngưu mặt, sừng rồng, cánh tay cùng lồng ngực là kỳ lân huyết vảy đỏ phiến Tu La xuất hiện. Làm sao vẫn là ngươi? Tu La đều mở bức. Hắn không hiểu rõ, Lâm Diệp tiểu tử này đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Vì sao thu không xong hắn hồn phách? Bất quá theo hắn biết, giang hồ bên trên khởi tử hoàn sinh thuật pháp xác thực có mấy loại. Chẳng lẽ lại tiểu tử này tu luyện trong đó một loại? Lâm Diệp cố nén xuyên tim thống khổ, tay cụt chậm rãi mọc ra, kéo xuống nhiếp hồn ra người lại lấy ra câu hồn liên dán tại trên cánh tay trái. Mà đan điền phong bế âm khí ngân châm cũng chủ động lui đi ra. Người chết châm tự phá. Làm thịt hắn. Lâm Diệp một chỉ Dương Thái Tam, Tu La mặc dù khó chịu Lâm Diệp thẻ này bạc hành vi, nhưng cũng không thể tránh được. Nghi thức đã thành, giết tiễn tất phát. Tu La rút ra cắm ở Lâm Diệp trái tim lấy mệnh tế tiễn cắn lấy miệng bên trong, ngay sau đó kéo cung cài tên, nhắm ngay Dương Thái Tam. Đáng chết. Dương Thái Tam sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, muốn tránh lại phát hiện không thể động đậy. Lâm Diệp cười lạnh, lấy mệnh tế giết tiễn chính là nhân quả pháp khí, đã có nguyên nhân, liền tất nhiên có quả. Mệnh đã tế, cung đã rồi, chỉ có thể chọi cứng, vô pháp tránh né. Nếu ngươi không có thông thiên át chủ bài, cái kia hẳn phải chết tại một tiễn này bên dưới. Lâm Diệp đối với một tiễn này sát lực thế nhưng là rất rõ ràng đây một mạng, hắn có thể nói là phát huy đến cực hạn đan điền phong bế ngân châm bài trừ, tay cụt tái sinh, lại thi triển lấy mệnh tế giết tiễn. Kiếm lời, quá kiếm lời, kiếm lời lật ra. Siêu, khủng bố nhất tiễn thình lình ra cung, chỉ có thể vận dụng nó sao? Dương Thái Tam nỉ non một tiếng, ngay sau đó giơ tay lên mạnh mẽ bắt phóng tới nhất tiễn. Phốc phốc, trường tiễn bắn thủng bàn tay, bắn ra một đạo to lớn hư ảnh, từ Dương Thái Tam thể nội cầm ra hắn linh hồn, trong tay kia liêm đao nhắm ngay huyết hầu cắt lấy. Dương Thái Tam tại chỗ hồn phi phách tán. Tu La nhìn về phía Lâm Diệp, chậm rãi mở miệng, ta rất nhiều lời muốn hỏi ngươi, đáng tiếc không có thời gian, lần sau hỏi lại cái rõ ràng. Dứt lời, Tu La hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Diệp nhặt lên trên mặt đất lấy mệnh tế giết tiễn không kịp liếm bao, tiếp tục chạy trốn. Mặc dù giờ phút này hắn đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, có thể xương lượng viên trí siêu nói, có lẽ vẫn còn có chút khó khăn. Ra đường phố, Lâm Diệp đột nhiên dừng bước. Lão đại, thế nào? Thổ Linh ló đầu ra mặt mũi tràn đầy khẩn trương, xem bộ dáng là đi không nổi. Lâm Diệp cười khổ một tiếng lắc đầu, xoay người lại, liền thấy Viên Chí Siêu đã đuổi theo. Trốn được ngược lại là rất nhanh, nhưng ngươi cho rằng hắc bảng cao thủ là bài trí sao? Viên Chí Siêu chậm rãi đi tới, giờ phút này hắn toàn thân nổi gân xanh, sát khí ngập trời. Mỗi đạp một bước, khủng bố sát khí đều tràn ngập đến xung quanh. Lão đại, thất thần làm gì, chúng ta tranh thủ thời gian chờ ta. Kim Linh khống chế xe ở phía trước cách đó không xa dừng lại, như thế nào lại chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sốt ruột, lão đại, chúng ta mau trốn. Lâm Diệp mái tóc bị vi vi gợi lên, nhìn đi tới Viên Chí Siêu, cũng không để ý tới năm cái tiểu gia hỏa, mà là nói một mình. Kỳ thực đi, ta vẫn muốn ước lượng một chút hắc bảng có bao nhiêu cân lượng, hoặc là nói mình cùng hắc bảng chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Lão đại, năm cái tiểu gia hỏa đồng loạt nhìn Lâm Diệp. Lấy hắc bảng tiêu chuẩn, muốn giữ lại chúng ta dễ như trở bàn tay. Lâm Diệp nói xong lại lắc đầu, "Ân, kỳ thực đi, ta là không muốn chạy trốn." Thổ Linh giữ im lặng, nó có lẽ minh bạch cái gì. "Ta nha, ngạo cực kỳ. Ta nhớ ước lượng một chút Viên Chí Siêu." "Không sai." Lâm Diệp không sợ ngược lại cười, hờ mở nói, "Ta người này âm hiểm xảo trá, có thù tất báo, nhất định là không có cái gì bằng hữu, lấy quỷ làm bạn cũng không tệ, cho nên" nhìn năm cái tiểu gia hỏa, Lâm Diệp cười nói, hắc bảng chiến đấu, các ngươi không giúp đỡ được cái gì, đi mau, đi trong tiệm đầy đủ các ngươi tiêu giao khoái hoạt. Thổ Linh lắc đầu, đã làm tốt hồn phi phách tán quyết tâm, lão đại, ngươi đi trước, chúng ta năm cái ngăn chặn gia hỏa này, cùng lắm thì liền ngủ say, ngươi cũng không phải không có biện pháp để cho chúng ta thức tỉnh. Chương 249, quỷ đạo chiến sát đạo. Chương 249, quỷ đạo chiến sát đạo. Lâm Diệp lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc lên, lần này cũng không phải ngủ say đơn giản như vậy, mà là hồn phi phách tán, trốn, đây là mệnh lệnh. Năm cái tiểu gia hỏa bất động. Lâm Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Thổ Linh, Thổ Tử, ngươi là lão đại, nghe lời, đuổi. Đủ. Thổ Linh nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gậy Lâm Diệp. Đông Bắc lần kia ta chạy trốn, hiện tại ta còn muốn trốn sao? Từ lần kia ta liền phát thể, ta sẽ không lại chạy trốn. Vứt xuống chủ nhân mình chạy trốn sự tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thổ Linh nhìn Lâm Diệp, đây là nó lần đầu tiên vi phạm Lâm Diệp mệnh lệnh. Lão đại, nào có chủ nhân đã chết, quỷ buộc còn sống đạo lý a? Giữ im lặng Lâm Diệp cười mắng một tiếng, thật mẹ hắn là có cái gì đức hạnh chủ nhân liền có cái gì đức hạnh tiểu quỷ. Lại nhìn về phía Viên Chí Siêu, Lâm Diệp cũng không có một chút xíu sợ hãi, mà là hưng phấn, giơ tay lên vung lên, huyết quỷ hí bảo mặc lên người, nhìn Viên Chí Siêu, giữ tận cười một tiếng. Vậy liền theo ta, ước lượng một chút này nhân gian chiến lược mạnh nhất hắc bảng. Đã muốn ước lượng, vậy liền xuất ra toàn thịnh tư thái. Lâm Diệp móc ra toàn bộ ngân phiếu, bắn về phía không trung, sau đó đột nhiên bóp. Phanh. Vô số ngân phiếu nổ tung, đồng tiền như mưa rơi hướng về mặt đất. Ngay sau đó móc ra ngưng sát linh, thôi động đan điền toàn bộ âm khí hội tụ trong đó, ngâm chú. Âm trung leo, vạn quỷ hiện, bát phương ác quỷ chớ có tàng, nghe ta hiệu lệnh, mau tới. Chỉ một thoáng, âm phong nổi lên bốn phía, vô số cô hồn dã quỷ bay tới, số lượng chi khủng bố, chỗ phóng xuất ra âm khí đều để xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Nơi xa xem kịch mọi người thấy một màn này cũng là rất là rung động. Ma Tử Ngang cũng không nhịn được tán thưởng, có thể đem ngự quỷ môn gọi quỷ thuật chơi đến loại tình trạng này, rất cao minh. Đều nói thuật pháp không có cao thấp, thi triển nhìn người. Không sợ uy lực cường hãn thuật pháp, liền sợ đem một cái thuật pháp tu luyện tới cực hạn. Mà hiện nay, Lâm Diệp đã đem gọi quỷ thuật tu luyện đến cực hạn. Nhìn chiến trận này, Viên Chí Siêu cũng không nhịn được tán dương, không thể không thừa nhận, ngự quỷ môn thuật pháp trong tay ngươi tuyệt đối đạt đến trước đó chưa từng có độ cao, nhưng như thế vẫn chưa đủ nhìn. Lâm Diệp tự nhiên là rõ ràng, nhớ ước lượng hắc bảng, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Lúc này thôi động đan điền âm khí ngưng tụ tại huyết quỷ hí bào bên trên, thi triển quỷ gà phân thân. Mười đạo phân thân xuất hiện, ngay sau đó triển khai chiến trận. Hắn hiểu được, mình cùng Viên Chí Siêu chênh lệch, cho nên đến thi triển hí hàng quỷ đại. Hơn nữa còn không đủ. chẳng những muốn 10 trận hí hàng quỷ đại gia trì, còn muốn mời quỷ ngăn địch, để tất cả cô hồn dã quỷ phụ thân đã muốn thỏa thích đầm địa đánh, liền muốn ép khô tất cả có thể ép khô chiến lược. Một tơ một hào đều không có buông tha. Lâm Diệp đôi mắt trợn trừng, gầm thét một tiếng, cho ta lớn tiếng khen hay. Đặc sắc, đặc sắc, đặc sắc. Cô hồn dã quỷ lớn tiếng khen hay bên tai không dứt, kéo dài không ngừng. Mình táng ra bại sản để bọn hắn tới, dù là không có hí nhìn, dù là không có vẻ mặt, cũng phải cho lão tử lớn tiếng khen hay. Lâm Diệp tóc trong nháy mắt biến trắng, đôi mắt đen kịt không có đồng, ngay sau đó hai ngón điểm hướng phần bụng, ngực, cái trán, ba cái huyệt vị, trong miệng quát khẽ, thiên môn đã mở, đến. Vô số cô hồn dã quỷ lớn tiếng khen hay xong, toàn bộ chui vào Lâm Diệp thể nội. Ngũ Linh cũng cùng nhau chui vào Lâm Diệp thể nội. Vốn là khủng bố âm khí lần nữa tăng vọt, đã đạt đến dọa người tình trạng. Mười trận hí hàng quỷ đài tăng cường vốn là khủng bố, lại thêm thi triển mời quỷ ngăn địch để như vậy nhiều cô hồn dã quỷ phụ thân. Chiến lực đạt đến cái tình trạng gì sớm đã vô pháp đánh giá. Lâm Diệp đã đem toàn bộ chiến lực echo. Về phần thân thể có thể hay không chịu được phản vệ. Kiệt kiệt kiệt. Lâm Diệp giữ tợn cười to, cả người âm khí âm u đây không trọng yếu. Phản vệ lại có làm sao? Như lo lắng đây chỉ là phản vệ, lại nói thế nào khiêu chiến nhân gian đại biểu tối cường hắc bảng. Lâm Diệp rút ra sau lưng miêu đao, méo một chút đầu, bá khí lên tiếng, "Đến, để ta ước lượng một chút này nhân gian tối cường hắc bảng. Ngươi có tư cách ước lượng ta?" Với tư cách hắc bảng cao thủ, viên trí siêu cấp ra tối cao đánh giá. Siêu. Hai người đồng thời trong nháy mắt xuất thủ, viên trí siêu ngưng tụ sát khí nắm quyền đột nhiên oanh ra. Bảy thành bảy trưởng. Lâm Diệp khiêng trưởng cùng đối oanh. Phanh. Một quyền một trưởng đối oanh, bắn ra khủng bố năng lượng chấn vỡ xung quanh phòng đất. Hai người đồng thời còn rời khỏi tay, Lâm Diệp thôi động âm khí ngưng tụ nơi tay hóa thành một đoàn màu lục ngọn lửa đột nhiên bộc nát. Giờ phút này hắn, thi triển ra quỷ che mắt có khả năng bao trùm phạm vi, sớm đã khuyết tán đến nơi này toàn bộ khu vực. Ân. Huyễn thuật. Chân Điểm mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ đến Lâm Diệp hiện tại thực lực, chỗ thi triển huyễn thuật thế mà có thể khuyết tán đến nơi đây. Nhìn không thấy. Viên Chí Siêu biến sắc. Lâm Diệp bắt lấy sơ hở trong nháy mắt xuất thủ, rút ngắn khoảng cách vùng đao đánh xuống. Viên Chí Siêu vốn là tu luyện rất nói, giết nhau ý mẫn cảm đến cực điểm, vô ý thức giơ tay lên. Phốc phốc. Miêu đao chém tan Viên Chí Siêu toàn thân bao trùm sát khí, chém vào trong lòng bàn tay. Quá cứng. Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái, ngay sau đó một cước đánh vào Viên Chí Siêu mặt. Phanh. Viên Chí Siêu bị hoanh bay ra ngoài, đâm vào đằng sau bên trong tường. Lâm Diệp ngay sau đó thi triển ngũ sơn sát, năm đạo kiếm khí đồng thời hóa thành một đạo kiếm khí đồng thời vung ra. Kiếm khí chém tới, lại bị Viên Chí Siêu một phát bắt được, sau đó nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Ngũ sơn sát ngũ sát toàn ra cứ như vậy bị nhẹ bẻ vụn. Lâm Diệp hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, đây cũng là hắc bảng cao thủ tiêu chuẩn sao? Hô. Viên Chí Siêu thở ra một hơi, phun ra một viên mang màu răng, một cước này, đủ tư vị, như vậy, tới phía ta. Lâm Diệp nắm chặt miêu đao không dám kinh địch. Ngưng sát phản tổ. Oanh. Viên Chí Siêu toàn thân lần nữa bộc phát ra khủng bố sát khí. Khủng bố sát khí huyễn hóa thành một tôn mặt xanh nhanh vàng tà ma, bám vào Viên Chí Siêu quanh thân. Siêu. Viên Chí Siêu trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Diệp trước mặt, nắm quyền đột nhiên vung ra. Lâm Diệp thi triển 10 phần 10 trưởng đối hoành. Phanh. Một quyền một trưởng đang lúc giao phòng, Lâm Diệp phun ra một ngụm máu tươi, cả người lui lại ra ngoài. Giang rắc. Toàn bộ xương cánh tay vỡ vụn. Viên Chí Siêu đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhưng nắm quyền cánh tay kinh mạch đứt từng khúc, máu tươi từ lỗ chân lông báo tố ra. Lâm Diệp liếm liếm khóe miệng máu tươi, nụ cười khó coi, mẹ kiếp, 10 phần 10 thế mà không có phế bỏ hắn một đầu tay. Phải biết, 10 phần 10 trưởng tại chỗ thế nhưng là tin được tại thiên bảng tiêu chuẩn tôi hoành hành mạnh vỡ. Viên Chí Siêu sắc mặt lại không nghiêm trọng, mà là khó coi mấy phần, trong lòng thầm đủ, một trưởng này uy lực cực kỳ khủng bố, nếu không có sát khí phản tổ, chỉ sợ không chỉ kinh mạch đứt từng khúc đơn giản như vậy. Nơi xa quan chiến mọi người không khỏi là hít sâu một hơi. Liên vừa rồi một trưởng kia, ai khiêng ai chết. Ma tử ngang đã là lao yêu nghiệt một dạng tồn tại, nhìn tự nhiên tương đối sâu xa. Ngự quỷ môn, ngưng sát môn. Ngự quỷ môn mời quỷ ngăn địch, cho mượn quỷ lực chiến đấu. Ngưng sát môn, ngự sát khí chém giết. Cả hai đều là bị hai người tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Quỷ đạo cùng rất đạo quyết đấu đỉnh cao, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Chương 250, thua. Chương 250, thua. Kỳ phùng địch thủ, đúng là chuyện may mắn. Viên Chí Siêu thừa nhận, giờ phút này Lâm Diệp có tư bản cùng hắn bình khởi bình tọa. Vừa vặn ta ý. Lâm Diệp thôi động âm khí ngưng tụ xương cốt đứt gãy chỗ. Tuy vô pháp nối xương, nhưng cần tạm thời có thể di động là xong. Hai người lần nữa xông về phía đối phương. Lâm Diệp ngưng tụ quỷ gà phân thân, 10 đạo phân thân xuất hiện, cùng một chỗ vây công. Viên Chí Siêu nắm chặt liền oanh. Quỷ gà phân thân mặc dù khí tức đồng dạng, nhưng chiến lực cùng bản thể lại là chênh lệch một mảng lớn. Lâm Diệp tùy thời mà phát, một đao đâm về Viên Chí Siêu phía sau lưng bẩn vị trí. Viên Chí Siêu phản ứng cấp tốc, giơ tay lên ngăn trở. Phốc phốc. Miêu đao xuyên thấu bàn tay, đang muốn rút ra, Viên Chí Siêu một cái tay khác đã nắm quyền đánh ra. Nắm đấm vung đến, Lâm Diệp lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại 10m có hơn. Miêu cương cổ trùng, máu động hồ điệp. Viên Chí Siêu hừ lạnh một tiếng, rút ra bàn tay miêu đao ném ở một bên, ngay sau đó lần nữa thẳng hướng Lâm Diệp. Lâm Diệp điều động phía sau lưng hồ điệp bay về phía xung quanh, ngay sau đó lần nữa ngưng tụ 10 phần 10 trưởng vung ra. Phanh. Một quyền một trưởng đối hoành. Lần này kết quả lại vừa nhưng tương phản. Lâm Diệp không nhúc nhích tí nào, Viên Chí Siêu lại là lui lại ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Ân. Lâm Diệp đôi mắt nhắm lại, lập tức ý thức được không thích hợp. Viên Chí Siêu tại gượng chống. Phốc phốc. Quả nhiên, Viên Chí Siêu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Diệp mừng rỡ. Hắn sớm nên nghĩ đến, 10 trận hí hàng quỷ đài tăng cường, sau đó như vậy nhiều cô hồn dã quỷ phụ thân. cho dù là hắc bảng cao thủ cũng không có khả năng gánh vác 10 phần 10 trưởng uy lực. Lộ tẩy. Viên Chí Siêu sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn vừa rồi nhưng thật ra là dáng chống đỡ ở, nhưng sát phản tổ là có thời gian. Tiêu hao càng nhiều, thời gian càng nhanh đã bị nhìn thấu, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Viên Chí Siêu lần nữa công hướng nắm quyền đánh đến. Lâm Diệp không sợ chút nào lần nữa ngưng trưởng đối hoành. Hai người ngay cả hoành mấy trưởng cùng đến quyền, xung quanh toàn bộ phòng đất đã triệt để sụp đổ. Hô. Lâm Diệp thở hổn hển, đối hoành xương cánh tay đã toàn nát. Hắn có thể cảm giác được, thể nội cô hồn dã quỷ sớm đã dục dịch. Những này cô hồn dã quỷ tinh cực kỳ, một khi gặp nguy hiểm, so với ai khác trốn đều nhanh. Viên Chí Siêu cũng giống như thế, ngưng sát phản tổ đến trạng thái đã nhanh đến cực hạn. Lâm Diệp nhìn sang nơi xa miêu đao. Viên Chí Siêu lập tức thấy rõ Lâm Diệp mục đích. Cục diện này, hắn cũng không dám để Lâm Diệp nhặt đao. Siêu. Viên Chí Siêu nắm quyền đánh phía miêu đao vị trí. Nhưng Lâm Diệp nhanh hắn một bước, thi triển Bách Điệp Di xuất hiện tại miêu đao vị trí, nhặt lên miêu đao trở tay chạm ra. Phốc phốc. Một đao kia phá vỡ vốn là còn sót lại không nhiều sát khí, rắn rắn chắc chắc chạm tại Viên Chí Siêu phần bụng, nhất thời không ngừng chảy máu. Lâm Diệp còn muốn bổ đao, Viên Chí Siêu cấp tốc thối lui đến đằng sau, sắc mặt rất biến, đã biết không thể lại kéo, song thủ bấm niệm pháp quyết, phản tổ chân thân. Toàn bộ sát khí tại Viên Chí Siêu sau lưng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn mặt xanh nhanh vàng, ba đầu sáu tay tà ma. Hồn phi phách tán a. Viên Chí Siêu một quyền đánh ra, sau lưng vị này tà ma sáu tay đồng thời đánh ra. Đến hay lắm. Lâm Diệp ngưng tụ toàn bộ âm khí tại miêu đao, đột nhiên bổ ra. Một chiêu định thắng thua. Miêu đao chạm ra một đạo khí cùng sáu tay đối hoành. Phanh. Hai chiêu đối hoành. Khủng bố năng lượng quét sạch ra, trong phạm vi mở rộng, những nơi đi qua, tất cả đều bị xé vì vỡ nát. Tới gần người nhao nhao rút lui. Hô. Lâm Diệp hô hấp dồn dập, xung quanh cho bụi tràn ngập, không biết là vì sao tình huống. Mà thể nội cô hồn dã quỷ toàn bộ đi ra, chạy trốn tứ phía. Siêu. Viên Chí Siêu đột nhiên giết tới trước mặt, một cái cổ tay chặt đánh xuống. Cái gì? Lâm Diệp giật nảy cả mình, muốn tránh đã tới đã không kịp. Phốc phốc. Cổ tay chặt đánh xuống, Lâm Diệp mắt trái gương mặt trực tiếp bị chém trúng. Viên Chí Siêu ngay sau đó lại là một quyền đánh ra. Lâm Diệp lập tức thi triển Bách Điệp Di xuất hiện tại 50m có hơn. Lại nhìn về phía xa đối diện Viên Chí Siêu, phát hiện một nửa ánh mắt một mảnh đen kịt, mắt trái mù. Lâm Diệp kinh ngạc chỉ là xuất hiện liền trong nháy mắt biến mất, mà là nhìn chằm chằm nơi xa Viên Chí Siêu. Hô, hô. Viên Chí Siêu một cái tay che phần bụng, ngụm lớn thở hổn hển, nhưng còn có thể tái chiến. Lâm Diệp dãy rủa đứng dậy, nắm chặt miêu đao tay đều đang run rẩy. Hắn còn có thể tái chiến, nhưng thắng bại đã phân. Rầm rầm. Bầu trời tại lúc này đột nhiên bên dưới lên mưa to. Nhìn Lâm Diệp, Viên Chí Siêu cũng không có bạo nộ, mà là thưởng thức đây là kỳ phùng địch thủ thưởng thức. Viên Chí Siêu nhìn qua đã là nọ mạnh hết đà Lâm Diệp, chậm rãi mở miệng, xuất đạo 2 năm trở liền có chiến lực như vậy coi là thật lợi hại, vô luận là chiến lực, vẫn là thủ đoạn, lại hoặc là đảm lượng, ngươi đều cùng ngạo tư bản, nhưng ma đạo cự phách xưng hảo, ngươi còn thiếu một chút. Lâm Diệp hỏi thăm, kém cái gì? Viên Chí Siêu như nói thật đi ra, ngươi thủ đoạn rất nhiều, át chủ bài có bao nhiêu, nhưng không tin. Không tin. Lâm Diệp nghi hoặc, mình ngũ sơn sắt những này sớm đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, vì sao không tin? Viên Chí Siêu tự nhiên nhìn ra Lâm Diệp nghi hoặc, giải thích nói, ngươi tu luyện quá nhanh, đương nhiên, đó cũng không phải cái gì khuyết điểm. Nhưng người khác 10 năm chi công, ngươi 1 năm đội kịp, tốc độ này đã là nghịch thiên tồn tại, một vị truy cầu sát lực, mà vong bản mất chất, đây cũng là ngươi thiếu đồ vật. Quá nhanh. Lâm Diệp trong lòng đột nhiên chấn động, tựa hồ phát hiện, mình thật tu luyện quá nhanh, đừng 20 năm vô pháp nhập môn, mình lại 1 năm là đủ. Thì ra là thế. Lâm Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Viên Chí Siêu, cười lạnh nói, ngươi cố ý chỉ điểm ta, chắc là đang chỉ hoãn thời gian a. Viên Chí Siêu có chút ngoài ý muốn, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, thông minh, nhưng sát chiêu đã thành. Rất đà ma, tuyệt thiên phong sát. Nương theo lấy Viên Chí Siêu quát khẽ, một đạo thân thể khổng lồ màu máu pháp tướng ra trước mắt, rỗi ra hai trưởng dự định chụp chết Lâm Diệp. Ha ha. Lâm Diệp lập tức thi triển Bách Điệp Di. Hắn đang trì hoãn thời gian, mình không phải là không đâu. Trong nháy mắt, Lâm Diệp thân ảnh biến mất trên chiến trường. Không nghĩ đến đây đều không có thể nhiễu loạn hắn tâm trí. Viên Chí Siêu thở hổn hển, trạng thái hư thoát, đối với Lâm Diệp đảo tẩu cũng không tức giận. Bởi vì chính mình sát chiêu rất đà ma, tuyệt thiên phong sát nhưng không có đơn giản như vậy có thể đảo tẩu. Siêu. Lâm Diệp xuất hiện tại một cây số bên ngoài. Hô. Hô. Lâm Diệp ngụm lớn thở hổn hển, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Viên Chí Siêu gia hỏa này chỉ điểm mình không giả, nhưng chân thật mục đích lại là đang chuẩn bị sát chiêu. Quả nhiên, hắc bảng cao thủ không có một cái là loại lương thiện, đủ lâm. Lâm Diệp đang coi là trốn tới lúc, cái kia pháp tướng xuất hiện lần nữa. Cái gì? Lâm Diệp sắc mặt đột biến. Một cây số bên ngoài còn có thể khóa chặt mình. Pháp tướng song thủ đột nhiên sát nhập, Lâm Diệp lập tức song thủ đối với chống đỡ. Nhưng đây pháp tướng lực đạo cực lớn. Giang giác. Lâm Diệp đối với chống đỡ bàn tay khớp nối phát ra chật khớp xương âm thanh. Phải chết sao? Lâm Diệp cười khổ, mà không có đối với tử vong sợ hãi, mà là không cam tâm. Ngũ Linh đi ra, lập tức đối với đây pháp tướng công kích, lại không chút nào dùng, muốn giúp đỡ cũng không đụng tới đây pháp tướng. Chương 251, cực mệnh. Chương 251, cực mệnh. Nhân quả khóa chặt. Lâm Diệp giật mình, lập tức cười khổ nói, đám tiểu gia hỏa, vô dụng, đây thuật pháp không phá hết. Nhân quả khóa chặt, Lâm Diệp cũng không lạ lắm. Lấy mệnh tế giết tiễn chính là nhân quả khóa chặt, tiễn đã thượng cùng, vô pháp tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Viên Chí Siêu đây pháp thuật chỉ sợ cũng là như thế. Giang giác. Xương cốt lần nữa đứt gãy âm thanh, Lâm Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, chỉ sợ là đến bàn giao ở nơi này. Lâm Diệp rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái, một chiêu này, vô pháp ngăn trở. Nám. Thổ Linh vô năng sổ một câu nói tục. Nó chưa từng có tuyệt vọng như vậy qua, chủ nhân có nạn, mà bọn chúng lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, một đạo ánh đèn chiếu vào. Truy binh. Lâm Diệp ánh mắt nhắm lại, Ngũ Linh cũng cảnh giác lên. Chỉ thấy từ Lâm Diệp di động văn phòng bên trong, đi xuống một vị người mặc áo cưới nữ tử. Ha ha. Hồng Nương tử đi đến, nhìn Lâm Diệp, quyến rũ cười một tiếng, xem ra ngươi gặp phải phiền toái, cần trợ giúp. Lâm Diệp cũng không ngôn ngữ, Thổ Linh nhưng là sốt ruột lên, đại lão, nhanh mau cứu ta lão đại. Hồng Nương tử cũng không để ý tới Thổ Linh, mà là nhìn chằm chằm Lâm Diệp, mở miệng, đây thuật pháp, ngươi gánh không được, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Ai nói ta gánh không được? Lâm Diệp cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng cầu cứu. Hắn đang đánh cược. Ân. Hồng Nương tử chân mày lá liêu hơi nhíu, lập tức kịp phản ứng, biểu lộ lập tức lạnh xuống. Nàng hiểu được, Lâm Diệp đây là đang cược. Cược mình sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hồng Nương tử mặt mũi tràn đầy không vui, Lâm Diệp, ngươi nhất định phải vô sỉ như vậy sao? Lâm Diệp cũng mặc kệ những này. Mình mặt cũng không muốn, vô sỉ đáng là gì? Lâm Diệp trên mặt gạt ra một vẻ khó coi cười, Hồng Nương tử, cuối cùng này một lần cơ hội nếu không giữ lại, ta dùng cái khác thù lao. Ân. Hồng Nương tử nghi hoặc, nàng cũng không cho rằng Lâm Diệp còn có cái gì đáng giá để nàng xuất thủ đồ vật. Ta tự nhận là vẫn là có mấy phần tư sắc. Lâm Diệp lời còn chưa dứt, Hồng Nương tử lập tức minh bạch hắn muốn làm gì, trên mặt hiện lên một vẻ phi hồng, lập tức mặt lộ vẻ vô ngữ, sát dụ đối với ta vô dụng. Thất bại. Lâm Diệp cũng không có nhục chí, chẳng qua là thử một chút mà thôi. Có thể thành tự nhiên là không thể tốt hơn. Thất bại cũng không quan trọng. Về phần sát dụ vô sỉ, hắn cũng không để ý, thậm chí tự hào. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng, bao quát sát dụ. Như lợi ích đáng giá, đừng nói sát dụ, Lâm Diệp thậm chí nguyện ý mua móc ép khô trên người mình tất cả giá trị. Ma đạo cự phách là cái gì? Chỉ cần lợi ích đáng giá, có thể cược mệnh vừa thử. Hồng Nương tử. Lâm Diệp đột nhiên hô lớn một tiếng, Hồng Nương tử còn không có kịp phản ứng, chính là thả xuống chống ra song thủ. Hắn muốn cược. Mắt thấy pháp tướng muốn đem Lâm Diệp đập thành thịt nát. Hồng Nương tử vô ý thức giơ tay lên, khủng bố âm khí vang ra, nhân quả chuyển thay. Pháp tướng trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại Hồng Nương tử trước người. Hai trưởng sắp nhập, lại bị Hồng Nương tử giơ tay lên vung lên, nhẹ nhõm đánh nát. Đây cũng là nàng thực lực chân chính sao? Lâm Diệp cuối cùng thấy được Hồng Nương tử thực lực chân chính. Hắc bảng cao thủ át chủ bài sát chiêu, cứ như vậy bị nàng vất tay nhẹ nhõm đánh nát. Trong nháy mắt, toàn bộ rách nát phòng ốc bên trong, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Lâm Diệp thở ra một hơi đều có thể nhìn thấy hơi nước. Siêu. Hồng Nương tử trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Diệp trước người, giơ tay lên bắt lấy hắn hết hầu, trên thân phóng xuất ra âm khí nồng đậm đến dọa người tình trạng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, âm thanh băng lãnh, ngươi dám đùa ta? Lâm Diệp bị siết đến không thở nổi, có thể cảm nhận được nàng hiện tại ngập trời tức giận, lại là cười nói, ta cũng không để ngươi cứu. A. Hồng Nương tử tự nhiên cũng không biết rõ ràng, là mình nhất thời chủ quan, chào ngươi sinh vô sỉ. Đối với Lâm Diệp, Hồng Nương tử rất là bội phục. Người này vô sỉ là thật, nhưng dám cược mệnh vậy là thật. Mà lần này, hắn cược. Hồng Nương tử buông ra Lâm Diệp, ngữ khí băng lãnh, lần này tính ngươi cược, nhưng tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lâm Diệp cũng không trả lời, mà là cười cười với tư cách đáp lại. Có thể lợi dụng vì sao không lợi dụng đến cực hạn đâu? Đồ vô sỉ. Hồng Nương tử chỉ có thể là tức giận rời đi. Mắng chửi người đều không có lực sát thương. Lâm Diệp mặt lộ vẻ khinh thường. Mình đã thắng nàng quá nhiều. Nếu là mình nói đã sớm lấy mẹ làm trung tâm, thân thích làm bàn kính, mở rãnh. Quả nhiên, có thể vô sỉ đến mình loại tình trạng này, cũng coi như một loại cảnh giới. Thổ tử, chúng ta quay về Côn Minh a. Lâm Diệp kéo lấy mọi mệt thân thể đi ra rách nát phòng ốc. Giờ phút này bầu trời còn tại rơi xuống mưa to. Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn về phía ngày, nửa cái mắt đã không có ánh mắt. Một trận chiến này, Lâm Diệp triệt để bị kéo xuống thần đàn. Lão đại, Thổ Linh muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Bại không tính là gì, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào leo ra. Lâm Diệp có một viên không chịu thua tâm. Bại cũng không đáng sợ. Từ xưa đến nay, ai không có thất bại. Đỉnh cao lúc vinh quang không thể tạo nên cường giả, thung lũng bên dưới bất khuất càng có thể đánh bại bản thân. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không thể từ thung lũng kỳ đi tới. Nếu ngay cả đây điểm thất bại đều không thể tiếp nhận, vậy mình nói thế nào ma đạo cự phách? Lại xứng với cái danh xưng này sao? Trở lại Côn Minh 3 ngày sau, Lâm Diệp một mực bế quan tu luyện, thương thế khôi phục 7-8 phần, nhưng con mắt là triệt để mù. Trong vòng luận quần, Lâm Diệp bị đánh đến chật vật chạy trốn tin tức đã sớm truyền đi xôn xao. Lâm Diệp ngược lại là không quan trọng, ra ngoài ý định gắng giữ lòng bình thường trạng thái. Có thể Thổ Linh lại tức không nhịn nổi, dùng Lâm Diệp dãy số đăng ký một cái ám vong tài khoản, cùng những cái kiêm như quỷ xà thần đối với dây chính đạo đồng tử, cái gì ma đạo cự phách, còn không phải bị đánh đến chạy trối chết, chạy trở về Côn Minh. Lâm Diệp số một mã tử, thả ngươi mẹ đại cẩu cái rắm, gọi là chiến thuật rút lui, ngươi biết hay không? Chính đạo đồng tử, thôi đi, còn rút lui, bị đánh đến rút lui. Nhìn ngươi danh tự này, không phải là Lâm Diệp a? Lâm Diệp số một mã tử, ta là Lâm Diệp mê đệ không được sao? Chính đạo đồng tử, ai nha nha, gấp, còn không tranh thủ thời gian hỏi một chút người lớn nhà ngươi, hỏi một chút hắn là làm sao bị đánh đến chạy trối chết. A a a. Thổ Linh bị tức đến miệng đều sai lệch. Tiểu tử ngốc. Lâm Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, sờ lên Thổ Linh đầu, cười nói, ngốc nhóc con, dạng này không được, đối phó internet bình xịt biện pháp duy nhất chính là để bọn hắn cảm nhận được chân thật đau đớn, để cho ta tới. Thổ Linh dù sao cũng là quỷ, cùng người so miệng, vậy dĩ nhiên là không sánh bằng. Lâm Diệp tiếp nhận điện thoại, đơn giản sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Diệp số một mã tử, ta ít mẹ ngươi, 3 ngày sau lão tử tự mình đến nhà bái phỏng. Thổ Linh mở miệng, lão đại, chúng ta không biết con hàng này là ai a? Đi đâu đến nhà bái phỏng? Lâm Diệp cười nhạt một tiếng, ngốc nhóc con, là ai không trọng yếu, trước hết để cho hắn có áp lực. Ám vong bên kia thanh niên sắc mặt khó coi, miệng bên trong cắn móng tay, có chút khẩn trương, gia hỏa này không phải là Lâm Diệp đây đại ma đầu a? Chương 252, tuyệt trần nhập cảnh. Chương 252, tuyệt trần nhập cảnh. Nói thật, hắn cũng không sợ Lâm Diệp tìm tới cửa. Dù sao thân phận của hắn cũng không có bại lộ. Nhưng bạn nhất thật bị Lâm Diệp tìm hiểu nguồn gốc, tìm hắn đầu mối gì? Lâm Diệp thế nhưng là thực có can đảm đổ môn môn phái. Thanh niên không dám tiếp tục đối với dây, mà là để điện thoại di động xuống, nhớ tới đến một sự kiện, người làm sao còn chưa tới. Hắn tại ám vong bên trên quen biết một vị vòng tròn bên trong đồng hành, chủ yếu vẫn là một vị nữ đạo hữu. Hắn nhìn qua ảnh chụp, cái kia dáng người, hòa tác cực kỳ. Hai người hẹn nhau ở chỗ này gặp mặt, nếu có thể. Nghĩ đến đây, thanh niên đối với tương lai một mảnh hy vọng. Cách. Cửa phòng bị đẩy ra. Khi nhìn người tới là một vị trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Đạo hữu, có phải hay không đi nhầm gian phòng đến?" Trung niên nam tử lắc đầu, "Không, chính là ngươi." Thanh niên phát giác đến không thích hợp, vừa muốn mở miệng, trung niên nam tử trong nháy mắt đi vào hắn trước người, bàn tay ngưng tụ âm khí giơ tay lên một chảo. Thanh niên linh hồn trong nháy mắt bị bắt đi ra. "Phệ quỷ đạo." Thanh niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cầu xin tha thứ lên, "Vị tiền bối này, ta ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn giết ta? Ngươi kỳ thực cùng ta không oán không kỷ." Trung niên nam tử dứt lời đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gầm thét, "Nhưng ngươi có tư cách gì mắng ta Đồ Nhi?" "Ngươi Đồ Nhi?" Thanh niên mặt mũi tràn đầy mở bức, đã thấy trung niên nam tử nói một mình lên, hắn vĩ đại, hắn tài hoa, hắn khí phách, căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu ngươi tận mắt nhìn đến, sẽ cùng ta cũng như thế, bị hắn mị lực chết phục. "Được rồi, loại người như ngươi, không xứng." Trung niên nam tử nắm lấy thanh niên hồn phách, mình nuốt vào trong bụng, lập tức nhìn thoáng qua, đây là cái thứ tư. Một bên khác, Lâm Diệp hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cười nói, "Xem đi, sợ tè ra quần." "Lão đại Châu bỏ nha." Thổ Linh giơ ngón tay cái lên. Tiếp xuống đến mấy ngày ngược lại là đã lâu an bình. Lâm Diệp không phải tại trong tiệm chính là đang tu luyện, rốt cục đem thương thế triệt để khỏi hẳn. Bất quá mắt trái là thật mù. Lâm Diệp vốn định gia nhập kế hoạch, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhìn xem con mắt này có hay không cần phải trị, lập tức bấm Trương Bảo Phong điện thoại đi vào Mã Đại Tỷ tiệm cơm. Trương Bảo Phong nhìn Lâm Diệp mắt trái nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, chép miệng một cái, thật nhìn không thấy. Lâm Diệp bất đắc dĩ gật gật đầu, "Ân, triệt để mù. Bất quá ngươi cũng thật sự là đủ cường, dám khiêu chiến viên chí siêu, cái thằng kia thế nhưng là hắc bảng cao thủ." Trương Bảo Phong cũng là bội phục Lâm Diệp đảm lượng. Lâm Diệp cười nhạt nói, không thử có thể nào biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trương Bảo Phong bất đắc dĩ, cũng biết Lâm Diệp chính là tính cách này, liền không có hắn không dám trọng. Người con mắt này ngược lại là có thể trị, giang hồ bên trên có thủ đoạn này ta biết hai cái, Quỷ Y Liễu Mộ Gia, còn có chính là Hoa lão gia tử. Trương Bảo Phong dứt lời, lại phân tích lên, bởi vì Vạn Chu sự tình, Quỷ Y Liễu Mộ Gia khẳng định là không nguyện ý xuất thủ, chỉ có thể là đi mời Hoa lão gia tử xuất thủ. Lâm Diệp gật gật đầu, cùng hắn nhớ không sai biệt lắm. Giang hồ bên trên y thuật cao minh có rất nhiều, nhưng có thể tính tuyệt đỉnh chỉ có thể Hoa lão gia tử cùng Quỷ Y Liễu Mộ Gia. Mà mời Hoa Nam Sơn lão gia tử xuất thủ, còn phải Trương Bảo Phong mới được. Trương Bảo Phong mặc dù thực lực không sao, nhưng nhân mạch cực lớn. Hai người lái xe tới đến quan độ khu một chỗ y quán. Trương Bảo Phong xuống xe đi vào y quán, vẻ mặt tươi cười, "Hoa lão gia tử." Nhìn thấy Trương Bảo Phong cùng Lâm Diệp, Hoa Nam Sơn liền biết được hai người tới đây mục đích. Lâm Diệp chắp tay, "Hoa tiền bối." Hoa Nam khẽ bước cằm, quan sát tỉ mỉ lên Lâm Diệp con mắt thương thế, gật gật đầu, "Có thể trị." Nghe vậy, Lâm Diệp cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một con mắt khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng chiến lực, với lại đối với hắn tiếp xuống kế hoạch bất lợi. "Cùng ta vào đi." Hoa Nam Sơn mang theo Lâm Diệp đi đến đằng sau bàn giải phẫu. Nam ở thủ thuật đài bên trên. Hoa Nam Sơn tự lẩm bẩm, "Tiểu Lâm đạo hữu, ngươi thân thể này tình huống là thật không tốt lắm, âm thịnh dương suy, sát khí trắng tim." Lâm Diệp tự nhiên là rõ ràng thân thể của mình tình huống. Mười trận hí hàng quỷ đài, cùng mời như vậy nhiều cô hồn dã quỷ phụ thân. Lúc đầu tu luyện võ đang thái cực điều tức pháp cùng Bắc Sơn phái tâm pháp cùng Ngũ Sơn sắt còn có thể đạt đến âm dương phối hợp hiệu quả. Có thể cuộc chiến đấu này xuống tới, đan điền bắt quái gánh không được, lại đến âm thịnh dương suy trạng thái âm thịnh dương suy, sát khí trắng tim. Lâm Diệp chỉ có thể trước giải quyết khó giải quyết sát khí trắng tim. Về phần âm thịnh dương suy, tạm thời còn không đến mức đến người chết sống lại tình trạng. Không có cách, đã truy cầu thực lực, lại truy cầu tốc độ nhanh, tu lại là bảng môn tà đạo. Bảng môn tà đạo thuật pháp đại đa số đều có phản vệ. Giống Lâm Diệp loại này không đi hỏa nhập ma đã là thắp nhang cầu nguyện. Hoa Nam Sơn nghĩ đến cái gì, mở miệng, "Tiểu Lâm đạo hữu, ta ngược lại thật ra có một pháp có lẽ có thể áp chế âm thịnh dương suy." Nghe vậy, Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, "Cái biện pháp gì?" Hoa Nam Sơn giải thích lên, "Chúng ta người tu đạo âm dương chỉ có thể dựa vào đan điền đến hoạt động hơi thở, nhưng thân thể kỳ thực cũng có thể, ta chỗ này có một vị đạo môn đại năng con mắt, có lẽ có thể ngăn chặn ngươi giờ phút này âm thịnh dương suy, nhưng..." Lâm Diệp thấy Hoa Nam Sơn cũng không có nói đi xuống, liền biết trong đó chỉ sợ có không ổn định nhân tố, Hoa tiền bối không có nắm chắc sao? Hoa Nam Sơn như nói thật nói, "Pháp này ta chỉ ở cổ tịch bên trên nhìn qua, được hay không được ta cũng không có nắm chắc, di chứng cũng không rõ ràng." Nghe vậy, Lâm Diệp lại là cười nói, "Không sao, Hoa tiền bối cứ việc vừa thử chính là, có thể áp chế âm thịnh dương suy không thể tốt hơn. Nếu không thể, liền toàn khi vừa thử. Nếu là có cái gì gì chứng nói, cùng lắm thì móc xuống tới đổi lại một viên con mắt đây điểm phong hiểm, đối với trải qua sóng to gió lớn Lâm Diệp mà nói, không tính là cái gì." "Đi." Hoa Nam Sơn gật gật đầu liền đi lấy con mắt. Chỉ chốc lát, liền thấy hắn bưng một cái bình thủy tinh đi tới, phát vàng trong chất lỏng ngâm một con mắt, mà bình thủy tinh bên trên dán vài chương phù lục. Hoa Nam Sơn lại hỏi một lần, "Tiểu Lâm đạo hữu, ngươi có thể xác định?" "Tới đi." Lâm Diệp gật gật đầu, Hoa Nam Sơn lúc này mới bắt đầu mổ. Một trận mùi thơm gia nhập xoang mũi, Lâm Diệp từ từ lâm vào hôn mê. Trong động, Lâm Diệp phát hiện mình thân ở một chiếc trên thuyền nhỏ. Nơi này là Hoàng Hà. Lâm Diệp nhíu mày, người tu hành đoạn tuyệt phàm trần nhân quả, rất ít nằm mơ. Từ bước vào một chuyến này về sau, Lâm Diệp liền rất ít nằm mơ. Càng là đạo hạnh sâu chi nhân, cách phàm trần càng xa, mộng càng thiếu. Vòng tròn bên trong quản đây tán dương bụi nhập cảnh. Theo Lâm Diệp hiểu được, cùng hắn mình được đi ra phòng đoán. Bước vào chuyến này, liền bắt đầu đoạn tuyệt phàm trần nhân quả. Mà đạo hạnh đạt đến địa bảng về sau, mộng liền dần dần giảm ít. Giai đoạn này gọi mộng xa dần. Mà theo đạo hạnh càng sâu, thẳng đến tiên bảng tiêu chuẩn, lại không nằm mơ. Giờ phút này chính là vòng tròn bên trong cái gọi là tuyệt trần nhập cảnh. Giờ phút này tu sĩ lại không nằm mơ, sớm đã tuyệt trần nhập cảnh, cũng mang ý nghĩa đem vô pháp quay đầu. Sinh là trong vòng người, chết là trong vòng quỷ, đây cũng là có chút trốn không xong nguyên nhân. Mà Lâm Diệp hiện nay liền đến cái gọi là tuyệt trần nhập cảnh, cũng là chân chính trên ý nghĩa thiên bảng cao thủ. Chương 253, chân chính thiên bảng cao thủ. Chương 253, chân chính thiên bảng cao thủ, địa bảng cao thủ, thiên bảng cao thủ, hắc bảng cao thủ, đây là vòng tròn bên trong bình phán chiến lược tiêu chuẩn. Lâm Diệp tuy có hiểu rõ, nhưng lại xem thường. Thẳng đến trận chiến đấu này về sau, hắn đối với đây ba ngăn chiến lược có tần nhận biết. Vòng tròn bên trong nhập môn chính là tu hành địa bảng dựa vào tranh cường hào thắng, rất thích tàn nhận tranh đấu. Ai mẹ hắn mạnh, ai liền có tư cách giết vào địa bảng. Mà thiên bảng cũng là như thế. Nhưng thiên bảng tâm tính bên trên có rất nhiều biến hóa, cũng chính là cái gọi là tuyệt trần nhập cảnh, địa bảng cao thủ muốn lên thiên bảng duy nhất biện pháp chính là tuyệt trần nhập cảnh. Tuyệt trần nhập cảnh về sau, giết đến tận thiên bảng đứng hàng, chính là chân chính trên ý nghĩa thiên bảng cao thủ. Nếu vô pháp tuyệt trần nhập cảnh, nhưng chiến lược lại vượt qua địa bảng tiêu chuẩn. Vòng tròn bên trong quản đây gọi thiên bảng tiêu chuẩn. Cũng chính là vì cái gì rất nhiều người có thiên bảng tiêu chuẩn, nhưng được xưng tụng thiên bảng cao thủ chỉ có 50 người. Nhưng từ xưa đến nay, vào hắc bảng hàng ngũ, chỉ có thiên bảng cao thủ mới được. Nếu bàn về chiến lược nói, hắc bảng thiên bảng cao thủ, thiên bảng tiêu chuẩn, địa bảng cao thủ, địa bảng tiêu chuẩn, đây cũng là chiến lược đại khái. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, thế gian chi pháp vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Như gặp phải bị khắc chế thuật pháp, dù là thực lực cường hãn cũng uổng công. Còn phải xem người phát huy tiêu chuẩn. Hoàn cảnh, trạng thái, tâm tính, đây đều là quyết định chiến cuộc yếu tố mấu chốt. Tuyệt chân nhập cảnh liền lại không nằm mơ, giờ phút này mộng không phải là mộng, mà là cảnh. Lâm Diệp nghĩ thông suốt điểm này, lại nhìn về phía bình tĩnh mặt sông. Chỉ thấy một người vẽ thuyền nhỏ mà đến. Lâm Diệp nhìn về phía đối diện, người này tư thế hiên ngang, trên thân bạch bảo phiêu giật. Nhìn phục sức là đạo môn tu sĩ, nhưng hắn bộ dáng lại để Lâm Diệp tâm tính khẽ giật mình. Người này không phải người khác, đúng là mình. Bộ dáng này mình tại Hoàng Hà cái kia Tô gia tiểu nhi tử thi triển độc môn huyền thuật lúc gặp qua. Nhìn thấy mình chính là bộ dáng này, tu hành đạo môn thuật pháp mình sao? Lâm Diệp mở miệng, không biết đây là cái gì tình huống. Nhưng giờ phút này mình cùng hắn tạo thành tươi sáng so sánh. Một thân bạch bào phiêu dật, tư thế hiên ngang, nhìn lên đến cả người một thân chính khí. Mà Lâm Diệp lại là hồng bào gia thân, âm khí âm u, nhìn lên đến tâm ngoan thủ lạn. Một loại khác mình chèo thuyền đến trước mặt, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục vẽ. Hai thuyền tựa hồ đụng vào không đến đối phương, khi cái kia mình xuyên qua Lâm Diệp lúc. Bịch. Lâm Diệp trong lòng đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía chèo thuyền đi xa cái kia mình. Người kia ăn mặc đã đổi, mà mình nhưng là mặc hắn đã bảo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang tại Lâm Diệp không hiểu lúc, mộng đã biến mất. Hắn đã thức tỉnh. Tiểu Lâm đạo hữu, có cái gì không thích đứng sao? Hoa Nam Sơn mở miệng hỏi thăm, lập tức đẩy một chiếc gương tới. Nhìn trong gương mình, mắt trái cùng trước kia không còn đồng dạng. Vẫn được. Lâm Diệp cũng không có cảm giác được có cái gì không thích đứng địa phương. Ngược lại là âm thịnh dương suy trạng thái thật đúng là áp chế rất nhiều. Chỉ ít một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng biến thành người chết sống lại đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hoa Nam Sơn lại căn dặn lên, trong khoảng thời gian này tận lực không thi triển quỷ đạo thuật pháp, có lẽ có thể triệt để điều tức âm thịnh dương suy trạng thái. Lâm Diệp gật gật đầu, ôm quyền cảm tạ, đa tạ Hoa tiền bối. Hoa Nam Sơn khoát khoát tay, muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi, đợi Lâm Diệp cùng Trương Bảo Phong rời đi y quán. Hoa Nam Sơn lúc này mới đi vào màn cửa bên trong. Nhìn ngồi trên ghế, hai mắt cuốn lấy băng gạc nam tử, Hoa Nam Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi hà tất phải như vậy đâu, lấy ngươi hắc bảng chiến lực, sớm đã là ngộ ra cực đạo tồn tại, đáng ra không? Vì thiên hạ thương sinh có một cái bảo hộ, hiến tế một đôi mắt không tính là gì. Nam tử nói đến móc ra công nhân, lại lấy ra cái bật lửa đốt một điếu thuốc thơm động tác đi như nước chảy, hoàn toàn không giống một cái mù loà nên có. Nam tử hút mạnh một ngụm, chậm rãi phun ra, dò hỏi, phẫu thuật thuận lợi sao? Hoa Nam Sơn gật gật đầu, thuận lợi. Ân. Nam tử chỉ là hơi gật gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi, chuyện ta vụ nặng nề, không quấy rầy. Nhìn nam tử rời đi bóng lưng, Hoa Nam Sơn bất đắc dĩ thở dài, tiểu tử này vẫn là giống như trước đây. Hoa Nam Sơn cùng hắn quen biết thật lâu. Tưởng tượng năm đó, tiểu tử này vẫn chỉ là đạo hiệp một vị người mới. Mỗi ngày không phải tại bắt lấy lạm sát kẻ vô tội bằng môn tà đạo ác đồ chính là tại xử lý linh dị sự vật. Mỗi lần đều đem mình khiến cho mình đầy thương tích. Có ai nghĩ được đến, ngắn ngủi 3 năm liền ngồi lên Vân Nam đạo hiệp hội trưởng. Hiện tại càng là nhảy lên trở thành Lam Nguyệt đạo hiệp tổng hội giải, quản lý Lam Nguyệt linh dị vòng tất cả sự vụ. Phải biết, trước kia đạo hiệp nhưng không có hiện nay địa vị. Từ khi hắn nhậm chức về sau, quyết đoán sửa chữa, lấy cường ngạnh thủ đoạn ngăn chặn Nam Man bảng môn tà đạo tất cả môn phái để những môn phái kia làm việc có chỗ thu liễm đi đến bên ngoài, mặt trời chiếu vào trên mặt. Cảm thụ một chút mặt trời chiếu vào trên mặt nhiệt độ, nam tử tự lẩm bẩm. Nguyên lai hắc ám là loại cảm giác này sao? Cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ sao? Trở lại Diệp Lai Hương, Trương Bảo Phong vẫn là trước sau như một bận rộn như vậy, Lâm lão đệ, có một bút tờ đơn có hứng thú hay không? Lâm Diệp lắc đầu, tạm thời không hứng thú. Trương Bảo Phong cũng chỉ đành coi như thôi, đang muốn lúc rời đi lại bị Lâm Diệp gọi lại, đa tạ. Trương Bảo Phong nụ cười có chút mất tự nhiên, xấu hổ cười nói, hại, bao lớn chút chuyện. Cáo biệt Trương Bảo Phong, Lâm Diệp tự lẩm bẩm, con mắt đã chữa khỏi, là thời điểm xuất phát. Thổ Linh có chút bận tâm, lão đại, thật muốn như vậy phải không? Có phải hay không quá mạo hiểm? Kim Linh cũng phụ hòa nói, đúng nha, lão đại ngươi có muốn hay không một lần nữa suy tính một chút? Không. Lâm Diệp lắc đầu, sớm đã hạ quyết tâm, cái khác đơn giản biện pháp không phải là không có, nhưng Viên Chí Siêu nói cũng không sai. Một vị truy cầu lực lượng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm Diệp hồi tưởng lại mình 2 năm rưỡi đến nay tu hành, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Nhanh. Quá nhanh. Nhập hành một đường giết đến tận thiên bảng, cũng không có thở dốc thời gian. Tu hành như là lái xe, mà mình bây giờ trạng thái chính là chỉ biết là một vị lái xe. Sớm đã quên dọc theo đường phong cảnh, không bằng hiện tại phanh lại, quay đầu nhìn xem. Chính như Viên Chí Siêu nói tới, mình hẳn là hảo hảo lắng đọng một phen. Không phải lấy ma đạo cự phách tư thái, mà là mới người tư thái đến một lần nữa xem kỹ qua lại mình. Cái này mới là Lâm Diệp quyết định như thế làm việc mục đích đêm kia. Diệp Lai Hương bên trong, Hồng Nương Tử giống như ngày thường ăn nồi lẩu. Lâm Diệp vẻ mặt tươi cười, ta xách chủ ý như thế nào? Ha ha. Hồng Nương Tử mặt mũi tràn đầy vô ngữ, ngươi thật đúng là ra mặt so tưởng thành còn dày hơn, để ta thay ngươi trong tiệm, lời này ngươi cũng nói tính ra miệng. Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đây không phải không tìm được phù hợp nhân tuyển nha, huống hồ có lao tống tại, ngươi cũng không cần nhọc lòng sự tình, nhiều lắm là liền thỉnh thoảng tới xem một chút mà thôi. Không bàn nữa. Hồng Nương Tử rất hiển nhiên còn vì lần trước sự tình tức giận. Lâm Diệp thấy thế, chỉ có thể tiếp tục mặt dày mày dạn, ngươi nhìn, ngươi ăn lẩu đến bây giờ, ta nhưng không có thu qua một phân tiền a, sở lấy lương tâm nói, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp một chút. Chương 254, ta gọi Tấn Hâm. Chương 254, ta gọi Tấn Hâm. Báo đáp. Hồng Nương Tử đều bị chọc giận quá mà cười lên, bất quá nghĩ lại đúng là như vậy cái lý, chính là đáp ứng, trong tiệm có thể, coi như là ta ăn lẩu thù lao. Đa tạ. Lâm Diệp duy nhất không yên lòng chính là mình đây Diệp Lai Hương. Có tống chế tại, Hồng Nương Tử nhiều lắm là chính là sang đây xem một chút, cũng là sẽ không ra cái gì đường rẽ. Hồng Nương Tử sau khi rời đi, Lâm Diệp lại thấy Thất Gia cùng Bát Gia bọn hắn. Tạ Tất An nâng chung trà lên nhấp một miếng, gật gật đầu, cũng không tệ lựa chọn, tuyệt chân nhập cảnh, hóa phàm lại tu, người bước chân xác thực bước quá lớn, là muốn dừng lại xem thật kỹ một chút lúc đến đường. Phạm Vô Cứu nhưng là kẹp lên một khối thịt heo ăn như gió cuốn, nói lầm bầm, cái nào phiền toái như vậy, muốn ta nói trực tiếp đánh tới đoạt lấy cái kia công pháp chẳng phải thành. Tạ Tất An vô ngữ, Lâm Diệp chỉ có thể xấu hổ cười cười. Bát Gia chính là tính cách này. Lâm Diệp tại trong tiệm đợi gần một tuần lễ, lúc đầu dự định gặp lại một chút đầu trâu mặt ngựa còn có ra ra khóa ra đầu trâu mặt ngựa ngược lại là gặp được, ra ra khóa ra lại là một mực không có cơ hội. Lâm Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi, lại thấy Hoắc Khâu Sơn cùng Trương Bảo Phong. Tự nhiên là không nói kế hoạch, chỉ nói đi xa nhà một đoạn thời gian. Thấy qua tất cả người quen biết cũ, tới gần sáng sớm Diệp Lai Hương. Trong tiệm vừa vặn đóng cửa, Lâm Diệp bàn giao Tống Triệt, Tống ca, ta không tại trong khoảng thời gian này, trong tiệm liền nhờ ngươi, Ngũ Linh ta cũng lưu tại trong tiệm, nếu có cái gì cần ngươi liền phân phó bọn chúng. Tống Triệt vỗ bộ ngực cam đoan, lão bản yên tâm, trong tiệm giao cho ta quản lý, sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Lâm Diệp gật gật đầu, Tống Triệt làm việc hắn tự nhiên yên tâm. Trở lại biệt thự, Lâm Diệp xuất ra một tấm khác người thanh niên mặt. Trận này đánh cược, phong ấn đan điền âm khí cùng đạo khí, ý vị này tất cả thuật pháp đều thi triển không được, đây chính là mình muốn từng trải. Lâm Diệp móc ra ngân châm, đâm vào phần bụng đan điền. Phong khí. Ngay sau đó lại đeo lên thanh niên mặt người đổi dung mạo. Thuật dịch dung đã thành, Lâm Diệp đi đến trước gương, cẩn thận chu đáo từ bản thân hiện tại dung mạo. 22-21 tuổi, dung mạo biến đổi, có chút gầy yếu. Tất cả thuật pháp thi triển không được, thật sự là người mới. Lâm Diệp hiện tại mới chính thức cảm nhận được mình nhỏ yếu, mất đi tất cả thuật pháp bên dưới nhỏ yếu, tựa như lúc mới vào nghề mình. Lâm Diệp hoảng hốt, đây không phải ma đạo nên có tâm tính, tuyệt đối không phải. Viên Chí Siêu nói không sai, mình là nên hảo hảo nhận thức lại một chút mình. Có lẽ mình thiếu chính là ma đạo cự phách tư thái. Ma đạo cự phách là cái gì? Là dù là thủ đoạn hoàn toàn không có, cũng phải có khinh thường quần hùng tư thái. Cái này mới là ma đạo cự phách. Đám các con, trong nhà liền giao cho các ngươi rồi. Lâm Diệp dứt lời, cất bước đi ra biệt thự. Giờ phút này hắn, đem không phải ma đạo cự phách ngự quỷ đạo nhân Lâm Diệp, mà là vừa bước vào một chuyến này lưu bị, Tấn Hâm. Lâm Diệp móc ra lần trước cướp đoạt đến đỏ thiết lệnh bài, đây đỏ thiết lệnh bài chủ nhân là bị mình một xe đâm chết giữa như hổ chính là ngưng sát môn bốn vị thủ tịch một trong, Từ Lăng Đông. Người này Lâm Diệp cố ý điều tra qua, lâu dài bên ngoài không trở về môn phái. Hắn đã chết, vậy mình chính là hắn quan môn đệ tử, Tấn Hâm. Xuất đạo 2 năm ngạo quần hùng. Một trận chiến bị thua tâm còn nghi ngờ. Hóa rất độ kiếp tìm đạo đi. Phong công trùng tu lại xưng vương. Quảng Tây, Hạ Châu đêm khuya. Một chỗ vứt bỏ thôn trang bên ngoài, quả đen kêu to. Lâm Diệp quan sát bốn phía, bên hông cất dấu dao găm, tự lẩm bẩm, hẳn là nơi này a. Theo hắn tra được, ngưng sát môn tổ đỉnh hẳn là ngay ở chỗ này. Lúc này, hai vị thanh niên đi bộ đi tới, nhìn thấy Lâm Diệp có chút hiếu kỳ. Trong đó một người khẽ cười một tiếng, "Ù, Tây Sơn doanh bãi tha ma rất lâu không có người tiền đến, thật sự là mới mẻ." Nhìn thấy hai người, Lâm Diệp vội vàng chắp tay, mặt mũi tràn đầy khách khí, hai vị thế nhưng là ngưng sát môn đệ tử. Trong đó một người khinh thường, "Nguyên lai là đồng hành nha, nhưng nhìn ngươi đức hạnh, cũng chỉ bất quá là một kẻ tay ngang đi, ngay cả âm nhãn đều không mở." Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tranh thủ thời gian móc ra đỏ thiết lệnh bài, gia sư là Từ Lăng Đông, hắn lao nhân ra trước khi Lâm Trung Thu ta làm đóng cửa đệ, để ta tìm môn phái hảo hảo tu luyện, tương lai hồi báo môn phái. Từ thủ tịch đồ đệ. Người kia hơi nghi hoặc một chút, lập tức tiếp nhận Lâm Diệp đưa qua đỏ thiết lệnh. Hai người nhìn kỹ một chút, đều là gật gật đầu. Đúng là từ thủ tịch đỏ thiết lệnh. Lâm Diệp đang muốn cầm lại đỏ thiết lệnh, lại bị người kia thu hồi đến, người nói, ta gọi Doãn Thần, đây là sư đệ ta La Thần, quý thủ tịch đại đệ tử là chúng ta sư phụ, ngươi đã là từ thủ tịch đệ tử, theo bối phận chúng ta hẳn là xưng hô ngươi một tiếng sư thúc. Lâm Diệp vội vàng, mười phần kiêm tốn, ta gặp phải sư phụ lúc, hắn lao nhân ra đã là linh hồn trạng thái, ta đồ đệ này vẫn là hắn hoảng hốt chạy bừa nhận lấy. Ngay vậy, Doãn Thần trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn ý cười, mở miệng, cái kia từ thủ tịch linh hồn. Lâm Diệp đắng chắt lắc đầu, sư phụ ta hắn lão nhân già chỉ sợ đã. Ai? Doãn Thần bất đắc dĩ thở dài, an ủi lên, tiểu sư thúc, người có sinh tử, đừng quá thương cảm, trước cùng chúng ta về môn phái a. Lâm Diệp gật gật đầu. Doãn Thần cùng La Thần liếc nhau, hai người mang theo Lâm Diệp liền về trước môn phái. Trên đường, Doãn Thần hỏi thăm tình huống cụ thể, tiểu sư thúc, từ thủ tịch cũng không có lưu bên dưới công pháp những ngày sao? Lâm Diệp lắc đầu, ta cùng sư phụ hắn lão nhân già chỉ vội vàng gặp qua một lần. Dạng này a? Doãn Thần gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Ba người càng chạy càng sâu, đã đi tới rừng cây. Lâm Diệp dừng bước lại, mở miệng, hai vị sư chất, chúng ta lộ tuyến giống như không đúng sao? Doãn Thần cùng La Thần cũng dừng bước lại. Doãn Thần xoay đầu lại, mặt lộ vẻ nụ cười, tiểu sư thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Diệp nhìn hai người, ánh mắt nhắm lại, hai vị sư chất, trước tiên đem đỏ thiết lệnh trả lại cho ta. Tiểu sư thúc, lúc này sắp đến, ngươi tại lễ mề cái gì đâu? Doãn Thần nói đến liền hướng Lâm Diệp đi tới. Ta và các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn hại ta? Lâm Diệp một cái tay đã nắm chặt bên hông dao găm. Thấy sự tình bại lộ, La Thần cùng Doãn Thần trong nháy mắt xuất thủ. Doãn Thần bàn tay ngưng tụ sát khí khóa hướng Lâm Diệp giết hầu. Lâm Diệp phản ứng cấp tốc, rút ra dao găm bức lui Doãn Thần, ngay sau đó nắm quyền đối vanh La Thần. Phanh! Một quyền đối vanh, Lâm Diệp cố ý lui lại ra ngoài, mặt lộ vẻ khó xử. La Thần lui lại ra ngoài mấy mét mới đứng vững thân hình, có chút kinh ngạc, nhìn lên đến gầy yếu, nhưng khí lực không nhỏ nha. Sư đệ, tốc chiến tốc thắng. Doãn Thần mở miệng, hai người lần nữa công sát tới, làm thịt bọn hắn. Lâm Diệp đôi mắt hiện lên sắc ý, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mới rút lui. Lấy máu nuôi rất, lấy rất ngưng kiếm. Doãn Thần chú thôi, hai ngón ngưng tụ, sát khí hóa thành một thanh đoạn kiếm phóng tới. Lâm Diệp nghiêng người tránh thoát phóng tới rất kiếm, ngay sau đó tiếp tục chạy trốn. Lấy hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu, dù là không thể thi triển thuật pháp, giết bọn hắn, nhẹ nhõm như uống nước, đơn giản như đánh giấm. Chương 255, ngưng sát môn. Chương 255, ngưng sát môn. Thân thủ cũng không tệ. La Thần hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó song thủ bấm niệm pháp quyết, trong miệng ngâm chú, ngưng sát khốn, khốn ngưng giết, ngưng sát quỷ thủ. Lâm Diệp thấy mình dưới chân sát khí ngưng tụ, lui lại đồng thời nhảy lên. Phản ứng tưởng thật khó lường. La Thần thấy không có vây khốn Lâm Diệp, bàn chân đạp mạnh mặt đất, bàn tay ngưng tụ sát khí đột nhiên đâm tới. Lâm Diệp phản ứng coi là thật vượt qua hắn đoán trước, nhưng đáng tiếc, Thường Dân Ha có thể cùng bọn hắn trong vòng người đánh đồng. Mắt thấy La Thần đã đánh tới, Lâm Diệp đôi mắt nhắm lại, sát ý hiện hiện, dưới thân thể ép tránh thoát một kích chí mạng này, ngay sau đó phản sát nắm lưỡi đao, nhắm ngay La Thần huyệt thái dương đâm vào. Phốc phốc, dao găm đâm xuyên đầu, máu tươi văng khắp nơi. La Thần thình lình ngã xuống. Sư đệ, Doãn Thần khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, rắc rưởi, muốn chết. Hắn là tuyệt đối không nghĩ đến một kẻ tay ngang thế mà có thể giết được bọn hắn trong vòng người. Ngưng sát. Doãn Thần song thủ bấm niệm pháp quyết, Lâm Diệp không chạy giặc công đã giết người, liền muốn chạm thảo trừ căn. Lâm Diệp cận thân trong nháy mắt, truy thủ trong tay đã chạm ra. Doãn Thần lập tức lui lại, Lâm Diệp ép sát không thả, truy thủ trong tay từng chiêu công hắn yếu hại. Hắn vốn là am hiểu chém giết, mặc dù thuật pháp vô pháp thi triển, nhưng chém giết loại này bất nhập lưu mặt hàng, căn bản chính là lấy đồ trong túi. Doãn Thần né tránh không kịp, trên thân chúng liền vài đao, cũng may tránh đi yếu hại, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hắn triệt để hối hận. Hắn không nghĩ đến Lâm Diệp ra chiêu sắc bén như thế. Rõ ràng là thường dân, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không thua gì giang hồ bên trên những cái kia lão giang hồ. Bây giờ bị hắn cận thân, căn bản không có thi triển thuật pháp cơ hội. Lâm Diệp một cái quét chân, Doãn Thần bị quét té xuống đất, đang muốn đứng dậy, dao găm đã hướng hắn mặt đâm tới. Làm cản. Một đạo tiếng giống giận dữ đánh tới, ngay sau đó một đạo thân ảnh nắm quyền vánh đến. Lâm Diệp thấy thế, nắm quyền đối hoành. Phanh. Hai quyền đối hoành, Lâm Diệp trong lòng thầm đủ. Lực đạo này, người này có địa bảng tiêu chuẩn. Phát giác đối phương chiến lực, Lâm Diệp cho nên trang không địch lại, lui lại ra ngoài. Bóng người vốn định thừa thắng xông lên, lại bị Lâm Diệp vung ra dao găm bước lui. Bóng người lui lại ra ngoài tránh thoát dao găm, quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Diệp, nhìn về phía sau lưng Doãn Thần, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, giận dữ mắng mỏ, phế vật, bị một kẻ tay ngang bước đến mức này, trở về cho lão tử hào hào tỉnh lại. Doãn Thần chỉ hướng Lâm Diệp, mở miệng, sư phụ, người này là từ thủ tịch đồ đệ. Cái gì? Ngụy Vĩnh Tư biến sắc, liền nghe Doãn Thần tiếp tục nói, từ thủ tịch đã chết, người này mang đỏ thiết lệnh về môn phái nhận tổ quy tông. Nghe thấy lời này, Ngụy Vĩnh Tư trên mặt khẩn trương không còn sót lại chút gì, lập tức phẫn nộ quát, im miệng, từ thủ tịch quát tháo phong vân cả đời, chưa bao giờ thu qua đồ đệ, nhất định là người này liên hợp người khác vây giết từ thủ tịch. Doãn Thần kịp phản ứng, liên tục phụ họa, sư phụ nói đúng, nhất định là người này liên hợp người khác vây giết từ thủ tịch. Nhìn ta đuổi bắt này ác đồ, vì từ báo thủ. Ngụy Vĩnh Tư dứt lời, nhìn chằm chằm Lâm Diệp, thế tất yếu đem tiểu tử này gạt bỏ tại đây. Người đánh rắm. Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát, các ngươi sư đồ không phân tốt xấu giết người, gia sư chỉ một mình ta đồ đệ, giết ta, các ngươi như thế nào hướng môn phái bằng giao? Chỉ cần để ngươi vĩnh viễn im miệng, ta còn muốn hướng ai bàn giao? Ngụy Vĩnh Tư cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Lâm Diệp cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này. Như lấy mệnh tương bác, mình chưa hẳn không thể cường sát người này, nhưng tiếp xuống coi như khó làm. Thôi, trước hết giết hai người này. Lâm Diệp đang chuẩn bị động thủ, một thanh ngưng kiếm che ở trước người hắn, ngăn cản tiến công Ngụy Vĩnh Tư. Liêu thủ tịch. Ngụy Vĩnh Tư giật mình, chỉ thấy một vị tóc trắng lão giả chậm bước đi tới. Ân. Lâm Diệp nhìn về phía lão giả, trong lòng đánh giá đến. Ngưng sát môn chính là bảng môn tà đạo đại phái đệ nhất, nó cửa bên trong bốn vị thủ tịch đều có thiên bảng tiêu chuẩn. Trước mắt lão giả đã là thủ tịch, chiến lược định tại thiên bảng. Liêu Bằng Huyên nhìn Ngụy Vĩnh Tư, biểu lộ lạnh lùng, Ngụy Vĩnh Tư cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Vĩnh Tư chỉ hướng Lâm Diệp, vội vàng mở miệng, "Liêu thủ tịch, người này giết Từ thủ tịch, còn làm bộ đệ tử, hiện tại còn muốn đem ta hai cái đồ nhi đuổi tận giết tuyệt." Doãn Thần cũng phụ họa nói, "Liêu thủ tịch, sư phụ ta nói câu câu là thật, sư đệ ta chính là bị người này giết chết." Liêu Bằng Huyên nhíu mày, nhìn về phía Lâm Diệp. Lâm Diệp chắp tay làm tập giải thích lên, "Thủ tịch tiền bối, này sư đồ hai người nói dối, gia sư từ Lăng Đông trước khi Lâm Trung Thu ta làm đồ đệ, để cho ta tới môn phái dốc lòng tu luyện, ta đã cho thấy thân phận, nhưng bọn hắn sư đồ lại không phân tốt xấu, làm cho ta vào chỗ chết, ta vì cầu tự vệ mới giết La Thần." "Ngươi thả?" Ngụy Vĩnh Tư còn muốn phản bác, lại bị Liêu Bằng Huyên một ánh mắt trấn trụ, im miệng. Ngụy Vĩnh Tư trong nháy mắt không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Liêu Bằng Huyên chậm rãi hướng Lâm Diệp đi đến, ngựa khí có chút kích động, "Ngươi là tiểu tử đồ nhi, có thể có chứng cứ gì?" Lâm Diệp gật gật đầu, chỉ hướng Doãn Thần, nói ra, "Sư phụ trước khi Lâm Trung giao cho ta một khối đỏ thiết lệnh bài, bị hắn cướp đi." "A?" Liêu Bằng Huyên càng phát ra kích động lên, lập tức quay người nhìn về phía Doãn Thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Lấy ra." "Đây." Doãn Thần nhìn về phía một bên Ngụy Vĩnh Tư, là sư phụ điểm ra hiệu, lúc này mới đi tới đem lệnh bài song thủ dâng lên. Tiếp nhận lệnh bài, Liêu Bằng Huyên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, ngựa khí kích động, quả nhiên là tiểu tử đỏ thiết lệnh. Lại nhìn về phía Lâm Diệp, Liêu Bằng Huyên đầy lộ nụ cười, khẩn cấp hỏi thăm, "Sư phụ ngươi trước khi Lâm Trung có thể có nói cái gì?" Lâm Diệp cúi đầu xuống, lắc lắc, "Không có, sư phụ hắn lão nhân gia ta chỉ gặp qua một mặt, hơn nữa còn là hắn lão nhân gia linh hồn trạng thái thời điểm." Nghe vậy, Liêu Bằng Huyên mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ thở dài, lập tức vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai, an ủi lên, "Người đều có mệnh, đã bước vào giang hồ, đơn giản liền hai loại kết quả, giết cùng bị giết, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" Lâm Diệp lúc này mới ngẩng đầu, trả lời, "Ta gọi Tấn Hâm." "Tấn Hâm? Thầm Tâm, tên rất hay." Liêu Bằng Huyên gật gật đầu, lập tức cười nói, "Đã ngươi sư phụ phải đi trước, vậy ta liền dạy ngươi giang hồ khóa thứ nhất, chúng ta bảng môn tà đạo trên giang hồ đặt chân căn cơ là cái gì?" Lâm Diệp lắc đầu, đã thấy Liêu Bằng Huyên đột nhiên bắt lấy Ngụy Vĩnh Tư đầu, sau đó đột nhiên bóp. Phốc phốc. Doãn Thần đầu liền tốt giống dưa hấu đồng dạng. Cứ như vậy bị Liêu Bằng Huyên tay không bóp nát. Máu tươi còn có màu ngà sữa hốc tung tóe đến trên mặt. Liêu Bằng Huyên liếm liếm tung tóe đến miệng bên cạnh máu tươi, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, "Chúng ta bảng môn tà đạo đặt chân căn cơ đơn giản liền bốn chữ: Thân ngoan, thủ lạn." Giờ phút này Lâm Diệp mới ý thức tới. Ngưng sát môn, hắn đến đúng. "Đi thôi, ngươi nếu là tiểu tử Đồ Nhi, nhận tổ quy tông, đã muốn cho ngươi cử hành nghi thức." Liêu Bằng Huyên quay người mang theo Lâm Diệp hướng môn phái đi đến, đi ngang qua Ngụy Vĩnh Tư, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận nói, "Đã muốn giết, liền muốn nhanh chuẩn hung ác, nhìn ngươi thu đều là cái gì mà hạng, ngay cả một kẻ tay ngang đều không giải quyết được, ta giúp ngươi dọn dẹp, lần sau hảo hảo tìm kiếm." Chương 256, nhận tổ quy tông, quần quần sóng ngầm. Chương 256, nhận tổ quy tông, quần quần sóng ngầm. Ngụy Vĩnh Tư ôm quyền, nụ cười có chút khó coi, "Liêu thủ tịch giáo huấn là, văn bối ghi nhớ trong lòng." Liêu Bằng Huyên cũng không để ý tới, tiếp tục mang theo Tấn Hâm tiến về tông môn, đi ngang qua một chỗ bãi tha ma. Liêu Bằng Huyên chậm rãi mở miệng, "Cảm giác được cái gì sao?" Lâm Diệp gật gật đầu, "Sát khí." "Không tệ." Liêu Bằng Huyên gật gật đầu, vẻ hân thưởng không nói vô biểu, "Ngươi mặc dù không có nhập môn, nhưng thiên phú không tồi, khó trách tiểu tử sẽ thu ngươi làm đồ. Biết vì sao bọn hắn muốn giết ngươi sao?" Liêu Bằng Huyên lại hỏi, Lâm Diệp nhưng là nghi hoặc lắc đầu, "Không biết." Liêu Bằng Huyên giải thích lên, "Chúng ta ngưng sát môn tu luyện sát khí, càng là sát khí trọng địa phương, tu luyện càng nhanh, mà bàng môn tà đạo làm việc, đơn giản ngay tại một cái chữ lợi. Đương nhiên, nếu ngươi có thực lực, giết bọn hắn, tự nhiên cũng là có thể." Xuyên qua bãi tha ma, liền nhìn thấy sân môn. Ngưng sát môn ba cái huyết hồng chữ lớn thình lình xuất hiện. Nhìn về phía bên trong sân môn, một đạo xương đỏ tràn ngập, kích phát nhân loại nguyên thủy sát phạt dục vọng. Sát khí hóa thực, đây là vạn người hố. Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái, cuối cùng thấy được bàng môn tà đạo môn phái thứ nhất nội tình. Ngưng sát môn tổ đình lại là xây ở vạn người hố phía trên. Với lại đó cũng không phải đơn giản vạn người hố. Cho dù là vạn người hố, cũng không thể nào làm được sát khí hóa thực tình trạng. Muốn làm đến sát khí hóa thực tình trạng, chí ít cũng phải là 50 vạn quy mô vạn người hố. Mà lại là muốn chém giết chiến tử, sát khí mới có thể nặng như vậy. Chẳng lẽ lại ngưng sát môn tuyển chỉ là phía trên chiến trường cổ? Lâm Diệp là triệt để bội phục ngưng sát môn nội tình, đi vào bên trong sân môn, Lâm Diệp trong lòng đột nhiên run lên. Hắn có thể cảm giác được sát khí chám tim lại muốn phát tác, có thể gây nên trong cơ thể mình sát khí cộng minh, xem ra nơi này là đến đúng. Liêu Bằng Huyên mang theo Lâm Diệp đi vào trong môn phái bộ một cái tiểu viện, mở miệng, "Nơi này chính là ngươi tiếp xuống chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt, tất cả ngày mai lại nói." "Đa tạ Liêu thủ tịch." Lâm Diệp chắp tay thở dài, Liêu Bằng Huyên lại là lắc đầu, "Không sao, nói lên đến, ngươi phải gọi ta một tiếng sư công." "Sư công?" Lâm Diệp kịp phản ứng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lại gia sư là đồ đệ của ngài? Liêu Bằng Huyên cười nhạt một tiếng, "Tiểu tử năm đó nhập môn chính là bái ta làm sư, tiểu tử này không chịu thua kém, đằng sau giết đến tận thủ tịch vị trí." Lâm Diệp mười phần sẽ đến sự tình, hô một tiếng, "Sư công." Liêu Bằng Huyên vui mừng gật gật đầu, cười nói, "Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, tất cả ngày mai lại nói." Đưa mắt nhìn Liêu Bằng Huyên rời đi, Lâm Diệp lúc này mới đóng cửa lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại cũng coi là thành công tiến vào ngưng sát môn. Trước khi đến, Lâm Diệp làm qua rất nhiều bài tập. Ngưng sát môn, tu luyện ngưng sát nói, trên giang hồ thế nhưng là có tiếng sát phạt quả đoán. Môn phái sức chiến đấu cao nhất là trưởng môn Viên Chí Siêu, hắc bảng cao thủ. Trong đó chính là bốn vị thủ tịch. Cũng là môn phái trừ trưởng môn bên ngoài quyền nói chuyện nặng nhất bốn người. Về phần Ngụy Vĩnh Tư sư đồ ba người vì sao muốn đối với mình thống hạ sát thủ, Lâm Diệp đại khái cũng có thể đoán được một hai. Ngưng sát môn muốn tu luyện, nhất định phải tìm kiếm sát khí cực nặng địa phương. Cũng tỉ như đây vạn người hố. Bàng Môn Tà Đạo cuối cùng quan tâm liền ứng một chữ, lợi. Chỉ sợ cùng đây tài nguyên tu luyện có quan hệ. Ngưng Sát Môn bốn vị thủ tịch, Từ Lăng Đông đã chết, cái kia còn lại Liễu Bằng Huyền, Lôi Thành, Quý Trạch Nhuận ba người. Đây Liễu Bằng Huyền rất là không đơn giản. Lâm Diệp đối với Liễu Bằng Huyền đánh giá liền một cái hình dung. Tiếu Diện Hổ. Nhìn như đối với mình hòa ái dễ gần, nhưng thực tế đang nưu đồ cái gì? Ngưng Sát Môn một chỗ hoa lệ đại viện bên trong, một vị tóc trắng lão giả mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngươi nói là Từ Lăng Đông Đổ Nhi đã tìm tới cửa. Ngụy Vĩnh Tư quỳ một chân trên đất, nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy tự trách, đệ tử vô năng, không thể đem tiểu tử kia gạt bỏ bên ngoài. Phế vật. Quý Trạch Nhuận gầm thét một tiếng, khủng bố sát khí sóng cả mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, Liễu Bằng Huyên thái độ gì? Ngụy Vĩnh Tư như nói thật nói, ta nhìn Liễu Bằng Huyên giống như muốn bảo đảm tiểu tử kia, tựa hồ cố ý đến đỡ tiểu tử kia ngồi lên thủ tịch vị trí. Hừ, giảo hoạt lão hồ ly. Quý Trạch Nhuận hừ lạnh một tiếng, lão hồ ly này đến đỡ Từ Lăng Đông thượng vị, rất huyệt phúc động bốn người thay phiên tu luyện, một mình hắn độc chiếm hai phần, nếu không phải Từ Lăng Đông mang theo Đỏ Thiết lệnh đột nhiên xuống núi, lão hồ ly này hiện tại chỉ sợ còn ngồi mát ăn bát vàng, độc chiếm hai phần tài nguyên. Sư phụ, tiểu tử này vừa lên núi môn, có muốn hay không ta? Ngụy Vĩnh Tư làm một cái cắt cổ động tác. Quý Trạch Nhuận chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liếc một cái Ngụy Vĩnh Tư, không tức giận nói, tại ngoài sơn môn ngươi đều không thể gạt bỏ tiểu tử này, bây giờ trở lại sơn môn, ngươi cho rằng còn có cơ hội không? Ngụy Vĩnh Tư mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vậy chúng ta chẳng phải là trơ mắt nhìn Liễu Bằng Huyên nâng tiểu tử này thượng vị? Thượng vị? Quý Trạch Nhuận khinh thường hừ một cái, nghe nói tiểu tử này còn không có nhập môn. Ngụy Vĩnh Tư khẳng định gật gật đầu, thiên chân vạn sắc, tiểu tử này hiện tại vẫn là một kẻ tay ngang. Nghe vậy, Quý Trạch Nhuận thì càng khinh thường, thủ tịch quyền nói chuyện mặc dù lớn, nhưng cũng không chỉ hắn Liễu Bằng Huyên là thủ tịch, nhớ bỏ lên trên thủ tịch vị trí, cuối cùng còn phải nhìn thực lực. Liễu Bằng Huyên tựa hồ minh bạch, sư phụ, ngài ý là? Quý Trạch Nhuận thâm độc cười một tiếng, đã Từ Lăng Đông đã chết, vậy ta cùng Lôi Thành gia hỏa kia liền liên danh báo cáo trưởng môn mở chọn thủ tịch đại điện, đến lúc đó dù là Liễu Bằng Huyên muốn đỡ tiểu tử này thượng vị cũng không có kế hoạch. Vâng, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Ngụy Vĩnh Tư vừa muốn rời đi, liền được Quý Trạch Nhuận gọi lại, ngươi chuẩn bị cái gì? Muốn tranh đây thủ tịch vị trí, ngươi còn chưa đủ tư cách, liên hệ Lôi Hạo, gọi hắn trở về tranh thủ tịch vị trí. Phải. Ngụy Vĩnh Tư không dám có chút tức giận, quay người rời đi đợi đi ra đại viện, lúc này mới nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy âm trầm, Đối Hạo. Vẫn là Đối Hạo. Thần Hâm. Ngụy Vĩnh Tư nhỉ non một tiếng, có lẽ nghĩ đến cái gì, trên mặt tươi cười. Sáng sớm, môn phái đại điện. Lâm Diệp sớm đã thay đổi thủ tịch thân truyền đệ tử màu đỏ tím bạc áo, mà chính vị bên trên nhưng là ngồi ba người, Liễu Bằng Huyên, Quý Trạch Nhuận, Lôi Thành. Hai bên nhưng là ba vị thủ tịch thân truyền đệ tử đêm qua, Ngụy Vĩnh Tư cũng ở trong đó. Nhìn thấy Lâm Diệp, Ngụy Vĩnh Tư cũng không có tức giận, mà là lộ ra nụ cười lấy lòng đây để Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là quay về một cái nụ cười. Chính vị bên trên Liễu Bằng Huyên mặt mũi tràn đầy cao hứng, Quý Trạch Nhuận nhưng là sắc mặt âm trầm. Mà trong ba người trẻ tuổi nhất Lôi Thành nhưng là thần sắc tự nhiên, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Ngưng Sát Môn chọn thủ tịch phương pháp rất đơn giản, ai thực lực mạnh, ai liền có tư cách ngồi đây thủ tịch vị trí, đây một biện pháp có thể nói là bảng môn tà đạo có một, thậm chí là Ngưng Sát Môn có một. Không nhìn tư lịch, không nhìn tuổi tác, không nhìn công lao, chỉ nhìn thực lực. Chương 257, minh tranh ám đấu. Chương 257, minh tranh ám đấu. Lâm Diệp đứng tại trong đại điện, phía trước chính vị là ba vị thủ tịch, hai bên nhưng là ba vị thủ tịch thân truyền đệ tử. Ngưng Sát Môn tất cả cao tầng đều tại đây, ngoại trừ thân là trưởng môn, Viên Chí Siêu. Nếu là Viên Chí Siêu ở đây, chỉ sợ cũng không phát hiện được mình dịch dung a, giờ phút này Lâm Diệp vô luận là dung mạo vẫn là khí tức, không thể nghi ngờ đều là một tấm giấy trắng, từ đầu đến đuôi người mới. Lâm Diệp lúc này chắp tay thở dài, mở miệng, Từ Lăng Đông chi đồ Tấn Hâm, gặp qua chư vị sư huynh cùng ba vị thủ tịch. Đây cũng là Từ Lăng Đông đồ đệ nha, nhìn lên đến làm sao yếu như vậy không khỏi phong. Lôi Thành quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Diệp, chép miệng một cái, quả nhiên là yếu đuối, liền nhìn có hay không chơi liều. Lôi thủ tịch nói phải. Lâm Diệp cười trở về ứng, nhưng trong lòng thì cảm khái ác sao. Mình có lẽ có như vậy ước đầu đầu chơi liều a, Liễu Bằng Huyên nhưng là ý cười đầy mặt, vội ho một tiếng cười nói, nếu là Từ Lăng Đông Đồ Nhi, hôm nay nhận tổ quy tông cũng coi là chuyện tốt, trưởng môn không tại, tất cả công việc từ chúng ta ba vị thủ tịch xử lý. Quý Trạch Nhuận cùng Lôi Thành nhưng là giữ im lặng. Kim Quân Hiếu. Liễu Bằng Huyên mở miệng, chỉ thấy một vị 26-27 tuổi thanh niên đứng dậy chắp tay, sư phụ. Liễu Bằng Huyên khẽ bước cằm, lập tức phân phó nói, từ thủ tịch chỉ có Tấn Hâm một vị đồ đệ, hắn tu hành liền giao. Chấm đã. Quý Trạch Nhuận đột nhiên mở miệng gọi lại, Liễu Bằng Huyên nhíu mày, không vui lên, quý thủ tịch còn có lời gì muốn nói sao? Từ thủ tịch liền đây một vị đồ đệ, tất nhiên là hẳn là hảo hảo giáo dục mới phải. Quý Trạch Nhuận dứt lời, lập tức vừa nhìn về phía Lâm Diệp, Tấn Hâm, Ngụy Vĩnh Tư cùng ngươi ân oán tất cả đều là hiểu lầm, ta thay hắn cho ngươi bồi cái không phải, như ngày sau trên tu hành gặp phải khó khăn, có thể tùy thời thỉnh giáo Ngụy Vĩnh Tư. Lâm Diệp chắp tay đáp tạ, đa tạ quý thủ tịch hảo ý. Lão hồ ly. Liễu Bằng Huyên trong lòng chửi mắng, cũng không tiện nói gì. Quý Trạch Nhuận lại là một chút, mở miệng hỏi, Tấn Hâm, từ thủ tịch đã chết, ngươi lẽ ra kế thừa hắn y bát, đây Đỏ Thiết lệnh còn mang ở trên người a? Nghe thấy lời này, Liễu Bằng Huyên mặt lộ vẻ bối rối, nhìn sang Quý Trạch Nhuận, sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Đây. Lâm Diệp nhìn về phía trên chỗ ngồi Liễu Bằng Huyên, ấp úng nửa ngày không nói gì. Liễu Bằng Huyên thu hồi âm trầm sắc mặt, vội ho một tiếng, cười nói, đêm qua kiểm tra Đỏ Thiết lệnh quên trả lại cho ngươi. Dứt lời, móc ra Đỏ Thiết lệnh ném tới. Lâm Diệp tiếp nhận Đỏ Thiết lệnh liền cất vào đến, liền nghe Liễu Bằng Huyên dặn dò, này Đỏ Thiết lệnh chào ngươi xin đảm bảo, không cần thiết bị người không có hảo ý đoạt đi. Quý Trạch Nhuận hừ lạnh một tiếng, Liễu thủ tịch ngươi đây là đang điểm ai đây? Hai người trong nháy mắt dương cung bạt kiếm lên. Quý Trạch Nhuận nghĩ đến cái gì, mở miệng, đúng, thủ tịch chi vị không thể một ngày không ngời, chúng ta bẩm báo trưởng môn, mở chọn thủ tịch đại điện. Nghe vậy, Liễu Bằng Huyên trên mặt bất thiện nói, từ thủ tịch vì môn phái chịu mệt nhọc nhiều năm như vậy, hắn duy nhất truyền nhân mới vừa biết tổ quy tông, chúng ta hiện tại liền cử hành thủ tịch đại điện, có phải hay không quá không nói tình cảm? Thể diện. Quý Trạch Nhuận hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí hiện hiện, bá khí lăng nhiên, thủ tịch chi vị, năng giả cư chi, sao là thể diện có thể nói? Liễu Bằng Huyên nghiêm nghị phản bác, quý thủ tịch, ngươi làm như thế, chẳng phải là rét lạnh đệ tử tâm? Thất vọng đau khổ. Ngươi cũng đừng quên đi, chúng ta thủ tịch chi vị là từ đâu mà đến? Hiện tại trưởng môn không tại, muốn cử hành thủ tịch đại điện cũng phải chờ hắn trở về lại thương lượng. Ngay tại hai người kiên trì không ngừng lúc, Lôi Thành vỗ bàn một cái, lạnh giọng mở miệng, thủ tịch chi vị không thể một ngày không ngời, dựa theo thủ tịch đại điện quy định, từ ngày hôm nay tính lên, sau 3 tháng mở chọn thủ tịch đại điện. Cái gì? Liễu Bằng Huyên giật mình, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, thủ tịch đại điện há lại cho đùa, có phải hay không muốn chờ? Lôi Thành giơ tay lên đánh gãy, trưởng môn không tại, môn phái tất cả sự vụ từ chúng ta ba vị thủ tịch làm thay, như trưởng môn vấn trách, ta cùng quý thủ tịch tự sẽ chống đỡ việc này. Quý Trạch Nhuận âm trầm cười một tiếng, Lôi thủ tịch nói không sai, hai người chúng ta tự sẽ bàn giao. Tùy các ngươi. Liễu Bằng Huyên hừ lạnh một tiếng, không lại dây dưa, đứng dậy cất bước rời đi. Đã mọi người đều gặp, liền tản đi đi. Quý Trạch Nhuận giơ tay lên vung lên, chúng đệ tử cũng đứng dậy chắp tay rời đi. Tiểu tử, đi theo ta. Lôi Thành quẳng xuống nói, mặc kệ Lâm Diệp phản ứng gì, cất bước rời đi. Lâm Diệp vội vàng đuổi theo. Hai người rời đi đại điện, Lôi Thành mang theo Lâm Diệp hướng hậu sơn đi đến. Lôi Thành lấy ra hai quyển sách giao cho Lâm Diệp, Ngưng Sát Môn lấy Ngưng Sát Tu rất dùng rất nổi danh trên đời, đây là tâm pháp cùng pháp thuật, ngươi từ từ suy nghĩ. Đa tạ Lôi thủ tịch. Lâm Diệp nhận lấy hai quyển sách, Lôi Thành ngay sau đó hỏi, biết Ngưng Sát Môn tổ đỉnh là xây ở địa phương nào sao? Lâm Diệp gật gật đầu, hẳn là cổ chiến trường vạn người hố. Không tệ. Lôi Thành gật gật đầu, giải thích nói, chúng ta Ngưng Sát Môn lấy Ngưng Sát tu luyện, mà thu được sát khí biện pháp có hai loại, sát khí nồng đậm địa phương, hoặc là giết người. Lôi Thành lại hỏi, ngươi là người thông minh, biết vì sao cái kia hai người ra hỏa đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy sao? Lâm Diệp gật gật đầu, móc ra đỏ thiết lệnh, bởi vì cái này. Lôi Thành không tiếp tục trả lời, mà là tiếp tục hướng leo núi thang đá đi tới. Nơi đây cổ đại chiến trường bị ngưng sắt trên cửa cổ đại có thể lấy trận pháp phong ấn sát khí, chỉ để lại trận nhãn lan tràn đi ra sát khí cung cấp đệ tử tu luyện. Bang môn tà đạo thực lực vi tôn, mà ngưng sắt môn càng là như vậy, không tiến ngược lại thụ lùi, hoặc là trèo lên trên, hoặc là bị giết. Ngưng sắt môn công pháp cần sát khí nồng đậm chi địa, mà tu luyện tới cảnh giới nhất định, phổ thông sát khí đã sớm vô dụng, chỉ có thể tìm kiếm càng đậm sát khí. Nghĩ đến trận nhãn tu luyện lại không bị phản vệ, chỉ có thể dựa vào truyền thừa đây bốn khối đỏ thiết lệnh. Nghe vậy, Lâm Diệp giờ mới hiểu được Quý Trạch Nhuận cùng Liễu Bằng Huyên chân thật mục đích. Ngưng sắt môn thực lực vi tôn, ai mạnh ai khi thủ tịch. Thượng vị tứ thủ tịch như tu luyện không vào nói, phía dưới đệ tử coi như liều mạng đuổi theo nhìn chằm chằm. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải. Cũng chính là bộ này luật rừng sinh tồn phương thức mới khiến cho Ngưng Sắt Môn ngồi vững vàng bảng môn tà đạo đệ nhất bảo tọa. Liễu Bằng Huyên cùng Quý Trạch Nhuận cũng là như thế, chẳng lẽ trước mắt Lôi Thành giống như này đơn giản sao? Lâm Diệp cũng không cho rằng như vậy, đi vào một chỗ trước cửa đá, Lôi Thành móc ra thuộc về hắn đỏ thiết lệnh, mở miệng, nín hơi ngưng thần, chúng ta muốn đi vào. Lâm Diệp gật gật đầu, đi theo Lôi Thành đi vào cửa đá, đập vào mi mắt là hoàn toàn hoang lương. Màu đỏ đen bùn đất không có bất kỳ thảm thực vật, chỉ có trùng thiên sát khí. Đây cũng là trong mắt trận sao? Đang tại Lâm Diệp cảm khái thời khắc, Lôi Thành cất bước hướng đi nơi xa, quẩn xuống một câu, khi đỏ thiết lệnh triệt để đỏ lên, liền mau chóng rời đi nơi này, nếu không sẽ được đây khủng bố sát khí phản vệ. Đa tạ Lôi thủ tịch nhắc nhở. Lâm Diệp chắp tay thở dài, lập tức đợi tại nguyên lai bắt đầu đọc qua hai quyển thư tịch. Chương 258, Minh Thương Ám Tiễn, Hưng Phấn Phách Lối. Chương 258, Minh Thương Ám Tiễn, Hưng Phấn Phách Lối. Đợi Lôi Thành triệt để đi ra về sau, Lâm Diệp lúc này mới cảm giác một chút xung quanh sát khí. Nơi này sát khí đã nồng đậm đến đủ để cho thiên bảng tiêu chuẩn cao thủ đều cảm thấy ngạt thở tình trạng. Nhưng đối với Lâm Diệp đến nói lại không chút nào ảnh hưởng, thi triển thân thể phi thường thích ứng. Sát khí nồng đậm. Ha ha. Lâm Diệp khinh thường cười một tiếng. Phải biết, hắn nhưng là một người một đao liền chặt đến sát khí chám tim, trình độ điểm sát khí này lại coi là cái gì đâu. Lâm Diệp lại lật nhìn lên thư tịch bên trên nội dung. Ngưng sát nó thân pháp, ngưng sát môn cơ sở pháp môn. Dẫn rất nhập thể, sau đó ngưng tụ tại đan điền. Pháp này có thể cường kiện thể phách, rèn luyện gân cốt. Sau đó chính là một quyển sách khác thuật pháp. Ngưng sát hoa kiếm, ngự rất đối địch. Bang môn tà đạo đều có các môn đạo, cường kiện thể phách cũng không tệ. Lâm Diệp cẩn thận lật xem lên. Hắn lấy quỷ đạo sơ nhập giang hồ, tu là áo gai ngự quỷ thuật. Giảng cứu là ngưng tụ âm khí khống chế quỷ, thể nội âm dương hòa hợp bị đánh phá, cho nên đại đa số quỷ đạo tu sĩ đều là sắc mặt thiên bạch. Mà đây rất đạo tắc là đơn thuần ngưng tụ sát khí. Tu rất nói, phần lớn là thể phách cường hãn, cận chiến tay thiện nghệ. Mà quỷ đạo nhưng là tầm xa đấu pháp, ít có Lâm Diệp loại này lấy mệnh chém giết đấu pháp. Về phần rất đạo cùng quỷ đạo ai mạnh ai yếu, cái này cũng không tựa như so sánh đều có các am hiểu lĩnh vực. Thế gian chi pháp không có mạnh yếu, chỉ ở cá nhân tu vi. Tựa như gọi quỷ thuật dạng này bình thường không có gì lạ, pháp thuật lại bị Lâm Diệp chơi ra hoa. Lâm Diệp ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử dẫn rất nhập thể, đây đối với hắn đến nói cũng không khó. Trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, quan trọng hơn là sát khí chấm tim. Sớm đã là toàn thân sát khí hắn, tái dẫn sát khí nhập thể, như thế nào việc khó? Dẫn rất nhập thể, sau đó hội tụ đan điền. Lâm Diệp vốn định nhất cổ tác khí hoàn thành, lại phát hiện đỏ thiết lệnh sớm đã đỏ bừng. Thôi, Lâm Diệp cũng không tham nhất thời chi công, lập tức mau chóng rời đi. Mặc dù đây nồng đậm sát khí đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng nếu lộ ra chân ngựa liền được không bù mất. Với lại hắn hiện tại có là thời gian đi vào bên ngoài cửa đá, Lâm Diệp đang muốn rời đi, lại bị đằng sau Lôi Thành gọi lại, vì sao còn không rời đi? Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể biên một cái lý do, vãn bối có một số việc muốn thỉnh giáo Lôi thủ tịch. Lôi Thành phát giác Lâm Diệp biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhíu mày đỏ thiết lệnh sớm tại 4 giờ liền đã đến cực hạn, chẳng lẽ lại tiểu tử này mới vừa đi ra? Cũng không khả năng, ai cho dù là thiên bảng cao thủ, nếu không có đỏ thiết lệnh, ở bên trong cũng gánh không được 4 giờ. Nhớ ở bên trong nhìn như không thấy, không nhận ảnh hưởng chút nào, chỉ có trưởng môn mới có thể làm đến. Cho dù là mình, tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong chống đỡ 4 giờ. Tiểu tử này đến tột cùng là lúc nào đi ra? Mình bí mật bị hắn phát hiện sao? Để phòng vạn nhất, nếu không, chém giết. Lôi thủ tịch. Lâm Diệp khẽ gọi một tiếng, Lôi Thành lúc này mới kịp phản ứng, cười nói, "Không có việc gì, ngươi có chuyện gì muốn hỏi?" Lâm Diệp nghĩ nghĩ mở miệng, "Gia sư trước khi Lâm Trung giao phó cho, để ta về môn phái nhất định phải đi máu di đà trước tượng thần bên trên tam trụ thanh hương. Sư phụ ngươi cho ngươi đi máu di đà trước tượng thần dân hương." Ha ha. Lôi Thành đột nhiên cười lạnh lên. Lâm Diệp thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khẩn trương lên đến. Chẳng lẽ mình nói nhầm? Hắn lần này tới chủ yếu mục đích chính là đi máu di đà tượng thần cầm có thể áp chế sát khí chám tim tâm pháp, bơi thân chế rất. Lâm Diệp vô ý thức sở về phía bên hông dao găm chuẩn bị huyết chiến lúc, liền nghe Lôi Thành âm thanh lạnh lùng nói, từ Lăng Đông ngược lại là nhìn lên ngươi, máu di đà tượng thần thế nhưng là môn phái cấm địa, muốn đi dâng hương chỉ có hai loại phương pháp, ngươi biết là hai loại kia sao? Không biết. Lâm Diệp lắc đầu. Lôi Thành cười lạnh nói, lên làm thủ tịch lúc phải đi dâng hương, còn có chính là lên làm trưởng môn lúc đi dâng hương. Nghe vậy, Lâm Diệp sắc mặt nghiêm túc lên, đạt được tin tức này, có thể nói là đem hắn nguyên bản kế hoạch đều làm rối loạn, đây thủ tịch chi vị đối với hắn mà nói, cũng không có tính thực chất tác dụng, đỏ thiết lệnh tác dụng duy nhất chính là tại trận nhãn tu hành sẽ không bị khủng bố sát khí phản vệ. Nhưng hắn vốn cũng không sợ sát khí phản vệ, cho nên đây đỏ thiết lệnh trong tay hắn ngược lại sẽ dựng lên kẻ địch. Có thể hiện nay biết được tin tức này, để hắn không thể không cải biến kế hoạch, đây thủ tịch chi vị, không thể không tranh. Lôi Thành vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai, khẽ cười một tiếng, có chí khí là chuyện tốt, nhưng bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới trứng, đương nhiên, ngươi khả năng không sống tới khi đó. Lôi thủ tịch đây là ý gì? Lâm Diệp nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại Lôi Thành nhìn ra mình sát khí trắng tim? Không có khả năng. Mình ngân châm phong bế đan điền, không có chút nào khí tức lộ ra. Mặt chữ ý tứ. Lôi Thành dứt lời, cũng không có giải thích, mà là cất bước xuống núi, lại nhắc nhở. Đỏ thiết lệnh muốn thời gian tán đi chỗ gánh chịu sát khí, nhớ lại vào trận nhãn, cần 10 ngày sau. Lâm Diệp cũng không phải là quan tâm đây, mà là suy nghĩ Lôi Thành câu nói trước có ý tứ gì. Dưới bóng đêm, Lâm Diệp trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn cũng không thần trường, thậm chí cảm giác không thấy một tia cảm giác cấp bách, mà là hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Bên cạnh đều là một chút bụng dạ cực sâu, chiến lực cường hãn lao hồ ly, mà mình tựa như một quân cờ, mặc cho người định đoạt. Loại cảm giác này để Lâm Diệp lại hồi tưởng lại mình sơ nhập giang hồ lúc, phảng phất có một loại nhìn không thấy cự thủ đang thao túng hắn. Như diệu vọng cốc một trận chiến, để Lâm Diệp từ quân cờ thoát khỏi đạo đồng trói buộc trở thành kỳ thủ nói. Vậy bây giờ hắn lại từ kỳ thủ trở thành trong tay người khác quân cờ. Loại này nhìn lại đi qua, bị người bài bố cảm giác, để Lâm Diệp cực kỳ hưng phấn. Hiện tại hắn không có chút nào sợ hãi, mà là hưng phấn vô cùng. Ma đạo cự phách cái kia phải tranh hiếu chiến tính cách hiện ra không thể nghi ngờ. Tựa như đấu thú trưởng tại trên đài cao thưởng thức giả dư vị lên trước kia chém giết khoái cảm. Tự mình hạ tràng, hóa thân ác lang cùng chém giết. Loại cảm giác này, thật quá mỹ diệu. Lâm Diệp ánh mắt sắc bén, trời sinh liều mạng đồ bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Nhưng ai lại từng muốn đến, đấu thú trưởng đầu này ác lang là hất lên ra sói liều mạng đồ đâu. Trở lại chỗ ở, Lâm Diệp cũng không có nghỉ ngơi, mà là thay đổi y phục, đi môn phái cấm địa máu di đà tượng thần tìm tòi hư thực đêm kia. Lâm Diệp đi vào một chỗ cao ốc trước, nhìn qua phía trước cánh gác, nơi này chính là môn phái từ đường, cung phụng máu di đà địa phương sao? Lâm Diệp cố ý làm ra động tĩnh. Ai? Hai vị canh gác nhìn chỗ tối, sắc mặt nghiêm túc. Lâm Diệp đi tới, ngay sau đó xoay người bỏ chạy. Làm càn, dám đến ngưng sát môn quấy rối. Hai người liếc nhau, ngay sau đó phát ra tín hiệu, đuổi theo. Lâm Diệp mặc dù không thể thi triển pháp thuật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, hất ra hai người, lập tức lượn quanh phương hướng đi vào từ đường. Nhìn đóng chặt đại môn, Lâm Diệp nắm quyền vung ra. Phanh! Một quyền vung ra, đại môn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Lâm Diệp bị bắn lui ra ngoài. Từ đường cả tòa cao ốc, một đạo hồng quang xuất hiện. Có giam cầm. Lâm Diệp tuyệt đối không nghĩ đến, không có gì bảo bối từ đường lại có giam cầm. Chương 259, sư phụ ngươi biết ngươi như vậy điều sao? Chương 259, sư phụ ngươi biết ngươi như vậy điều sao? Trong lúc nhất thời, mấy vị đệ tử chạy đến. Trộm là không thể nào. Lâm Diệp lập tức cải biến kế hoạch, mau trốn đi. Một vị đệ tử đối diện chạy đến đang gặp Lâm Diệp, song thủ bấm niệm pháp quyết liền chuẩn bị thi chiến pháp thuật. Ân. Người này Lâm Diệp biết, chính là Liễu Bằng Huyên đệ tử, Kim Quân Hữu. Kim Quân Hữu đang muốn phát động pháp thuật, Lâm Diệp cũng đã đánh tới, một cái cổ tay chặt liền đâm về hắn huyết hầu. Thật nhanh tốc độ. Kim Quân Hữu quá sợ hãi, vô ý thức trốn tránh, đang chuẩn bị rút ra bên hông dao găm nên địch. Lâm Diệp phản ứng cấp tốc, một cước đá vào Kim Quân Hữu nổ dao găm trên cổ tay, ngay sau đó một cái đính tâm chịu đánh vào ngực. Phốc phốc. Kim Quân Hữu một ngụm lá gan phun ra, đâm vào đằng sau trên vách tường, cả người cung thành một đầu con tôm, đau đến nghe răng trợn mắt. Lâm Diệp cũng không để ý tới, mà là tiếp tục trốn. Người này là ai? Kim Quân Hữu cắn chặt răng, cố nén đau đớn, đỡ tưởng đứng lên đến. Có thể dễ như trở bàn tay gia nhập môn phái, người này tuyệt đối là môn phái bên trong đệ tử. Nhưng có như thế thân thủ, đến tột cùng là ai? Ngoài đại viện, một đám người đổi tới nơi này, thấy là Lâm Diệp chỗ ở có người mở miệng, nơi này tựa như là từ thủ tịch vị kia về môn phái nhận tổ quy tông đồ đệ chỗ ở, theo bối phận, chúng ta còn hẳn là tôn xưng hắn một tiếng sư thúc, chúng ta dạng này tùy tiện đi vào tìm kiếm, chỉ sợ có chút không ổn đâu. cái gì cầu thí sư thúc, một kẻ tay ngang mà thôi, cũng xứng ta kêu hắn sư thúc. Huống hồ từ thủ tịch đã chết, hắn tính là thứ gì? Bên cạnh một người hừ lạnh một tiếng, mang theo đám người liền tiến vào đại viện. Oeng, đại môn bị đá văng ra. Lâm Diệp dọa đến từ trên giường bò lên đến, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, các ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ xông ta chỗ ở? Cầm đầu nam tử cũng không để ý tới, mà là bốn phía tìm kiếm, đuổi bắt tập nhân, nhanh chóng sư thúc, đắc tội. Làm cản. Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, đám người dừng bước lại, ngược lại là cầm đầu nam tử kịp phản ứng, nhìn Lâm Diệp, hừ lạnh khinh thường, Tấn Hâm, nể mặt ngươi gọi ngươi một sư thúc, ngươi thật coi chúng ta sợ ngươi nhà, tại Ngưng Sát môn, thực lực vi tôn. A. Lâm Diệp đôi mắt nhắm lại, hắn đã cải biến kế hoạch. Hắn nguyên bản kế hoạch là không tranh thủ tịch vị trí, tìm kế hoạch đem đây đỏ thiết lệnh nhường ra đi. Cố ý dấu rốt, trộm ra máu di đả tượng thần bên dưới bơi thân chế rất, trước giải quyết sát khí chấm tim. Không trêu chọc bất luận kẻ nào, càng biết điều càng tốt. Nhưng bây giờ trộm ra bơi thân chế rất là không thể nào. Chỉ có thể tranh thủ tịch chi vị mới có cơ hội tiếp xúc máu di đả tượng thần. Tranh thủ tịch chi vị vốn liếng là cái gì? Rất đơn giản, đủ mạnh, đầy đủ cường, đầy đủ hành, càng phải đầy đủ hung ác. Những này, Lâm Diệp quá biết, sẽ đến không thể gặp lại. Bởi vì đây vốn chính là hắn nguyên lai diện mục chân thật đã như vậy, vậy liền không cần lại giấu giốt, mà là muốn xuất ra hoành kình, chơi liều. Khiến cái này như quỷ xà thần sợ mình, lúc này mới có đầy đủ tư bản tranh đoạt thủ tịch chi vị. Lâm Diệp đây thuộc về là chuyên nghiệp cùng một. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm lúc, Kim Quân Hữu rốt cục đổi tới, sắc mặt tâm trầm, các ngươi làm gì? Nhìn thấy Kim Quân Hữu, mấy người vội vàng chắp tay, gặp qua Kim sư thúc. Kim Quân Hữu nhìn thoáng qua Lâm Diệp, nở nụ cười chào hỏi. Lâm Diệp đáp lại một cái nụ cười. Kim Quân Hữu lập tức nhìn về phía mấy người, sắc mặt âm trầm nói, nhanh chóng sư đệ vừa về môn phái, các ngươi liền đến tìm phiền toái, có phải hay không không đem thủ tịch chi đồ đặt ở mắt? Người cầm đầu vội vàng giải thích, Kim sư thúc hiểu lầm, có tặc nhân ban đêm xông vào từ đường, chúng ta đuổi tới nơi này, lại phát hiện tặc nhân không thấy, lúc này mới tiến đến lục soát. Là thế này phải không? Kim Quân Hữu nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâm Diệp, lập tức tiếp tục nói, đã không có lục soát cái gì, vậy liền đi xuống đi. Người cầm đầu mở miệng, Kim sư thúc, chúng ta còn không có tìm kiếm xong đâu. Kim Quân Hữu sắc mặt khó coi lên, ngươi có ý tứ gì? Người cầm đầu nghiêm nghị mở miệng, hồi Kim sư thúc, chúng ta còn không có lục soát xong, tự nhiên là không thể cứ như vậy rời đi. Kim Quân Hữu sắc mặt âm trầm xuống, ngươi đây là không đem ta để vào mắt. Người cầm đầu vội vàng lắc đầu, cười nói, vạn bối không dám, nhưng không lục ra được người, ta không tốt hướng sư phụ ta bàn giao nha. Mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu, cho cầm đầu nam tử chống đỡ chẳng tử. Kim Quân Hữu nghe vậy, phẫn nộ lên, ngươi đây là bắt ngươi sư phụ tới dọa ta. Vạn bối không dám. Cầm đầu nam tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ngữ khí nhưng không có một điểm tôn kính, thậm chí còn có mấy phần khiêu khích. Nói thật, nếu không phải hắn Kim Quân Hữu bị Liêu thủ tịch thu làm đệ tử đây một sư thúc, bọn hắn dựa vào cái gì gọi? Luận thực lực, có lẽ cỡ chống tương đương, nhưng luận tư lịch, bọn hắn ở đây ai không thể so với Kim Quân Hữu cao. Hắn mới nhập môn phái 3 năm, mà bọn hắn thế nhưng là nhập môn phái 5 6 năm. Ngày thường không có lý do gì kính hắn 3 phần, là xem ở Liêu thủ tịch trên mặt mũi, mà không phải hắn. Hiện tại có lý do, mặt mũi này vì sao muốn cho? Kim Quân Hữu là thủ tịch đồ đệ, bọn hắn sư phụ cũng là thủ tịch đồ đệ. Còn gì phải sợ? Các ngươi? Kim Quân Hữu sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn nhập môn phái mới 3 năm, kỳ thực so ra kém đám gia hỏa này từ lịch sâu. Nhưng cuối cùng chính là mình thực lực quá yếu. Như cường hãn đến một bàn tay chụp chết bọn hắn, xem ai còn dám không nể mặt chính mình. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, Lâm Diệp đột nhiên mở miệng, chiếu ngươi ý tứ này, cái kia tặc nhân liền giấu ở ta trong phòng. Cầm đầu nam tử cười nói, vãn bối nhưng không có ý tứ này. Lâm Diệp nghiền ngẫm cười một tiếng, a, vậy là ngươi có ý tứ gì? Cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng, tặc nhân có ở đó hay không trong phòng, chúng ta vừa tìm liền biết. Lâm Diệp đôi mắt lạnh lẽo, nếu ta không cho đâu, vậy chỉ có thể là đã tội. Cầm đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngay cả Kim Quân Hữu hắn đều không ở trong mắt, hắn một cái sư phụ chết thường dân thì càng không quan trọng gì, như thức thời nói cũng chỉ là mất mặt mũi mà thôi. Nếu không thức thời đem hắn đánh tới nửa tàn, ai dám nói cái gì? Lâm Diệp đi đến cầm đầu nam tử trước người, thần sắc lạnh nhạt, sư phụ ngươi biết ngươi như vậy điều sao? Cầm đầu nam tử cười lạnh, ta nghe không hiểu có ý tứ gì. Lâm Diệp gật gật đầu, vậy thì tốt, ta thay cái phương thức nói chuyện, ta đã lớn như vậy liền không có người dám ở chúng ta phái như vậy điêu, biết tại sao không? Cầm đầu nam tử đều cười, tiểu tử này có ý tứ gì? Muốn đánh? Không phải, hắn xứng sao? Vì cái gì? Cầm đầu nam tử hỏi thăm, hắn ngược lại thật sự là muốn biết vì cái gì. Bởi vì dám ở trước mặt ta như vậy điêu, đều bị ta đưa đi địa phủ thấy Diêm Vương. Lâm Diệp dứt lời trong nháy mắt xuất đao, sắc bén dao găm xẹt qua cầm đầu nam tử yết hầu. Phốc phốc, máu tươi tràn ra. Cầm đầu nam tử khó có thể tin, một cái tay che yết hầu, nhưng ngăn không được máu tươi cuồn cuộn. Lâm Diệp động thủ quá nhanh, đột nhiên ra chuyện, ai đều không có kịp phản ứng, đợi mấy người kịp phản ứng, Lâm Diệp liền lần nữa động thủ, khóa chặt gần nhất một người, chủy thủ trong tay chẳng ra. Lần nữa một đao phong hầu. Nhưng Lâm Diệp cũng không có dừng tay, tiếp tục xuất đao. Có người kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lui lại trốn tránh. Không thể một đao phong hầu, Lâm Diệp liền đối với chuẩn trái tim đột nhiên đâm ra. Chương 260, thiếu là tâm tính. Chương 260, thiếu là tâm tính. Phốc phốc. Dao găm đâm vào trái tim, xuyên thấu phía sau lưng, Lâm Diệp nắm dao găm tay đều khảm vào nam tử trong thân thể. Có thể thấy được một đao kia lực đạo đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cơ hồ là đem nam tử trái tim đâm cái lỗ thủng. Lâm Diệp rút ra dao găm, âm trầm trên mặt đã bị máu tươi tung tóe đỏ. Bịch. Nam nhân cứng rắn ngã xuống đất, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Nhanh chóng. Nhanh chóng sư đệ. Kim Quân Hữu từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hoảng sợ nuốt nước bọt. Mà Lâm Diệp đã ngay cả giết ba người. Gian phòng bên trong, nam tử một đám người tổng cộng có 6 người, trong nháy mắt bị mất mạng ba người, dù bọn hắn nhập hành 5 năm, nhìn thấy một màn này là hoảng hồn. Lâm Diệp chậm rãi hướng đi còn lại ba người, đã mở sát lục, chỉ có quán triệt đến cùng. Thần Hâm, ngươi muốn làm gì? Kim Quân Hữu cuối cùng kịp phản ứng, đang muốn mở miệng ngăn cản, đã thấy Lâm Diệp lộ ra thâm độc nụ cười, ta vi thủ tịch chi đồ, theo bối phận là bọn hắn sư thúc, Hách sư huynh quản giáo vô phương, phía dưới đồ đệ không biết lễ phép, ta hẳn là thay hắn quản giáo một chút. Nhanh chóng sư thúc, vãn bối vừa rồi nhất thời xúc động, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha vãn bối một mạng. Trong ba người có người mở miệng cầu xin tha thứ. Một. Lâm Diệp mặt mỉm cười, lại thi là thủ, chém giết ba người. Ba người vốn là bị sợ vỡ mật, đã sớm nhát gan tái chiến đấu. Liền cho dù là bọn hắn không bị sợ mất mật, lấy mệnh tương bác, cũng sẽ không là Lâm Diệp đối thủ. Nhìn trên mặt đất 6 cỗ thi thể, Lâm Diệp mặt không đổi sắc. Khi hắn cải biến kế hoạch lúc, bọn hắn liền chú định tử vong đã muốn tranh đoạt thủ tịch chi vị, vậy bọn hắn không thể nghi ngờ là mình bước đầu tiên đá mài đao. Kim Quân Hữu là triệt để bị Lâm Diệp tâm ngoan thủ lạc thủ đoạn cho chấn nhất đến, Tấn Hâm, bọn hắn có thể đều là Hách Thiên Tung đồ đệ, gia hỏa này thực lực không tầm thường, ngươi lần này thế nhưng là triệt để đem người làm mất lòng. Kim sư huynh vội cái gì, ngươi nhanh đi đem việc này chân tướng cáo chi Liễu thủ tịch, còn lại sự tình, hắn biết xử lý. Lâm Diệp không chút hoang mang, giao phó xong liền bắt đầu xử lý thi thể. Lâm Diệp giết người quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu, xảy ra chuyện quá mức đột nhiên, Kim Quân Hữu không để ý tới suy tư, chỉ có thể vội vàng đi báo cáo thân phận. Nhìn qua Kim Quân Hữu rời đi, Lâm Diệp cũng không có bối rối, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc lạnh nhạt. Như Quý Trạch Nhuận khăng khăng giết mình, lấy mình bây giờ chiến lực, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Quý Trạch Nhuận sẽ không giết mình, dù là khăng khăng muốn giết, Liễu Bằng Huyên cũng sẽ không đáp ứng. Cường giả năng lực tự vệ là bản thân cường đại chiến lực, mà kẻ yếu nhưng là bản thân giá trị. Giá trị càng nhiều, càng an toàn, đây cũng là kẻ yếu mạng sống thủ đoạn. Thì ra là thế. Lâm Diệp rốt cuộc hiểu rõ, hắn thiếu là cái gì? Khinh thường quân hùng khí thế hắn có, tâm ngoan thủ lạn hắn cũng không thiếu. Duy nhất thiếu nhân tiện là tâm tính đối mặt khó khăn tâm tính, một vị truy cầu lực lượng, cuối cùng sẽ chỉ ở truy cầu lực lượng trên đường mê thất. Chỉ có man lực còn không gọi được ma đạo cự phách, chẳng qua là thất phu thôi. Có được lực lượng đối mặt khó khăn cùng bản thân trực diện khó khăn là có khác nhau. Cái trước muốn dựa vào là bản thân lực lượng, mà cái sau nhưng là cường đại nội tâm, đây cũng là Lâm Diệp nhìn lại đi qua tìm kiếm đồ vật. Chỉ có một viên cường đại nội tâm mới được xưng tụng chân chính ma đạo cự phách. Lâm Diệp có thể có này cảm ngộ, còn phải đa tạ viên trí siêu. Nghiên thiếu thành danh cũng không phải là chuyện xấu, nhưng nếu gặp phải lớn sóng gió ngã vào đáy cốc, nếu muốn lên, cái kia chính là khói như lên trời. Lâm Diệp nhìn trên mặt đất thi thể, cũng không có lãng phí, bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thu mấy người sát khí. Ngưng sát môn tu luyện thuật pháp là ngưng sát tổn rất, mà thu được sát khí phương pháp chỉ có hai loại: tìm sát khí nồng đậm chi địa, hoặc là giết người đoạt rất, đây liền mang ý nghĩa môn phái đệ tử tự giết lẫn nhau là chuyện thường ngày. Cũng sáng tạo ra ngưng sát môn tông quy, mạnh được yếu thua, năng giả cư bên trên. Cổ đại chiến trường đây nồng đậm rất để bọn hắn không thể không tập hợp một chỗ tu luyện. Không có quy củ không toa thuốc tròn, mà môn phái cần một bộ trật tự. Cường giả cư bên trên chính là ngưng sát môn cách sinh tồn. Chính đạo giảng cứu tu tâm, tâm thành pháp từ sâu. Mà bảng môn tà đạo nhưng là đơn giản nhiều, liền bốn chữ, mạnh được yếu thua, đây cũng là chính đạo cùng bảng môn tà đạo khác nhau chỗ. Sáu người sát khí bị hấp thu, Lâm Diệp rốt cục hoàn thành ngưng sát nhập thể. Mở âm nhãn cũng không khó, Lâm Diệp sớm đã có kinh nghiệm, đơn giản chính là âm khí đổi dùng sát khí. Âm nhãn, mở. Sát khí ngưng tụ đôi mắt, cảm giác này Lâm Diệp không thể quen thuộc hơn được. Cân nhắc thường dân cùng trong vòng người chính là âm nhãn. Gần Dô Diệp hiện tại là một tấm giấy trắng nói, vậy hắn đã từ thường dân nhảy lên trở thành trong vòng người. Quả nhiên, môn phái hệ thống tu luyện cùng ta loại này tán tu hoàn toàn không giống nhau. Lâm Diệp là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Dẫn khí nhập thể, ngưng khí mở mắt, vẽ bùa ngưng lục, sau đó là pháp thuật, đây là môn phái thông dụng hệ thống tu luyện, mà Lâm Diệp nhưng là trực tiếp nhảy qua mở mắt vẽ bùa hai cái quá trình. Dùng không vừa khi ví dụ chính là lựu đạn đại pháo có thể làm tạo, nhưng súng trường lại chế đây để Lâm Diệp trước kia không ăn ít phương diện này thua thiệt. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Dù sao mình những sư phụ kia, hay là chết cho thỏa đáng. Cùng Lâm Diệp đoán trước đồng dạng, Quý Trạch Nhuận cùng Liễu Bằng Huyên hai cái này lão hồ ly cũng không có cái gì động tác. Ngược lại là sáu người sư phụ tới cửa đòi hỏi thuyết pháp. Hách Thiên Tung nhìn Lâm Diệp, mặt mũi tràn đầy tức giận, nhanh chóng sư đệ, ngươi đây là ý gì? Dù là ta mấy vị này đồ đệ xông tới ngươi, cũng không trở thành động thủ giết người a. Lâm Diệp nhưng là thần sắc lạnh nhạt, Hách sư minh, ngươi mấy vị đồ đệ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta thay ngươi thanh lý môn hộ, cũng coi là chuyện tốt. Ngươi. Hách Thiên Tung vừa muốn tức giận, lại bị Ngụy Vĩnh Tư ngăn lại, sư đệ, thủ tịch đại điện lập tức liền muốn mở ra, bình tĩnh. Ta thế nhưng là chết sáu cái đồ đệ, chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy chết vô ích? Hách Thiên Tung cũng không dự định cứ như vậy dừng tay. Hắn đây sáu cái đồ đệ thế nhưng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mình tu hành đến pháp bình cảnh, đang muốn giết hắn đoạt rất, lại bị Lâm Diệp trước hết giết, điều này có thể để cho hắn không tức giận. Không giết phí công. Lâm Diệp lắc đầu, lập tức móc ra đỏ thiết lệnh ném tới, đây đỏ thiết lệnh ta đã dùng qua, 10 ngày sau có thể lại vào phía sau núi trận nhãn tu hành, 20 về sau, ta lại đến đòi hỏi, như thế nào? Tiếp được đỏ thiết lệnh, Hách Thiên Tung lại nhìn về phía Lâm Diệp, đối với hắn có không giống nhau cái nhìn. Hắn vốn cho rằng tiểu tử này chẳng qua là nhất thời xúc động, nhưng hiện tại xem ra, hắn là đã sớm chuẩn bị. Vậy hắn mục đích là cái gì? Giết gà lập uy. Hách Thiên Tung tại Ngưng Sát môn sờ soạn lần mò như vậy nhiều, tự nhiên rõ ràng trong đó cách sinh tồn. Nhớ tại Ngưng Sát môn lan lộn, chỉ có đủ hành, đủ hung ác mới được. Mà giết người lập uy, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Bởi vì hắn năm đó cũng là dạng này tới. Lâm Diệp nhớ tại môn phái đứng vững góp chân hắn mặc kệ, nhưng lợi ích phía trước, có thể tham tuyệt không ít chiêm. Hách Thiên Tung ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nhanh chóng sư đệ, 20 ngày cũng không chống đỡ ta 6 cái đồ nhi tính mệnh. Ha ha. Lâm Diệp cười nhạt hai tiếng, Hách sư huynh, ta mặc dù mới nhập môn, nhưng không phải người ngu, hai vị thủ tịch giảng co, đơn giản chính là vì đây đỏ thiết lệnh, 20 ngày thế nhưng là có thể đi vào lần hai trận nhãn, là người đều có thể sẽ lòng tham, nhưng có câu nói thế nào đến? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi chương 261, tâm ngoan thủ lạt mới là ngưng sát môn truyền thống. Chương 261, tâm ngoan thủ lạt mới là ngưng sát môn truyền thống. Nghe vậy, Hách Thiên Tung sẽ không lại có kẻ mặc cả. Bởi vì chính mình đây 6 vị đồ đệ giá trị, kém xa một lần trận nhãn tu hành đến thực sự. Tại đây, Lâm Diệp một mực chiếm thượng phong. Dù là không cho đỏ thiết lệnh, Hách Thiên Tung cũng không dám giết Lâm Diệp. Bằng không Ngụy Vĩnh Tư cũng sẽ không theo tới. Cho mượn 6 vị đệ tử nổi lên, đơn giản chính là đòi hỏi chỗ tốt, đỏ thiết lệnh. Về phần có thể ham hối, chỉ bằng bản sự. Lâm Diệp chính là minh bạch điểm này, cho nên mới không có sợ hãi. Thôi, Hách Thiên Tung bất đắc dĩ thở dài. Như lợi giả, như phần lớn là kiếm lời, mà không lỗi chính là kiếm lời. Mà hắn đã kiếm lời. Ta đây 6 vị đồ đệ thi thể. Hách Thiên Tung nhìn trên mặt đất 6 người thi thể, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Lâm Diệp cười nhạt một tiếng, tự tiện. Một bên Ngụy Vĩnh Tư không nói một lời, nhưng nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt đã thay đổi. Kẻ này vô luận là tâm cơ vẫn là lòng dạ, đều không cho khinh thường. Nhưng hắn cũng không có kiêng kỵ, mà là cười. Có lẽ có thể lợi dụng tiểu tử này tới đối phó mình vậy sư đệ. Lợi ích không xung đột lúc, đối thủ chính là Minh Hữu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Hách Thiên Tung cùng Ngụy Vĩnh Tư đứng dậy rời đi đi vào bên ngoài, một vị thanh niên mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Sư phụ, cái kia Tấn Hâm, đây không phải ngươi hẳn là quản sự tình?" Hách Thiên Tung hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, "Thay ngươi 6 vị sư huynh nhà xác." Thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hét, "Sư phụ, 6 vị sư huynh thế nhưng là chết tại Tấn Hâm chi thủ, ngài chẳng lẽ không vì bọn hắn báo thù sao?" Y miệng. Hách Thiên Tung giơ tay lên chính là một bàn tay đánh vào thanh niên trên mặt, ngữ khí băng lãnh, "Đây không phải ngươi hẳn là nhọc lòng sự tình, ngươi 6 vị sư huynh là đuổi bắt tặc nhân mà chết, là cửa phái anh hùng, hảo hảo an táng." "Phải." Thanh niên sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể đè xuống trong lòng phẫn nộ. Hai người tiếp tục rời đi, Ngụy Vĩnh Tư cười nói, "Sư đệ, ngươi đồ đệ này nhìn như báo thù xuất ruột, nhưng tâm tư quá sâu, coi chừng bị phản vệ." Hách Thiên Tung lại là khinh thường cười một tiếng, "Sư huynh yên tâm, ta có thể thu hắn làm đồ đệ, liền có thể tự tay đồ hắn, hiện tại còn không phải hái quả thời điểm." Ngụy Vĩnh Tư gật gật đầu, lập tức thở dài một hơi nói, "Sư phụ hắn lao nhân ra chỉ sợ cũng lâm vào bình cảnh kỳ, nói không chừng chúng ta cũng đến bị hắn thu hoạch thời điểm." "Đồ thí sư, sư giết đồ, ngưng sát môn không phải liền là như vậy phải không?" Hách Thiên Tung cười khổ một tiếng, ánh mắt sắc bén lên, "Sư huynh, có lẽ chúng ta còn có đánh cược một lần cơ hội, ta nhìn Tấn Hâm tiểu tử này không phải cái gì loại lương thiện, có lẽ thật có thể." Ngụy Vĩnh Tư lại lắc đầu, "Kẻ này tâm cơ trọng, lòng dạ sâu, là một khối tốt liệu, nhưng tu hành quá muộn." Hách Thiên Tung lại có khác biệt cái nhìn, "Ta vừa rồi nhìn tiểu tử này đã đến dẫn rất nhập thể, ngưng sát mở âm nhãn." "Cái gì?" Ngụy Vĩnh Tư mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn tuy là đại sư huynh, nhưng đạo hạnh còn lâu mới có được Hách Thiên Tung sâu. Phải biết, Tấn Hâm trước kia không có tu luyện qua, hai ngày không đến liền nhập môn. Đây thiên phú tu luyện, coi là thật khủng bố. Nếu thật là dạng này, có lẽ có thể liệu một phen. Ngụy Vĩnh Tư mặt lộ vẻ vui sướng, lại là bất động thanh sắc nhìn sang Hách Thiên Tung. Có lẽ mình kế hoạch hẳn là đổi một chút. Hắn vốn cũng không coi trọng Tấn Hâm, hắn muốn lợi dụng Tấn Hâm, chẳng qua là đối phó mình tiểu sư đệ kia đối hạ mà thôi. Về phần sư phụ hắn lao nhân ra bình cảnh, ha ha, hắn với tư cách đại sư huynh vì sao đạo hạnh tại mấy vị sư đệ bên trong là thấp nhất đâu? Trên cây hiểu rõ quả táo, nhà vườn giải khát, đương nhiên là chọn lớn nhất nổi tiếng nhất quả táo. Mà hắn hiện tại thay đổi kế hoạch, Tấn Hâm có lẽ có thể ép áp trọng chú. Môn phái bên ngoài bãi tha ma. Thanh niên sắc mặt tâm trầm, dùng một xe lôi kéo 6 vị sư huynh thi thể đi vào bốn phía không người địa phương. "Nám, Tấn Hâm ngươi đây ngu ngốc, làm sao lại không hung ác một điểm tiếp tục đắc tội Hách Thiên Tung?" Thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đối với Lâm Diệp khịt mũi coi thường, thậm chí là khinh thường. "Đỏ thiết lệnh thế nhưng là ngươi lớn nhất át chủ bài, cứ như vậy giao ra, coi là thật ngu xuẩn." Thanh niên đã hận mình không có đây kỳ ngộ, vừa hận Lâm Diệp quá mức ngu xuẩn. Nếu để cho hắn đối mặt cục diện này, tuyệt đối có thể đem lợi ích tối đại hóa, cũng không phải đem đỏ thiết lệnh giao ra, thậm chí không cần giết người lập uy, mà là ở nút. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Dấu rốt, đợi thời cơ chín muồi, lại một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này mới là vương đạo. Đi vào bốn bề vắng lặng địa phương, thanh niên dừng lại một xe, nơi núi lòng bà vai, nhìn thấy trong đó một cỗ thi thể, một cước đá xuống tới, chửi mắng, "Mẹ, ngày bình thường ăn gì? Như vậy chìm. Sáu vị sư huynh, sư đệ giúp các ngươi an táng có thể là muốn thu phí, các ngươi sắc khí, giao cho ta a." Thanh niên dứt lời, lật ra 10 thi thể ngưng sắt đặt ở phần bụng đan điền vị trí liền chuẩn bị hấp thu. "Ân, không có." Thanh niên khó có thể tin, lập tức nhìn về phía một trên xe còn thừa 5 bộ thi thể, lần lượt thử một lần, cũng bị mất. Thanh niên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy sắc ý, "Tốt, sư phụ lao nhân ra ngài thật là biết ăn một mình." "Không đúng." Thanh niên lại lắc đầu, lập tức kịp phản ứng, "Không phải sư phụ hút, mà là Tấn Hâm. Khó trách sư phụ hắn lao nhân ra muốn tự mình động thủ xử lý 6 vị sư huynh thi thể, nguyên lai là đã sớm nhìn ra sát khí bị hút. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy mình sư phụ cái kia đức hạnh, làm sao lại quên việc này? Đáng ghét." Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía đây 6 cỗ thi thể, cười lạnh lên, "6 vị sư huynh, một người ở quá cô đơn, các ngươi vẫn là góp một khối a." Thanh niên rút ra dao găm, bắt đầu phân giải. Một cái hố bên trong, thanh niên đem gậy chi tản cánh tay toàn bộ ném vào xuống dưới sau đó dùng thổ vùi lấp. "Giải quyết." Thanh niên bước lên nền vững chắc bùn đất, phẫn nộ phát tiết rơi, mặt mũi tràn đầy cao hứng, quay người rời đi. Nhưng không đi hai bước, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh. Sư công. Thanh niên nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có tật giật mình nhìn sang sau lưng đống đất, vội vàng chắp tay thở dài, vạn bối Lâm Ngạo gặp qua sư công. Hắn trong lòng khiếp sợ. Sư công vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Quý Trạch nhuận gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lâm Ngạo sau lưng đống đất, cũng không có đề cập chuyện này, mà lại hỏi, sáu vị đồ đệ bị giết, Hách Thiên Tung là xử lý như thế nào? Lâm Ngạo vừa muốn che giấu, lại kịp phản ứng. Có lẽ, đây là hắn kỳ ngộ a. Lâm Ngạo lập tức như nói thật đi ra, Tấn Hâm dùng đỏ thiết lệnh 20 ngày sử dụng kỳ hạn, để sư phụ ta dàn xếp ổn thỏa. A. Quý Trạch nhuận nhướng mày. Lâm Ngạo thấy thế liền hiểu được, nguyên lai sư phụ cùng sư thúc là công sư công đặt thành đây bút giao dịch. Hắn tuy là phổ thông đệ tử, nhưng nhiều năm như vậy tại môn phái khổ tâm kinh doanh, vẫn có một ít tin tức ẩm. Nghe đồn sư công tu hành đến bình cảnh, mà phía sau núi trận nhãn nhưng là đột phá bình cảnh đất lành nhất phương. Sư công tuy có một khối đỏ thiết lệnh, nhưng cách mỗi 10 ngày mới có thể đi trong trận nhãn tu hành một lần. Nếu là có hai khối, vậy chỉ cần 5 ngày. Sư phụ a, lần này ngươi thế nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sư công nhu cầu cấp bách đi trận nhãn đột phá bình cảnh. Hắn lão nhân già sao có thể dung hạ được các ngươi độc chiếm đỏ thiết lệnh? Chương 262, hắn Lâm Diệp đi, ta cũng được. Chương 262, hắn Lâm Diệp đi, ta cũng được. Quả nhiên, Lâm Ngạo liền nhìn thấy Quý Trạch nhuận trên mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ, lập tức vội ho một tiếng, hỏi: "Lâm Ngạo, ngươi bái nhập Ngưng Sát môn mấy năm?" Lâm Ngạo chắp tay như nói thật nói: "Vạn bối 16 tuổi bái nhập sư phụ môn hạ, đến năm nay đã 9 năm. 9 năm cái kia sang năm chính là 10 năm." Quý Trạch nhuận cảm khái lên, 10 năm, không tính ngắn. Lâm Ngạo không có nói tiếp, hắn đang đợi một cái cơ hội. Quý Trạch nhuận nhìn Lâm Ngạo, cười nói: "Tiểu Ngạo, ngươi có thể nguyện nên bái ta môn hạ." Nghe thấy lời này, Lâm Ngạo cưỡng chế trong lòng kích động, đây là cơ hội, phá thiên cơ hội. Mình khổ đợi gần 10 năm, cuối cùng đợi đến cơ hội này. Càng là loại thời điểm này càng không thể gấp. Lâm Ngạo ổn định tính tình, ấp úng lên: "Sư phụ ta bên kia." Quý Trạch nhuận nhưng là rộng lượng cười một tiếng: "Sư phụ ngươi bên kia ta tự sẽ đi nói, ngươi đây cứ yên tâm đi." Lâm Ngạo biết thời cơ đã đến, vội vàng mở miệng: "Đa tạ sư công." "Ân." Quý Trạch nhuận ồ một tiếng. Lâm Ngạo kịp phản ứng, bình một tiếng quỳ xuống, mãnh liệt đập khấu đầu: "Đồ nhi Lâm Ngạo bái kiến sư phụ." "Ha ha ha." Quý Trạch nhuận cao hứng cười hai tiếng đỡ dậy Lâm Ngạo, cao hứng nói: "Đồ nhi ngoan mau mau lên." Lâm Ngạo đứng dậy, Quý Trạch nhuận thưởng thức cười nói: "Ngươi những năm này rơi xuống tu hành quá nhiều, 10 ngày sau ta đem đỏ thiết lệnh giao cho ngươi đi trận pháp tu hành, đền bù những năm này rơi xuống tu hành." "Cái gì?" Lâm Ngạo không nghĩ đến đây hạnh phúc tới quá đột nhiên. Phải biết phía sau núi trận nhãn sát khí nồng đậm, ở đâu tu hành một ngày có thể chống đỡ ở bên ngoài tu hành mấy tháng. Nhưng gãy kích chìm nổi nhiều năm như vậy, sớm đã từ bỏ hắn non nớt. Tại Ngưng Sát môn loại này mạnh được yếu thua môn phái bên trong học xong tâm cơ cùng lòng dạ, còn không đến mức bị đây phá thiên phú quý mê tâm hồn. Lâm Ngạo lúc này mở miệng cự tuyệt: "Sư phụ, đồ nhi tu hành nồng cạn, trận này mắt tu hành cơ hội trong tay ta chính là trà đạp đồ vật." Quý Trạch nhuận vui mừng gật gật đầu, cười nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, nhưng ngươi tu hành lạc hậu quá nhiều, chỉ có thể dựa vào trận nhãn mới có thể bù lại. Thời cơ đã đến." Lâm Ngạo chắp tay thở dài, chém đinh chặt sắt: "Đệ tử tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng." "Đồ nhi ngoan." Quý Trạch nhuận hài lòng gật gật đầu. Lâm Ngạo trong lòng kích động, hắn sớm đã phân tích ra làm việc. Thủ tịch chính là bình cảnh thời điểm, vẫn còn nguyện ý đem trận nhãn tu hành cơ hội phân cho mình, đây là muốn đem mình khi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. "Ta còn có việc phải xử lý, ngày mai sáng sớm tới tìm ta." Quý Trạch nhuận dứt lời liền cất bước rời đi. "Sư phụ đi thong thả." Lâm Ngạo chắp tay đưa mắt nhìn Quý Trạch nhuận rời đi, đợi Quý Trạch nhuận triệt để sau khi rời đi. Lâm Ngạo cuối cùng kìm nén không được trong lòng kích động, cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ 10 năm gần đây, rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội này." Giờ phút này, không phải do hắn không kích động. Hắn dã tâm rất lớn, hắn tâm lý có một cái muốn đi theo mục tiêu, đó chính là Côn Minh Ma đạo cự phách, Ngự Quỷ đạo nhân, Lâm Diệp. Lâm Diệp 19 tuổi mới xuất đạo, thời gian 3 năm liền đã giết ra Ma đạo cự phách uy danh. Diệu vọng cốc một trận chiến để Lâm Diệp uy danh vang vọng giang hồ, ngay sau đó chạm thiên bảng, đổ môn phái, đấu hắc bảng. Hăng hái, phong quang vô hạn. Bang môn tà đạo bên trong ai đều hướng tới cùng sùng bái. Bao quát Lâm Ngạo cũng giống vậy. Cùng là họ Lâm để hắn càng là lòng có cảm giác. Lâm Diệp là hắn đi theo mục tiêu. Nhưng bây giờ, hắn cải biến mục tiêu. Hắn mục tiêu không còn là đi theo, mà là muốn siêu việt. Hắn cũng hỏi qua mình, mình dựa vào cái gì có thể siêu việt Lâm Diệp? Nhưng bây giờ, hắn có đáp án. Lâm Diệp họ Lâm, hắn cũng họ Lâm. Lâm Diệp lấy tên hai chữ, hắn cũng lấy tên hai chữ. Lâm Diệp sau chữ là Diệp, mà hắn sau tự nhưng là Ngạo. Mình dựa vào cái gì liền không thể khinh thường quần hùng đâu? Lâm Diệp có thể 3 năm giết đến tận Ma đạo cự phách uy danh, giống như mình cũng có thể. Nghĩ đến đây, Lâm Ngạo không khỏi cảm xúc bành trướng. Xưa kia nghe Diệp Ma hiển uy tên, thấp thỏm kinh hãi thân sùng bái, nay gặp kỳ ngộ đổi sư bái, ngày sau cũng có thể ngạo quần hùng. Một đêm này, Lâm Ngạo tiếng cười vang vọng toàn bộ bãi tha ma. Nơi xa sớm đã ẩn nấp thân hình Quý Trạch nhuận nhìn Lâm Ngạo nhất cử nhất động, lại cười lạnh lên. Quân cờ vọng tưởng trở thành kỳ thủ. Buồn cười a buồn cười, đối với Lâm Ngạo, Quý Trạch nhuận cũng không có kiêng kỵ, thậm chí không có khinh bỉ. Bởi vì hắn không xứng. Nói ý hắn chí kiên mạnh, tâm cơ trọng, lòng dạ sâu. Nhưng tại phá thiên lợi ích trước, vẫn là phá công. Quý Trạch nhuận cất bước rời đi, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, đây người à, rõ ràng chỉ là quân cờ mệnh, lại làm kỳ thủ mộng, kết quả là ngay cả chết như thế nào cũng không biết, chỉ có thể oán trách. Thiên đạo bất công. Quý Trạch nhuận xác thực trên tu hành gặp bình cảnh, nhưng bình cảnh này đã không phải là trong mắt trận tu hành có thể giải quyết. Trận nhãn sát khí mặc dù nồng đậm, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn đột phá bình cảnh. Chỉ có càng dày đặc sát khí, chỉ có thể cắt đoạn. Gian phòng bên trong, Lâm Diệp ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Vừa dẫn rất nhập thể, ngưng sát mở âm nhãn, còn phải củng cố tu hành. Bơi thân chế rất chỉ có thể dựa vào tranh đến thủ tịch chi vị thắp hương bái máu Di Đà mới có cơ hội tới tay. Mà hắn hiện tại muốn làm chính là tu luyện. Nếu là lúc trước hắn, khẳng định sẽ đánh cược tất cả liều mạng tu luyện. Bơi thân chế rất đang ở trước mắt, sớm ngày tới tay liền có thể sớm ngày áp chế đây đáng chết sát khí chẳng tim. Bơi thân chế rất ở trước mắt lại là không đổi, không nóng nảy, tâm tính tự nhiên đây cũng là Lâm Diệp muốn tu hành địa phương. Không chỉ là thuật pháp, còn có tâm tính. Tâm tính, như một cô cực tốc lao vụt xe thể thao đột nhiên phanh lại chậm lại. Lâm Diệp có đủ nhiều suy nghĩ. Mình trước kia xác thực quá nóng lòng cầu thành, trên tu hành có rất nhiều chỗ sơ suất địa phương điểm này Lâm Diệp kỳ thực đã sớm phát ra đến, chỉ là không có chú ý, hoặc là nói đúng không muốn thừa nhận. Tu luyện áo gai ngự quỷ thuật, trên tu hành liền gây ra rủi ro. Bằng môn tà đạo thuật pháp hoặc nhiều hoặc thiếu đều có phản vệ, nhưng tuyệt đối không có Lâm Diệp nghiêm trọng như vậy, đi thẳng đến âm khí nó thân người chết sống lại tình trạng, không thể không đi tìm phương pháp phá giải. Tuy là thi triển mời quỷ ngăn địch thuật tạo thành, nhưng cuối cùng vẫn là mình tu hành không tinh. Sau đó liền sát khí chám tim đây cũng là mình tu hành không tinh mới đưa đến. Lâm Thắng tại át chủ bài đông đảo, sát chiêu vô số, cho dù là gặp phải cường địch cũng không giả để hắn mọi việc đều thuận lợi, mấy lần huyết chiến liều mạng đều có thể chém giết cường địch. Cho dù là những đại môn phái kia trưởng môn, sẽ át chủ bài cùng thuật pháp cũng chưa chắc có Lâm Diệp sẽ nhiều. Nhưng bại cũng thua ở như vậy nhiều át chủ bài cùng thuật pháp bên trên âm khí nó thân suýt nữa để hắn mất mạng, hiện tại sát khí chám tim càng làm cho hắn không thể không dịch dung, thâm nhập hang hổ tìm kiếm áp chế chi pháp đây hết thảy vấn đề cuối cùng đều là trên tu hành gây ra rủi ro. Mình tu hành quá nhanh, chương 263. Trợ giúp Cản Thi Nguyên gia. Chương 263. Trợ giúp Cản Thi Nguyên gia. Sáng sớm, Lâm Diệp rời giường đi ra đại viện. Ba vị đi ngang qua đệ tử nhìn thấy Lâm Diệp vội vàng chắp tay, gặp qua nhanh chóng sư thúc. Lâm Diệp gật gật đầu đêm qua nộ sát Hách Thiên Tung 6 vị đồ đệ sự tình rất nhanh liền lên men. Ngưng sát môn lấy thực lực vi tôn. Môn phái chúng đệ tử chia làm tam đại phe phái. Môn phái 4 vị thủ tịch, Quý Trạch Nhuận, Từ Lăng Đông, Liễu Bằng Huyên, Lôi Thành. Từ Lăng Đông bị giết, tòa hạ chỉ có Lâm Diệp một vị đồ đệ. Mà Lôi Thành chỉ có 2 vị đệ tử, môn phái sự vụ rất ít tham dự. Cái kia còn lại lấy Liễu Bằng Huyên cùng Quý Trạch Nhuận cầm đầu 2 đại phe phái, còn có 4 vị thủ tịch bên ngoài chỉnh thể phe phái. Tam đại phe phái cờ chống tương đương, không phân sàn sàn nhau. Lâm Diệp đang định tùy tiện đi một chút, trộn lẫn giả mạo người quen, liền nhìn thấy Kim Quân Hữu tới, nhanh chóng sư đệ, trưởng môn có lệnh, gọi ta trở đi đại điện có chuyện quan trọng thương lượng. Ân. Lâm Diệp nhíu mày, từ lần trước một trận chiến sau, Viên Chí Siêu đối ngoại xưng bế quan tu, một mực không có xuất đầu lộ diện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất quan. Lâm Diệp tâm lý không chắc. Mặc dù hắn dịch dung không chê vào đâu được, nhưng đối phương thế nhưng là hắc bảng cao thủ, lại cùng mình huyết đấu qua. Có thể hay không phát hiện mánh khỏe thật đúng là khó mà nói từ. Nhưng thật vất vả mới lẫn vào ngưng sát môn, cứ như vậy từ bỏ nói, thật không đáng. Lâm Diệp đã là như thế, khi lợi ích lớn hơn phong hiểm lúc, vậy hắn đem không chút do dự chấp hành. Tại hắn nhân sinh tín điều bên trong, chỉ cần lợi ích lớn, dù là bán móc lại có làm sao đâu. Hai người tới đại điện bên trong, đám người sớm đã chờ lâu ngày. Lâm Diệp vi thủ tịch đệ tử, ở bên trong môn phái cũng coi là cao tầng, tự nhiên là có tư cách tham gia hội nghị. Ngồi phía bên trái thứ 2 đếm ngược chỗ ngồi. Nhìn thấy Lâm Nạo, Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Con hàng này hắn gặp qua, đêm qua mình làm thịt cái kia 6 cái gia hỏa. Bên ngoài còn có một người, chính là gia hỏa này. Gia hỏa này ngược lại là cơ linh, thấy sự tình không ổn nhanh chân liền chạy. Mình ngay cả làm thịt hắn cơ hội đều không có. Có chút tâm cơ cùng lòng dạ. Nhưng gia hỏa này tựa như là Hách Thiên Tung đệ tử, phân biệt đối xử cũng không có tư cách tham gia hội nghị này. Thấy Lâm Diệp ngồi xuống, Lâm Nạo chắp tay 10 phần khách khí kêu một tiếng, nhanh chóng sư huynh. Lâm Diệp gật gật đầu, đáp lại một cái nụ cười. Gia hỏa này nhìn như điệu thấp nội liễm, nhưng thực chất bên trong lại xem thường bất luận kẻ nào. Dùng một chữ để hình dung chính là ngạo. Có thể luận ngạo, tại Lâm Diệp trước mặt, hắn lại coi là cái gì đâu? Chủ tọa phía trên, Viên Chí Siêu nhìn về phía Lâm Diệp cùng Lâm Nạo, mở miệng, hai vị này đệ tử nhìn lạ mặt, là bái tại ai môn hạ? Liễu Bằng Huyên đứng dậy chắp tay, hồi trưởng môn, tiểu tử này chính là từ thủ tịch đô đệ, Tấn Hâm. Vừa về môn phái nhận tổ quy tông, Lâm Diệp đứng dậy chắp tay thở dài, vãn bối Tấn Hâm gặp qua trưởng môn. Viên Chí Siêu khẽ mút cằm, quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Diệp liền mất đi hứng thú, mở miệng, một vị khác đâu? Quý Trạch Nhuận đứng dậy cười nói, vị này là ta Tân Thu tiểu đồ, Lâm Nạo. Lâm Nạo đứng dậy chắp tay thở dài, vãn bối Lâm Nạo gặp qua trưởng môn. Giờ phút này, ngồi ở phía trước Hách Thiên Tung sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lâm Nạo tất nhiên là chú ý tới, nhưng này lại như thế nào đâu? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Sư phụ, ngài. Hách Thiên Tung thấy Lâm Nạo kiêu ngạo lại mang theo trào phúng bộ dáng, mặc dù trên mặt phẫn nộ, nhưng trong lòng thì cười. Hắn tự nhiên minh bạch sư phụ vì sao thu hắn làm đồ. Từ nát thạch thành làm quân cờ lại đắc chí, thật đáng buồn đáng tiếc. Viên Chí Siêu đồng dạng gật gật đầu, lập tức nói ra, từ thủ tịch sự tỉnh ta đã nghe nói, môn phái thủ tịch không thể một ngày trống chỗ, ba người các ngươi mau chóng chuẩn bị thủ tịch đại điện. Phải. Ba người chắp tay, Quý Trạch Nhuận lại là cười đắc ý thủ tịch trong đám đệ tử, chiến lực tối cường chính là hắn đệ tử đắc ý, Đới Hạo. Liễu Bằng Huyên sắc mặt khó coi, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn đông đảo đệ tử bên trong, không một người có thể cùng Đới Hạo phân đỉnh chống lại. Lôi Thành sắc mặt lạnh nhạt, ai khi thủ tịch, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Đã người đều đến đông đủ, liền thương lượng chính sự a. Viên Chí Siêu mở miệng, mấy người ngồi xuống, lúc này mới thương lượng lên chính sự, lần này triệu tập mọi người đến mục đích là trợ giúp Tương Tây Cản Thi Nguyên gia, các ngươi ba vị thủ tịch thương lượng một chút, mỗi người phái tọa hạ 2 vị đồ đệ cầm đầu mang chúng đệ tử trợ giúp. Nghe vậy, Lâm Diệp chau mày, cảm giác sự tình không thích hợp. Nam Man Bàng môn tà đạo hội nghị bị mình phá nhiễu, hai đạo chính tà còn không có triệt để vẻ mặt. chẳng lẽ đã khai chiến sao? Cũng không khả năng. Nếu không phải nguyên nhân này, đó chính là giang hồ mâu thuẫn. Ngưng Sát Môn tuy là bảng môn tà đạo đệ nhất thế lực, nhưng vì sao muốn trợ giúp Cản Thi Nguyên gia? Bảng môn tà đạo khi nào trở nên như vậy đoàn kết? Bảng môn tà đạo chữ lợi đi đầu, bỏ đá xuống giếng mới là trạng thái bình thường, ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Quý Trạch Nhuận ba người đều là giữ im lặng, xem bộ dáng là biết một chút cái gì. Viên Chí Siêu thấy thế bắt đầu điểm tướng, Liễu Bằng Huyên ngươi tới trước làm gương mẫu a. Liễu Bằng Huyên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Kim Quân Hữu, Kim Quân Hữu, Vi Vận Tuấn, ta chỗ này hai người nắm giữ ân soái. Phải. Kim Quân Hữu cùng Vi Vận Tuấn đứng dậy chắp tay. Ta liền hai vị đồ đệ, không cần tuyển. Lôi Thành dứt lời, nghiêm nghị nói, Tiết Tấn Vân Vĩ. Hai người đồng thời đứng dậy lĩnh mệnh. Quý Trạch Nhuận nhưng là suy nghĩ phái ai đi. Lúc này, Hách Thiên Tung mở miệng nói, Lâm Nạo cùng Tấn Hâm sư huynh vừa thăng thủ tịch đồ đệ, không bằng liền để hai người bọn họ đi thôi, vừa vặn lập công để phía dưới đệ tử tâm phục khẩu phục. Ân, cũng tốt. Viên Chí Siêu gật gật đầu, lập tức phân phó, Lâm Nạo Tấn Hâm, hai người các ngươi cũng cùng đi. Lâm Nạo cùng Lâm Diệp đứng dậy lĩnh mệnh. Lâm Nạo trong lòng kích động, hắn đang lo như thế nào mở miệng, hiện tại vừa vặn. Hắn tự nhiên rõ ràng Hách Thiên Tung đang đánh ý định quỷ quái gì. Dạng này vừa vặn, mình mới vừa vào thủ tịch đệ tử, nhớ đại triển hành đồ đang cần cơ hội này. Mà Lâm Diệp nhưng là cảm giác chuyện này rất không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Tan họp về sau, đám người liền xuống dưới chuẩn bị. Hách Thiên Tung đi đến Lâm Nạo bên cạnh, cười nói, "Đồ nhi, ngươi cũng đừng lãng phí vi sư thay ngươi tranh thủ đến cơ hội tốt." Lâm Nạo cười lạnh một tiếng, "Sư huynh, ngươi có phải hay không xưng hô sai?" "A, đúng đúng đúng, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi sư đệ mới phải." Hách Thiên Tung ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức cất bước rời đi. Lâm Diệp đuổi lên trước mặt Kim Quân Hữu, hiếu kỳ hỏi thăm, "Kim sư huynh, Ngưng Sát Môn cùng Cản Thi Nguyễn gia giao tình không ít sao?" "Không có chứ." Kim Quân Hữu lắc đầu, hắn cũng phi thường buồn bực, theo ta được biết, chúng ta cùng Cản Thi Nguyễn gia cũng không có cái gì giao tình, đây giang hồ bên trên mâu thuẫn, theo lý thuyết chúng ta hẳn là sẽ không nhúng tay mới là, chẳng lẽ lại Cản Thi Nguyễn gia hứa hẹn chúng ta chỗ tốt gì? Kim Quân Hữu duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có loại khả năng này. Cũng chỉ có loại khả năng này. Nhanh chóng sư đệ cũng tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị đi, tối nay liền muốn xuất phát. Kim Quân Hữu dứt lời liền cáo từ rời đi. Chỉ hy vọng như thế a. Lâm Diệp sắc mặt nghiêm túc, luôn cảm giác chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng mặc kệ Ngưng Sát Môn cùng Cản Thi Nguyễn gia mưu đồ bí mật cái gì, cái này liên quan mình chuyện gì? Chương 264, đánh lén. Chương 264, đánh lén. Lâm Diệp muốn chuẩn bị đồ vật. Nói đúng ra hắn cũng thứ gì có thể chuẩn bị đêm khuya. Kim Quân Hữu gõ cửa phòng một cái, nhanh chóng sư đệ, chúng ta muốn lên đường. Đến. Lâm Diệp là thật không có cái gì có thể chuẩn bị, dứt khoát hay là chuẩn bị một thanh trường đao cùng một cây truy thủ. Kim Quân Hữu móc ra một chồng phù đưa ra, nhanh chóng sư đệ, ngươi mới nhập môn, đơn độc thi triển pháp thuật chỉ sợ có chút khó khăn, những này là tổn rất phù, có thể phụ trợ ngươi thi triển pháp thuật. Mở âm nhãn chính là nhập môn, sau đó là ngưng khí vẽ bùa, mượn nhờ phù lục đến thi triển pháp thuật. Thằng đến có thể thuần thục thi triển pháp thuật, lại không cần phải mượn phù lục phụ trợ. Mà Lâm Diệp đang đứng tại mở âm nhãn nhập môn giai đoạn, nhớ thi triển pháp thuật còn phải dựa vào lá bùa phụ trợ. Ngưng Sát Môn tu sát khí, phù lục tạo nghệ không cao. Mà đây tồn rất phù chính là thực dụng nhất phù lục. Tồn rất và phù, sử dụng lúc có thể hỗ trợ đệ tử thi triển pháp thuật. Đa tạ. Lâm Diệp tiếp nhận phù lục, hai người liền đi tụ hợp. Lần này trợ giúp đệ tử khoảng chừng hơn 60 người. Kim Quân Hữu, Vi Vật Tuấn, Vân Vĩ, Tiết Thần, Lâm Nạo, Lâm Diệp. 6 người các mang một đội, đi vào dưới chân núi Bai Tha Ma. Hơn 10 lượng diện bao xa đã sớm chuẩn bị tốt. Vân Vĩ nhìn về phía Vi Vận Tuấn, cười nói, "Vi sư huynh, không bằng 3 người chúng ta một chiếc xe." Vi Vận Tuấn ngầm hiểu, gật gật đầu nhìn về phía một bên Kim Quân Hữu, mở miệng, "Tiểu sư đệ, ta đi cùng Tiết Tấn còn có Vân Vĩ bọn hắn một chiếc xe." Kim Quân Hữu mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, đã sư huynh cùng Vân Vĩ cùng Tiết Tấn hai vị sư huynh một chiếc xe, vậy hắn chỉ có thể. Kim Quân Hữu tìm kiếm Lâm Diệp, phát hiện hắn đã ngồi lên một chiếc xe, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, cười nói, "Lên đây đi." Kim Quân Hữu vẻ mặt tươi cười hướng đi xe. Lâm Nạo nhưng là khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Hắn thấy Vi Vận Tuấn mấy người nhát như chuột, Tấn Hâm càng là tầm nhìn hạn hẹp. Nếu nói thế hệ trẻ tuổi hào kiệt, duy mình cùng Lâm Diệp người đám người lên xe, lập tức xuất phát. Lâm Diệp lái xe, Kim Quân Hữu thì tại tay lái phụ. Bọn hắn chiếc xe này chỉ có hai người bọn họ, cũng là Lâm Diệp cố ý. Lâm Diệp đưa một điếu thuốc cho Kim Quân Hữu, cười nói, "Sư huynh của ngươi giống như muốn cùng cái kia hai gia hỏa mưu đồ bí mật cái gì?" "Ta cũng không biết." Kim Quân Hữu xấu hổ cười cười, nhịn một chút vẫn là nói, "Nhanh chóng sư đệ, có mấy lời ta nghĩ nghĩ vẫn là phải nói cho ngươi." Lâm Diệp gật gật đầu, liền thấy Kim Quân Hữu cảm khái lên, tại Ngưng Sát Môn nhưng không có cái gì sư đồ tình cảm, tình nghĩa đồng môn, có chỉ là lục đục với nhau cùng ai cường ai lão đại. Lâm Diệp giữ im lặng, Kim Quân Hữu lập tức vừa cười nói, "Thực không dám giấu giếm, ta không có bái nhập Ngưng Sát Môn trước đó thế nhưng là tại đạo bên trên lăn lộn, ngươi biết ta khi đó có bao nhiêu ác sao? Không phải ta thổi. Năm đó ta tay cầm một thanh dưa hấu đao mang theo 4 cái tiểu đệ liền dám quét hắn một con đường." Lâm Diệp cười cười, Kim Quân Hữu lại tiếp tục nói, "Thẳng đến một lần ngẫu nhiên cơ hội tiếp xúc đến linh dị vòng. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, lấy ta đây chơi liều, cho dù là tại linh dị vòng cũng là quát tháo phong vân tồn tại, cho nên ta bái nhập lấy tâm ngoan thủ lạc nghe tiếng Ngưng Sát Môn, thật là làm ta nhập môn lúc, ta mới biết cái gì tâm ngoan thủ lạc, cái gì hung ác. Cái kia tất cả, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo chơi liều không còn sót lại chút gì, tại Ngưng Sát Môn, tâm ngoan thủ lạc chỉ là cánh cửa. Năm đó ta lăn lộn xã hội đen, một người đuổi theo 3 người chém vào trong con mắt của bọn họ chẳng qua là nhà tròi, tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi." Kim Quân Hữu cảm khái thật lâu, nhìn Lâm Diệp, chính trọng nói, "Ta biết ngươi là một cái có giá tâm người, từ ngươi không chút do dự khoảnh khắc 6 người lúc ta liền biết, nhưng ngươi hung ác, trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, chân chính tâm ngoan thủ lạt ngươi chưa thấy qua. Nhớ tại Ngưng Sát môn trèo lên trên, tâm ngoan thủ lạt là cơ sở, nhưng dấu rốt mới có thể bảo mệnh. Kim Quân Hữu nhìn Lâm Diệp, phản phất lại nhìn thấy trước kia mình. Ân. Lâm Diệp gật gật đầu, nếu không phải không muốn bại lộ thân phận, hắn thật muốn để cho Kim Quân Hữu nhìn xem cái gì mới gọi hung ác. Nhớ năm đó, mình một người một thanh miêu đao, từ Nga chặt quay về Lam Nguyệt. 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Lại là một người một thanh miêu đao, đi Hoàng Hà Đồ Hà phủ tử cùng đi cắt tượng ngũ đại gia tộc. Nam Man bảng môn tà đạo, hắc bảng phía dưới, có một cái tính một cái, đi hỏi một chút có dám hay không cùng mình ước lượng một chút đối với Kim Quân Hữu, Lâm Diệp chỉ có thể đánh giá như thế. Món ăn liền luyện nhiều. Trên xe buồn bực ngắn ngẩm, Kim Quân Hữu tìm lên chủ đề, nhanh chóng sư đệ, ngươi đã tới Tương Tây sao? Tới qua một lần. Lâm Diệp gật gật đầu. Kim Quân Hữu có chút hiếu kỳ, ngươi tới làm cái gì? Lâm Diệp ngượng ngùng cười một tiếng, đến đòi nợ. Sau đó thì sao? Kim Quân Hữu càng phát ra hứng thú. Lâm Diệp cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương vô lại không chịu trả cho ta nên được thủ lao, sau đó ta liền đốt đi hắn nhà cũ. Đây nghe được làm sao quen thuộc như vậy đâu? Kim Quân Hữu sở lấy cái hốc, luôn cảm giác đây kịch bản giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đòi nợ. Lâm Diệp cũng là cảm khái, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô đầu một cái, hồ đồ nha. Kim Quân Hữu nghi hoặc, thế nào? Không có việc gì. Lâm Diệp lắc đầu, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra lật đến lao tống hẹ chặt phát cái tin đi qua đúng thế. Lần này đều đến Tương Tây, cái kia chỉ định đến đòi hỏi lợi tức nha. Hồ đồ a. Trọng yếu như vậy sự tình mình sao có thể quên đâu? Lấy mình đây đức hạnh, không thể nha. Tống Triệt quay về một đầu tin tức qua, Lâm Diệp giao phó rõ ràng, lúc này mới cảm giác thoải mái. Một ngày một đêm đám người rốt cục tiến vào Miêu Tương Tây Cản Thi Nguyễn gia địa bàn, tiến về Nguyễn gia tổ trạch. Nguyễn gia tổ trạch rời xa thành thị. Con đường này Lâm Diệp không thể quen thuộc hơn được, ban đầu mình chạy trốn lúc ngẫu nhiên gặp trở về Nguyễn Hạo Thiên. Mình lúc ấy rút đao liền ước lượng, chính là một đao kia, để Lâm Diệp rõ ràng ý thức được như thế nào thiên bảng cao thủ. Nhắc lên đây, Lâm Diệp lại không thể không xách một vị nào đó đạo môn khôi thủ. Hắn ngày đó bảng đứng hàng, chép chép. Trong biển rộng tất cả đều là cái gì? Kỳ quái, vì cái gì an tĩnh như vậy? Kim Quân Hữu hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn không có khai chiến? Lâm Diệp cũng cảm giác sự tình có chút không đúng. Lúc này, phía trước xe dừng lại đang tại hai người nghi hoặc lúc, Lâm Diệp đột nhiên ngửi được giấy đốt cháy hương vị. Mùi vị kia. Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nóc xe, xuất thủ cấp tốc, nắm quyền đột nhiên vung ra. Phanh. Nóc xe bị vung ra một cái động, Lâm Diệp nắm đến cái gì rũi trở về. Người giấy. Kim Quân Hữu trước tiên mở miệng, chỉ thấy Lâm Diệp trong tay là một cái bị đốt đi một nửa hoàng phủ chỉ người. Người giấy quấn thân đốt. Lâm Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, hô to một tiếng, xuống xe. Hai người đồng thời xe, cùng lúc đó, cái khác cỗ xe đệ tử cũng nhao nhao xuống xe. Lâm Diệp cùng Kim Quân Hữu vừa xuống xe, liền nhìn thấy Vi Vận Tuấn bọn hắn cũng xuống, còn có Lâm Nạo. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe đỉnh vô số chất đống vô số người giấy. Trong lúc bất chợt, vô số người giấy đồng thời bốc cháy lên đến, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn cả chiếc xe. Cứu mạng a. Có 2 chiếc xe môn mở không ra, đệ tử bị vây ở bên trong vô pháp đi ra. Chương 265, người quen biết cũ tiến công. Chương 265, người quen biết cũ tiến công. Kim Quân Hữu vừa muốn đi cứu, lại bị Lâm Diệp một thanh ngăn lại, thợ vàng mã người giấy quấn thân đốt, môn mở không ra. Đúng lúc này, một cỗ phong điển hải sư chạy như bay tới. Xe này 10 phần khốc huyễn, toàn bộ thân xe xăm lên một con trâu đen, phía sau xe đỉnh còn có một ngụm trung lớn. Xe này Lâm Diệp không thể quen thuộc hơn được. Không phải mình di động văn phòng lại là cái gì? Xe cùng hắn gặp thoáng qua, lao vùn vụt hướng về phía trước. Vi Vận Tuấn mấy người cũng nhìn thấy xe này, nhưng cũng không để ý tới. Không người điều khiển. Vi Ngu Chí Viễn Vận Tuấn mở bước, một bên Vân Vi mở miệng, trước đừng quản cái này. Bất thình lình đánh lén đánh cho mấy người trở tay không kịp. Vân Vi trong tất cả mọi người tư lịch giá nhất, quyết định thật nhanh, trước chạy đến rừng cây. Ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao chạy đến rừng cây bên trong. Về phần 2 chiếc xe đệ tử, muốn trách thì trách bọn hắn suối quậy, phản ứng không kịp. Giang hồ chính là như vậy, kẻ yếu không xứng sống sót. Phong Điền Hải Sư bên trên, Kim Linh mở miệng, cái kia mấy chiếc xe giống như đang thiêu đốt ai. Thổ Linh cái đầu nhỏ nhô ra đến xem một chút, lại duỗi thân trở về, mở miệng, quản hắn, đợi chút nữa liên hệ lão đại, hỏi một chút hắn lúc nào động thủ, thổ gia ta đã không thể chờ đợi. Xe đằng sau, Sang đã sớm chuẩn bị kỹ càng đám người chạy vào rừng cây. Vân Vĩ chửi mắng một tiếng, hắn mãi mãi, lập tức tổn thất hơn 10 cái huynh đệ. Bên cạnh Tiết Tấn để điện thoại di động xuống, sắc mặt khó coi, Nguyễn gia điện thoại đánh không thông a. Đáng chết. Vân Vĩ sắc mặt nghiêm túc, lập tức nói ra, đi trước Nguyễn gia nhìn xem tình huống gì, như tình huống không đúng, lập tức rút lui. Trong lúc bất chợt, một vị đệ tử bị một cây dây gai bao lấy cổ kéo đến trên cây. Có người. Đám người lập tức ngưng tụ sát khí, hóa thành rất kiếm khống chế bắn về phía trên cây. Lại phát hiện không có bất kỳ người. Quan tài tượng môn lương người chết treo. Lâm Diệp nhận ra tới là nhà ai thủ đoạn, sắc mặt nghiêm túc lên. Quan tài tượng môn lương người chết treo, kéo lại hẳn phải chết. Quả nhiên, cắt đứt dây thừng, cái kia bị kéo lại đệ tử sớm đã một mệnh ố hô. Siêu. Một đạo thân ảnh giết ra, khiêng trưởng liền đánh ra. Phanh. Bị vây bên trong đệ tử trong nháy mắt mất mạng. Đạo pháp. 6 người vì thế mà kinh ngạc, bằng môn tà đạo thi triển lôi pháp môn phái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp càng phát ra nghi hoặc. Ngay sau đó rừng cây bên trong vô số người giết ra, đối bọn hắn đối chiến lên. Vân Vĩ thấy tình thế không đúng, lập tức hạ lệnh, mọi người phân tán chạy trốn, tại Nguyễn gia tụ hợp. Hơn 40 người lập tức phân tán. Lâm Diệp cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Quan tài tượng, thợ văn mã, còn có đạo môn. Bang môn tả đạo cùng đạo môn liên thủ đối phó bọn hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lâm Diệp không hiểu lúc, một bóng người đột nhiên giết ra, bàn tay ngưng tụ hồ quang điện liền đánh đến. Thần Tiêu phái lôi pháp. Lâm Diệp phản ứng cấp tốc, nhưng người tránh thoát oanh đến lôi trường, ngay sau đó rút ra bên hông dao găm chạm ra. Phốc phốc. Dao găm xẹt qua yết hầu, người này một đao mất mạng. Lâm Diệp tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tiếng la giết bên tai không dứt. Tiết Tấn mấy người sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Vi Vận Tuấn chửi ầm lên, "Nám, môn phái quả nhiên là để cho chúng ta đến làm bia đỡ đạn." Ba vị sư huynh. Lâm Diệp đuổi theo. "Ân, hắn thế mà có thể đuổi theo." Vân Vĩ có chút ngoài ý muốn, ngược lại là coi thường Tấn Hâm. Lâm Diệp mở miệng hỏi, "Ba vị sư huynh, biết cái gì nói ngay a?" Vi Vận Tuấn giật mình, lập tức cười nói, "Nhanh chóng sư đệ, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta nào biết được đây là cái gì?" Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, "Vi sư huynh, chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, biết cái gì thì nói nhanh lên đi, nhiều người lực lượng lớn, có lẽ có thể muốn ra cái gì cách đối phó." Ba người liếc nhau, Vân Vĩ bất đắc dĩ nói ra, "Đã nhanh chóng sư đệ phát giác ra được, vậy chúng ta cũng không cất giấu dịch, chúng ta bị gài bẫy, môn phái những cái kia mấy vị lao ra hỏa cố ý để cho chúng ta đi tìm cái chết." "Có ý tứ gì?" Lâm Diệp đang muốn truy vấn, chỉ thấy một người cất bước đi tới. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ người này, đều là hít sâu một hơi. Người tới chính là Thần Tiêu phái cánh cửa kia khôi thủ, Lý Tiêu Vân. Nhân vật này làm sao cũng tới. Vân Vĩ khẽ miệng giật một cái, Lý Tiêu Vân chiến lược bọn hắn là rõ ràng. Bang môn tà đạo, người người có thể chu diệt. Lý Tiêu Vân đôi mắt nhắm lại, miệng bên trong bỏ bừa, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, chu tà tránh lui. Khủng bố hồ quang điện bao trùm hắn toàn thân, Lâm Diệp cau mày, trong lòng thầm thì, Lý Tiêu Vân thực lực tiến rất xa nha. Oanh. Lý Tiêu Vân trong nháy mắt nắm quyền đánh đến, Vân Vĩ ba người lập tức lui lại ngăn cản. Nhanh chóng sư đệ. Vân Vĩ nhìn về phía Lâm Diệp, liền thấy hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lâm Diệp chạy trốn tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng không muốn bồi ba tên này đối phó Lý Tiêu Vân. Lý Tiêu Vân thực lực hắn cũng không phải không có ước lượng qua. Bằng đây ba khối liệu khẳng định không phải là đối thủ. Huống chi mình hiện tại đạo khí cùng âm khí đều bị phong bế, quỷ đạo pháp thuật cùng ngũ sơn sát thi triển không được. Hắn cũng đánh không lại. Trốn là tốt nhất lựa chọn. Bàng môn tà đạo, trốn chỗ nào? Một đạo thân ảnh đột nhiên từ một bên giết ra. Lâm Diệp rút ra trường đao chạm ra, người kia giơ tay lên một chảo. Giang giác. Trường đao trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy đối phương bao tay, Lâm Diệp liền biết là pháp khí, ngay sau đó lại nhìn về phía người này. Hoắc Khâu Sơn. Lâm Diệp bối rối, tuyệt đối không nghĩ đến Hoắc Khâu Sơn cũng tham dự trận chiến đấu này. Lý Tiêu Vân đến, Hoắc Khâu Sơn cũng tới. Chẳng lẽ lại đang một Tam Sơn phủ lục đều tới? Quan tài tượng cùng thợ vàng mã lại là chuyện gì xảy ra? Không tệ lắm, không nghĩ đến còn biết bản đại gia danh hảo. Hoắc Khâu Sơn hừ lạnh một tiếng, có chút kiêu ngạo, một cái tay khác vừa muốn nắm quyền đánh ra. Lâm Diệp nhanh hắn một bước, rút ra dao găm xẻ qua. Hoắc Khâu Sơn bị ép chỉ có thể lùi lại, đang muốn truy kích, Lâm Diệp dao găm bắn ra, xoay người bỏ chạy. Thân thủ cũng không tệ. Hoắc Khâu Sơn cười nhạt một tiếng, ngay sau đó móc ra 5 cái đồng tiền, miệng lẩm bẩm, "Ngũ Phúc Đồng Bảo, hóa tròn thần thông." Chỉ thấy 5 cái đồng tiền kim quang chợt hiện, lơ lửng tại bên cạnh hắn. "Đi." Hoắc Khâu Sơn khống chế một cái đồng tiền bắn về phía Lâm Diệp. Lâm Diệp nghiêng người né tránh, đồng tiền dán gương mặt sẽ qua, đánh vào phía trước trên đại thụ ầm ầm. Song thủ mới có thể ôm lấy đại thụ ầm vang sụp đổ. Tiểu tử này còn có pháp bảo này. "A." Lâm Diệp đều mở bức, nghĩ thầm gia hỏa này giấu rất sâu. Bình thường làm sao không có thấy gia hỏa này sử dụng tới? Uy lực này cùng bạ dẹn so sánh cũng là chỉ có hơn chứ không kém. U, phản ứng có thể sao? Hoắc Khâu Sơn nghiêng một cái miệng, ngay sau đó lại khống chế đồng tiền kia bắn về phía Lâm Diệp. Lâm Diệp một cái cá chép lăn lộn né tránh đồng tiền lần nữa đánh bại một cây đại thụ. Ở nha nha, như vậy điều sao? Hoắc Khâu Sơn liên tục chép miệng một cái. Gia hỏa này phản ứng là thật lợi hại, nhưng có chừng có mực a. Hoắc Khâu Sơn dứt lời, liền muốn khống chế còn thừa 4 cái đồng tiền phóng tới. Hoắc gia tha mạng. Lâm Diệp lập tức dừng lại chạy trốn động tác, mở miệng cầu xin tha thứ.